Chương 651, lệnh bài. Vị tiểu hữu này là... Linh Mục Đại Sư mắt quang chuyển đến, lần nữa rơi xuống Mạc Vong Trần thân thượng. Này nhân tuổi còn trẻ, lại dám công nhiên cùng với Thái Cổ Vương tộc phát sinh xung đột, chẳng lẽ là nào đó trong thánh địa thần tử không thành? Không biết mùi vị, hôm nay này bốn lá tham cùng với một linh chi, ta Phệ Thiên Hổ tộc chắc chắn phải có được, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Không đợi Mạc Vong Trần nói chuyện, thanh niên kia chính là hừ lạnh một tiếng, mắt quang triệt để băng lạnh xuống. Nói khoác không biết ngượng, ngươi nói muốn liền muốn, ta còn nói để ngươi lan đâu, ngươi làm sao không lan? Mạc Vong Trần cười lạnh. Lời vừa nói ra, đứng ở một bên Linh Mục Đại Sư đều là không khỏi nội tâm nhảy một cái, dám ngay ở Thái Cổ Vương tộc chi người mặt, để bọn hắn lan, này nhân tộc hậu bối, đến cùng là thân phận gì a? Liền xem như một phương thánh địa thần tử, vậy không nên như vậy lô mãng mới đúng. Tìm tử. Nghe được Mạc Vong Trần, thanh niên sắc mặt liền lúc chìm tới cực điểm, hắn trong mắt hàn mang chớp tắt, liền muốn xuất thủ. Hừ. Nhưng mà vào thời khắc này, một bên Linh Mục Đại Sư hừ lạnh một tiếng, thuộc về đế cảnh đỉnh phong uy áp, trong nháy mắt bao phủ toàn trường, hắn nhìn về phía thanh niên tới sau người mấy nhân, linh đan trong các, cấm chỉ động thủ. Cảm nhận được Linh Mục Đại Sư thân thượng cái kia cố uy áp gần đây, thanh niên tới sau người ba tên láo giả, đều là nội tâm nhảy một cái, không nghĩ tới một cái thánh giai luyện đan sư, nộ đạo tạo nghệ lại cũng cao như thế. Xem ra, này Linh Mục Đại Sư, chí ít đều là đạt đến đế cảnh cửu trọng tu vi, cùng với tiên cảnh cách chỉ một bước. Là tại hạ lô mãng, đại sư chớ trách. Thanh niên bình tĩnh lại, không dám tiếp tục làm cản, đắc tội một cái thánh giai luyện đan sư, cho dù là đối một cái thái cổ vương tộc mà nói, đều không phải là cái gì quá lớn chuyện tốt. Thực không dám dâu dếm, này bốn lá tham cùng với một linh chi, tại hạ nhất định phải đạt được, với lại còn muốn mời Linh Mục Đại Sư tự mình luyện chế thanh đan. Về phần thù lao, chỉ cần đại sư mở miệng, ta Phệ Thiên Hổ tộc tất nhiên dốc sức phụng thượng. Thanh niên tiếp tục lời nói. Phệ Thiên Hổ tộc có thật nhiều chi mạch, hắn chính là trong đó một mạch tuổi trẻ vương giả, mà hắn mạch này, có một vị tiên cảnh tiên tổ trong cơ thể bị thương, nhiều mặt tìm hiểu, rốt cuộc tìm được một loại đơn thuốc dân gian có thể trị. Mà cái kia phần đơn thuốc dân gian, thay mặt mang theo lên, luyện chế thanh đan, bốn lá tham cùng với một linh chi, chính là chủ yếu dược liệu, không thể thiếu mất bất luận một loại nào. Bọn hắn tìm rất nhiều cổ thành, mặc dù thu thập được cái khác dược liệu, nhưng vẫn luôn không có tìm được bốn lá tham cùng với một linh chi, thật vất vả mới ở chỗ này tìm được, lại sao có thể bỏ lỡ? A, nghe được thanh niên lời nói, Linh Mục Đại Sư hai mắt tỏa sáng, đối phương để cho mình hỗ trợ luyện chế, vậy chính là tương đương, đem có thể miễn phí đạt được một phần đan phương, hơn nữa còn có ngoài định mức thù lao. Linh thạch ta cũng không thiếu, không biết các ngươi Phệ Thiên Hổ tộc, có thể cấp cho ta cái gì thù lao? Hắn hỏi. Đại sư muốn cái gì? Thanh niên hỏi lại. Ta muốn các ngươi hổ tộc một giọt thuần túy tinh huyết, mà lại là tiên cảnh trở lên tộc nhân. Tiên cảnh đại năng tinh huyết. Nghe được lời này, thanh niên liền lúc nhíu mày. Tinh huyết loại vật này, chính là mỗi một người bản nguyên, như nỗ lực một giọt. Cần rất lâu mới có thể lần nữa ngưng tụ ra, huống chi, đối phương muốn, vẫn là tiên cảnh đại năng tinh huyết. Có thể dĩ. Suy nghĩ liên tục, cuối cùng thanh niên cắn răng, chỉ cần thành công đem đan dược luyện chế ra đến, một giọt tinh huyết, ta Phệ Thiên Hổ tộc so nhưng hai tay cho đại sư phụng thượng. Thấy đối phương đáp ứng xuống, Linh Mục Đại Sư trong lòng liền lúc vui mừng, hắn cần luyện chế một loại đan dược, trùng kích đế cảnh. Cần thượng cổ dị chủng tinh huyết làm phụ trợ, nếu có được đến Phệ Thiên Hổ tộc một vị tiên cảnh đại năng tinh huyết, thì đan dược công hiệu tất có thể tăng lên nhiều gấp mấy lần. Trong lòng nghĩ như vậy, Linh Mục Đại Sư mắt quang chuyển hướng Mạc Vong Trần, mang trên mặt một kia ấy náy, lời nói, vị tiểu hữu này, cái kia bốn lá tham cùng với một linh chi. Đại sư làm gì vội vã làm quyết định, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói xong. Mạc Vong Trần lại là cười một tiếng, đến trong ngực lấy ra một viên lệnh bài, giao cho Linh Mục Đại Sư trong tay, không ngại xem trước một chút vật này, tại làm quyết định cũng không muộn. Ách! Linh Mục Đại Sư sửng sốt một chút, thu mua. Cùng Phệ Thiên Hổ tộc tiên cảnh đại năng một giọt tinh huyết tướng so ra, giờ phút này hắn cái gì cũng không cần, thật muốn cự tuyệt Mạc Vong Trần lúc. Sau một khắc, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua lệnh bài trong tay. Đây không phải. Khi thấy rõ lệnh bài kia cấu tạo về sau, Linh Mục Đại Sư nội tâm chấn động, một chút liền nhận ra, này Hóa Đan Tông Đại trưởng lão lệnh bài. Lúc trước, Mạc Vong Trần tại Bách Hoa Thành bên trong, đáp ứng trở thành Hóa Đan Tông khách khanh Đại trưởng lão, này mai lệnh bài, cũng là về sau, Hóa Đan Tông Thánh chủ giao cho mình. Có này lệnh bài nơi tay, hắn có thể dĩ hưởng dụng Hóa Đan Tông tất cả tài nguyên. Như không ngoài sở liệu, này địa linh đan các, cũng hẳn là Hóa Đan Tông sản nghiệp, hắn thân là khách khanh đại trưởng lão, vẫn là có nhất định quyền nói chuyện. Hôm nay này bốn lá tham cùng với một linh chi, Mạc Vong Trần muốn, hắn Linh Mục Đại Sư dám không cho sao. Tha thứ ta hỏi nhiều một câu, không biết này mai lệnh bài, tiểu hữu là chiếm được ở đâu. Linh Mục Đại Sư mắt quang sáng ngời, nhìn xem Mạc Vong Trần, bí mật truyền âm vấn đạo. Mạc Vong Trần cười một tiếng, đồng dạng truyền âm, tự nhiên là Thánh Chủ tự mình giao cho ta. Thánh Chủ! Linh Mục Đại Sư nội tâm chấn động, Hóa Đan Tông Đại trưởng lão, cũng liền như vậy ba lượng nhân, mỗi một cái đều là đan đạo tạo nghệ phi phàm đại sư, thân phận cùng với địa vị, xa cao hơn chính mình rất nhiều. Thánh chủ như thế nào đem một viên đại trưởng lão lệnh bài, giao cho một cái tuổi trẻ nhân? Chẳng lẽ ngươi là? Đông nhiên, hắn nhớ ra cái gì đó, gần đây tại Bắc Tiên vực náo ra cực lớn oanh động Mạc Vong Trần, cũng không tiểu là tại trước đây không lâu, trở thành Hóa Đan Tông khách khanh đại trưởng lão sao? Ta hiểu được. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, mắt quang chuyển hướng Phệ Thiên Hổ tộc thanh niên. Nhàn nhạt lời nói, mấy vị, hôm nay này bốn lá tham cùng với một linh chi, sợ là không thể bán cho các ngươi. Đại sư lời ấy ý gì? Nghe được lời này, thanh niên nhíu mày, hắn cũng không biết Mạc Vong Trần cùng với Linh Mục Đại sư bí mật truyền âm sự tình, là cảm thấy một giọt tinh huyết không đủ sao. Như có nhu cầu gì, cứ mở miệng chính là. Chư vị mời trở về đi. Linh Mục Đại sư lắc đầu, cũng không giải thích, sau đó nhìn về phía Mạc Vong Trần, giọng nói vô cùng vi khách khí lời nói, xin mời đi theo ta. Cuối cùng, tại thanh niên cùng với ba vị lão giả dưới ánh mắt, lưỡng nhân rời khỏi nơi này. Thiếu chủ, này nhân sợ là cùng với Hóa Đan Tông có cái gì nguồn gốc. Thanh niên sau lưng, một lão giả nhíu mày, giống như muốn nói cái gì. Không cần nói. Thanh niên lắc đầu. Mắt chỉ có chút âm trầm, chúng ta đi, mặc kệ hắn là thân phận gì, bốn lá tham cùng với một linh chi, vậy nhất định phải cướp đoạt tới, chờ hắn đi ra này linh đan các, chúng ta liền động thủ. Hư lệnh một tiếng về sau, thanh niên chính là mang theo sau lưng ba nhân, rời đi linh đan các. Chương 652, Long Hổ Đan. Tiểu hữu thế nhưng là họ Mạc. Linh đan các tầng 2. Vừa rồi Linh Mục Đại Sư luyện đan sở ở trong phòng, hắn đem Mạc Vong Trần dẫn vào trong đó về sau, hỏi thăm một câu. Là ta. Mạc Vong Trần cười cười, tại lấy ra lệnh bài lúc, đối phương nên đoán được thân phận của mình. Đạt được Mạc Vong Trần khẳng định về sau, dù là dĩ Linh Mục Đại Sư định tính, giờ phút này đều là không khỏi nội tâm nhảy một cái. Ai ra, quả nhiên là vị chủ nhân này. Thế mà thật xuất hiện ở nơi này, khó trách vừa rồi dám cùng với Thái Cổ Vương tộc xung đột chính diện. Dĩ Mạc Vong Trần tình huống, thiên hạ đều là địch, hắn còn không cần e ngại nhiều đến tội chỉ là một cái Thái Cổ Vương tộc. Linh Mục gặp qua Đại trưởng lão. Hít sâu một hơi về sau, Linh Mục Đại sư tận lực đem nội tâm bình phục lại, hướng Mạc Vong Trần chắp tay lời nói. Thánh giai nhất phẩm luyện đan sư. Cùng lúc vậy có Hóa Đan Tông trưởng lao thân phận, cùng với Mạc Vong Trần cùng so sánh, tại Hóa Đan Tông địa vị, muốn thấp một cái cấp độ. Với lại hắn còn từng có nghe nói, Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ, sợ là sớm đã tại thánh giai nhị phẩm chi lên. Không cần khách khí như vậy, ta khách khanh thôi, tại trong tông môn cũng không có cái gì thực quyền. Mạc Vong Trần cười khoát tay áo. Thấy hắn khách khí như thế, Linh Mục Đại Sư không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Toàn bộ Bắc Tiên Vực, thiên tài vô số, mỗi một thiên tài, bao nhiêu đều mang theo tự ngạo, rất khó cùng với nhân ở chung, không nghĩ tới Mạc Vong Trần lại như vậy hiền hòa. Trọng yếu là, đây chính là một vị chân chính ngoan nhân A, Hoa Tiên Cung một trận chiến, giết thái cổ vương tộc cùng với nhân tộc chư thánh địa không biết bao nhiêu cao thủ cùng thiên tài. Mấy ngày trước, Thiên Thần Phong một trận chiến, càng là chém chiến thần cung thần tử Diệp Vô Đạo, quần hùng thiên hạ đều hiện, muốn đuôi hắn tiến hành vây sát. Mạc Vong Trần ngược lại tốt, đúng là sớm tại âm thầm bày ra trận pháp, dẫn lôi hải biển lửa, làm cho một đám tiên cảnh đại năng, đầy bùi đất, chật vật cực kỳ. Toàn bộ Bắc Tiên Vực, đi tới chỗ nào đều có thể nghe được có nhân đang nghị luận việc này. Không nghĩ tới tạo thành như thế oanh động Mạc Vong Trần, giờ phút này tiểu xuất hiện ở trước mặt mình. Không thể không nói, hắn vẫn là tâm đại à, tiểu không sợ gặp được thái cổ tộc cao thủ, cũng hoặc là chư thánh địa cao thủ, đem chém sao. Vậy không đúng. Thiên Thần Phong một trận chiến, nhiều như vậy tiên cảnh đại năng xuất động, ngay cả thái cổ vương đều đi vô nhân, cuối cùng vẫn như cũ làm cho Mạc Vong Trần bình yên vô sự rời đi. Thiên hạ này chi đại, lại còn có ai, có thể làm gì được hắn? Không nhiều lúc, Linh Mục Đại Sư liền để cho nhân mang tới Mạc Vong Trần sở dược liệu cần thiết, càng là tự tay đem bốn lá tham cùng với một linh chi hai tay phụng thượng. Đại sư vừa rồi là tại luyện đan. Mạc Vong Trần đem dược liệu cất kỹ, đang định rời đi lúc, đột nhiên hỏi một câu như vậy. Linh Mục Đại Sư mặt thượng đầu tiên là khẽ giật mình. Giờ phút này gian phòng bên trong vẫn như cũ có một cỗ dược liệu đốt cháy khét hương vị tràn ngập, Mạc Vong Trần sợ là vậy nhìn ra cái gì. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó thở dài, lời nói, Thánh chủ đại thọ sắp tới, mấy ngày nay, ta tại nếm thử luyện chế một loại tên là Long Hổ Đan đan dược, đan này có thể để nhân duyên thọ trăm năm, là ta chuẩn bị lấy ra dùng làm thọ lễ. Không thể không nói. Thiên cương hoàn toàn chính xác không phải hạ giới nhưng so sánh. Đã từng còn tại thiên nam lúc, Mạc Vong Trần thế nhưng là chưa từng nghe nói qua có cái gì duyên thọ đan dược. Ngược lại là hắn từng xuất ra qua tục thọ đan đan phương, giao cho qua lăng lão, nhưng tục thọ đan, đó cũng là trí nhớ kiếp trước tất cả. Với lại còn có thể gia tăng 10 năm thọ nguyên thôi. Không nghĩ tới tại này thiên cương chi lên. Lại có thể duyên thọ trăm năm đan dược. Bất quá ngẫm lại cũng liền không cảm thấy kỳ quái, trăm năm tuổi thọ, có lẽ tại bình thường nhân xem ra, hoàn toàn chính xác đủ dài, nhưng đối với thiên cương chi thượng tu giả, nhưng cũng bất quá trong nháy mắt. Thánh chủ đại thọ. Nghe được đối phương, Mạc Vong Trần có chút kinh ngạc, không cần nghĩ cũng biết, Linh Mục Đại Sư trong miệng nói thánh chủ, tự nhiên chính là Hóa Đan Tông thánh chủ. Lúc nào? Hắn hỏi. Một tháng sau, Hóa Đan Tông bên trong. Linh Mục Đại Sư lời nói. Một tháng sau a. Mạc Vong Trần thấp giọng tự nói, thân là Hóa Đan Tông khách khanh đại trưởng lão, thánh chủ đại thọ, như không xuất hiện, cũng là có chút nói bất quá. Dĩ tình huống hiện tại, hắn như đi, khó tránh khỏi lại sẽ phát sinh cái gì. Một vị thánh chủ đại thọ. Vẫn là Bắc Tiên Vực lừng lẫy nổi danh đệ nhất đan đạo đại sư, đều là trình diện trúc thọ người, tất nhiên rất nhiều, với lại cao thủ hẳn là cũng không phải số ít. Dù sao tại Bắc Tiên Vực, ai cũng muốn cùng như thế một cái đan đạo đại phái, rút ngắn quan hệ. Còn có một tháng, đến lúc đó lại nhìn. Cuối cùng, Mạc Vong Trần như vậy tự nói, sau đó nhìn về phía Linh Mục đại sư, hắn cười cười, lời nói. Đại sư nếu không để ý, có thể ở ngay trước mặt ta luyện chế một lần Long Hổ Đan, ta xem một chút phải chăng có thể tìm tới ngươi luyện đan thất bại nguyên nhân, xem như đối ngươi không có thể cầm tới Phệ Thiên Hổ tộc tiên cảnh đại năng tinh huyết bồi thường. Nghe được Mạc Vong Trần, Linh Mục Đại Sư liền lúc mặt thượng vui mừng, như thế rất tốt, có thể được Đại sư chỉ điểm, là vãn bối vinh hạnh. Cái gọi là người thành đạt vi sư, vô luận là thân phận, cũng hoặc là địa vị, Linh Mục Đại Sư đều xa không kịp Mạc Vong Trần, giờ phút này hắn tại Mạc Vong Trần trước mặt Di Vãn Bối tự cho mình là, cũng là nói đến qua. Không nhiều lúc, Linh Mục Đại Sư chính là tự mình đem Long Hổ Đan dược liệu chuẩn bị kỹ càng, ngay trước mặt Mạc Vong Trần, bắt đầu luyện chế. Mạc Vong Trần ở một bên ngồi yên lặng, cảm giác lực phóng thích mà xuất, quan sát đối phương luyện đan. Loại này thủ pháp luyện đan. Rất nhanh, hắn chính là phát hiện cái gì, có chút liễu lưới. Mặc dù thiên cương đan đạo, xa so với hạ giới muốn hưng thịnh rất nhiều, nhưng Mạc Vong Trần phát hiện, Linh Mục Đại Sư thủ pháp luyện đan, nhưng cũng là cùng với hạ giới không sai biệt nhiều, cực kỳ lạc hậu, tính không thượng quá thủ pháp cao siêu. Cảm giác lực trình độ đầy đủ, dược liệu dung hợp phương diện, hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn, đan này luyện chế cực kỳ rườm rà, như thủ pháp không đủ, ngược lại là khó dĩ luyện chế thành công, một bước sai, đầy bàn đều thua. Cuối cùng, Mạc Vong Trần cho ra như thế một cái kết luận. Vâng! Theo một tiếng chìm muộn nổ vang truyền đến, đan lô nơi cửa, nồng đậm cháy khói toát ra, Linh Mục Đại Sư lần nữa thất bại, là tại sắp thành đan một bước cuối cùng. Bởi vì thủ pháp không đủ, luyện chế quá trình, lưu lại rất nhiều sai lầm nhỏ, tích lũy đến cuối cùng, đan dược tự nhiên vô pháp hình thành. Ai? Chỉ nghe Linh Mục Đại Sư lắc đầu thở dài, đầy bùi đất, hắn nhìn về phía Mạc Vong Trần. Đan này ta luyện chế qua không dưới 10 lần, nhưng luôn luôn tại một bước cuối cùng lúc thất bại, nguyên nhân căn bản không tìm ra được, tựa hồ cũng không có cái gì sai lầm à. Sai lầm coi như nhiều. Mạc Vong Trần cười một tiếng, theo nguyên địa đứng lên, sau đó đi tới phía trước lò đan, ngay trước mặt Linh Mục Đại Sư, đem đối phương trước đó chuẩn bị thêm ở chỗ này một phần dược liệu, trực tiếp đầu nhập vào tiến. Ngươi hãy nhìn kỹ. Ta truyền cho ngươi một loại không giống nhau thủ pháp luyện đan. Dứt lời, hắn liền đem cảm giác lực phóng thích mà xuất, đan lửa cháy lên, bắt đầu luyện chế đan dược. Sau lưng, Linh Mục Đại Sư có chút mắt trợn tròn, Long Hổ Đan đan phương, phóng nhãn toàn bộ Bắc Tiên Vực, ngoại trừ cùng với số lượng mấy tên luyện đan sư bên ngoài, không thể nào có người biết. Giờ phút này Mạc Vong Trần lại muốn ở ngay trước mặt hắn. Cũng muốn luyện chế Long Hổ Đan. Chẳng lẽ, chỉ là bởi vì vừa rồi, hắn nhìn một lần luyện chế quá trình, tiểu lĩnh ngộ đi ra không? Vậy cái này đan đạo thiên phú, không khỏi vậy quá kinh khủng. Các loại, vừa rồi hắn nói cái gì? Muốn giao một loại không giống nhau thủ pháp luyện đan. Linh Mục Đại Sư nội tâm chấn động. Chương 653, theo dõi. Gian phòng bên trong. Mạc Vong Trần xếp bằng ở phía trước lò đan. Theo thời gian trôi qua, một cỗ nồng phiền muộn đan hương dần dần tràn ngập, để nhân người chi chỉ cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. Thật là cao minh thủ pháp. Vì sao trước đây, ta chưa từng thấy qua có nhân luyện đan lúc, sử dụng loại thủ pháp này, cho dù là thánh chủ tạo hóa chi thủ vậy xa xa không kịp a. Mạc Vong Trần sau lưng, Linh Mục Đại Sư trên mặt kinh ngạc. Vậy dần dần biến thành chấn kinh. Không được, cao siêu như vậy thủ pháp luyện đan, ta nhất định phải học qua đến. Hắn hít sâu một hơi, đem nội tâm chấn kinh tận lực bình phục lại. Cảm giác lực phóng thích mà xuất, toàn tâm toàn ý quan sát lấy Mạc Vong Trần luyện chế. Ngưng. Cũng không biết là qua bao lâu, làm trong phòng tràn ngập đan hương, càng nồng phiền muộn chi lúc, Mạc Vong Trần đôi mắt mở to, vô cùng tinh mang ở trong đó chớp tắt. Sau một khắc, một viên bị ảm đạm kim mang sở bao quanh đan dược, chính là theo đan lô nơi cửa bày ra. Thành. Sau lưng, Linh Mục Đại Sư mặt thượng vui mừng, nhìn xem cái kia bị Mạc Vong Trần lướt vào tay đan dược, thình lình cùng mình tất biết Long Hổ Đan giống nhau. Mặc dù hạ phẩm cấp độ, nhưng tốt tại luyện chế thành công đi ra. Mạc Vong Trần chậm rãi thở ra một hơi. Sau đó cười đem đan dược giao cho Linh Mục Đại Sư trong tay. Thật là Long Hổ Đan. Linh Mục Đại Sư đem Long Hổ Đan để tại trước mũi phương hít hà, lại tỉ mỉ xem xét một lần đan dược, trong mắt tinh mang lập lòe, nội tâm kinh ngạc một chút cũng không che giấu được. Đại sư không hổ là đại sư, lần thứ nhất luyện chế, liền thành công đem Long Hổ Đan luyện chế ra đi ra, so sánh với Lao Phu. Hổ thẹn A. Linh Mục Đại Sư mặt mũi tràn đầy cảm khái, mắt quang lấp lánh nhìn xem Mạc Vong Trần. Đây là một cái đan võ song tuyệt siêu cấp thiên tài, vẹn vẹn xem luyện chế ra một lần Long Hồ Đan, liền có thể luyện chế thành công đi ra. Bực này đáng sợ đan đạo thiên phú, ai nhân có thể đụng. Lúc trước ta luyện đan lúc sử dụng thủ pháp, Linh Mục Đại Sư nhưng nhìn rõ ràng. Mạc Vong Trần cười cười nói. Nghe được lời này, Linh Mục Đại Sư thở sâu, mặt thượng cũng là nổi lên vẻ trịnh trọng, hắn không người trọng trọng túi đầu, văn bối, thủ giáo. Đại sư nghiêm trọng. Mạc Vong Trần cười đem hắn đỡ dậy, sau đó tiếp tục nói ra, như vô chuyện khác, ta liền rời đi trước. Nghe được lời này, Linh Mục Đại Sư mặt bữa nay cảm giác tiếc hận, như có thể cùng với Mạc Vong Trần ở đây đàm đan luận thuốc, tất nhiên có thể được ích lợi không nhỏ. Nhưng thật là đáng tiếc, trước mắt đối phương liền muốn rời. Lúc trước cái kia phệ thiên hổ tộc nhân. Linh Mục Đại Sư bỗng nhiên có chút nhíu mày, bốn lá tham cùng với một linh chi, sợ là đối bọn hắn cực kỳ trọng yếu, đại sư này, khó tránh khỏi sẽ gặp phải. Không sao. Mạc Vong Trần khoát tay áo. Một cái tuổi trẻ vương giả, cùng ba cái phổ thông đế cảnh nhân vật tôi. Đối ta không dùng cái uy hiếp gì tính có thể nói. Ách! Nghe được Mạc Vong Trần, Linh Mục Đại Sư mặt thượng đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười ha ha nói cũng phải, ngược lại là Lao Phu quá lo lắng. Nói đùa, Hoa Tiên Cung một trận chiến, Mạc Vong Trần tiễn sát thiên hạ bảy kiện, không ai cản nổi. Trước đây không lâu, càng là tại Thiên Thần Phong lên, tại một đám tiên cảnh đại năng. Thậm chí năm tôn thái cổ vương dưới mí mắt, ảm đạm rời đi. Chỉ là một cái phệ thiên hổ tộc tuổi trẻ vương giả, lại có thể đem hắn như thế nào? Không đến gây sự với Mạc Vong Trần ngược lại còn tốt, nếu không mở to mắt, không chừng hôm nay, phệ thiên hổ tộc liền muốn mất một vị tuổi trẻ vương giả đi. Tại Linh Mục Đại Sư nhìn dưới, cuối cùng, Mạc Vong Trần rời đi Linh Đăng Các. Hắn hành tẩu tại trong thành. Đi được cũng không nội vàng, cảm giác lực phóng thích mà xuất, Mạc Vong Trần quan sát được sau lưng, cái kia phệ thiên hổ tộc tuổi trẻ vương giả cùng với ba vị đế cảnh cao thủ, quả nhiên không hề rời đi. Giờ phút này tiểu tại âm thầm lặng lẽ theo dõi. Hắn cười lạnh, cuối cùng đi tới trước cửa thành phương, thân thể vút không mà lên, hướng ngoài thành bay. Mạc Vong Trần cũng không thi triển lâm chi chân quyết, quả nhiên. Sau lưng cái kia phệ thiên hổ tộc người, cũng là đi theo hắn bay ra. Mạc ước qua nửa khắc đồng hồ thời gian về sau, Mạc Vong Trần thân thể dừng lại, hắn lăng không trôi nổi, chậm rãi quay người, nhìn phía dưới mặt đất yên tĩnh sơn lâm, ra đi, không cần giấu đầu lộ đuôi. Hừ! Một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, bốn bóng người trong nháy mắt đến núi rừng bên trong lướt đi, đi tới Mạc Vong Trần không bầu trời phương xa bên trong. Mấy vị âm thầm theo dõi ta, không biết cần làm chuyện gì. Mạc Vong Trần nhìn xem đối diện bốn nhân, đương nhiên đó là vừa rồi tại Linh Đan trong các gặp phải phệ thiên hổ tộc nhân. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đem bốn lá tham cùng với một linh chi kêu đi ra đi, có lẽ còn có thể thả ngươi một con đường sống. Phệ thiên hổ tộc tuổi trẻ vương giả, tên là Hổ Phiền, hắn đôi mắt nhắm lại, hàn mang chớp liên tục. Tựa hồ ăn chắc Mạc Vong Trần. Hổ Phiền sau lưng, ba vị đế cảnh cao thủ khuôn mặt ẩn tàng tại áo bào phía dưới, tuy rằng thấy không rõ chân dung, nhưng lại có thể cảm nhận được trên người bọn họ, tản ra một loại thuộc về phệ thiên hổ tộc lệ khí, lệnh nhân không hiểu nghiêm nghị. Ta nếu không cho. Mạc Vong Trần nhìn đối phương, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, không có chút nào bất luận cái gì vẻ khẩn trương. Không biết tốt xấu. Đừng tìm hắn nói nhảm, trực tiếp đem hắn chém, vơ vét túi chữ vật, tất nhiên có thể tìm tới bốn lá tham cùng với một linh chi. Hổ Phiền sau lưng, một tên đế cảnh cường giả lạnh lùng mở miệng, hắn trên người lệ khí trở nên càng thêm đáng sợ lên, như là một cái tuyệt thế hổ dữ. Nghe được lời này, Hổ Phiền nhẹ gật đầu, nhìn Mạc Vong Trần, đôi mắt lãnh đạm, mang trên mặt cười lạnh nói, chính ngươi tìm tử. Coi như không lại cho ta, đắc tội ta phệ thiên hổ tộc, cho dù ngươi là một phương thánh địa thần tử, hôm nay cũng đừng hỏng sống lấy rời đi. Hoang hổ thần trảo. Lời nói rơi xuống, hình như có một đạo hổ vang lên, cuồn cuộn quanh quẩn tứ phương, để nhân màng nhĩ muốn nước. Giang giác, giang giác. Hư không vỡ tan, hình như có một cái vô hình hổ chảo vỗ xuống, trong nháy mắt hình thành ba đạo linh lực móng vuốt nhọn hoắt, xé rách hư không mà đến, muốn đem Mạc Vong Trần tại chỗ chém chết lần nữa. Hưu. Hổ chảo tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền hàng lâm tại Mạc Vong Trần thân lên, nhưng mà lại một đạo tàn ảnh, hắn chân thân sớm đã biến mất tại nguyên địa. Ân. Đối diện, hổ phiền lông mày liền lúc nhíu một cái, không ngờ rằng Mạc Vong Trần tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, trong chớp mắt liền tránh đi công kích của mình, hắn là làm được bằng cách nào? Muốn sát ta, liền muốn làm tốt bị ta phản sát chuẩn bị. Ta cũng không cần biết ngươi là cái gì tuổi trẻ vương giả, hôm nay gặp ta, liền chỉ có thể có một cái kết quả, cái kia chính là tử. Mạc Vong Trần thanh âm theo hổ phiền sau lưng lạnh lùng truyền đến, làm cho nội tâm của hắn giật mình, đột nhiên quay người nhìn lúc, chỉ thấy đối phương cầm trong tay thần cung, tiêu đứng tại đối diện không bầu trời xa xăm, thần cung sớm đã mãn nguyệt, linh lực ngưng tụ tại dây cung, dẫn động vô cùng lớn thế. Cuồn cuộn gào thét. Hưu. Hoa mỹ mũi tên vạch phá hư không, giống như lưu tinh bay xuống, mang theo cực độ kinh người sát cơ, hướng phía hổ phiền đầu lâu bắn. Thiên hổ quỷ khiếu. Hổ phiền sắc mặt kịch biến, cảm nhận được một tiễn này đáng sợ, hắn thân hình đột nhiên chấn động, trong chớp mắt hóa thành một cái to lớn lao hổ, lông tóc từ đỏ, đen hai loại nhan sắc tạo thành, toàn thân trên dưới, còn cuốn một đoàn màu tím sương mù. Giống. Há miệng phát ra một tiếng giống to, sóng âm quần cuộn quanh quẩn, trong nháy mắt đem Mạc Vong Trần phóng tới mũi tên phá hủy. Chương 654, người là Mạc Vong Trần. Giang giác. Mũi tên diệt vong, tiêu tán không còn, bị đáng sợ sóng âm triệt để phá hủy. Hổ phiền to lớn thân hình, giờ phút này như là một tòa núi cao, hoành lập giữa trời. Hắn hổ mắt như kiếm. Lãnh đạm bên trong ẩn chứa vô thượng sát cơ. Ngươi đến tột cùng là ai? Nhìn xem Mạc Vong Trần, hổ phiền lạnh lùng mở miệng, thanh âm quanh quẩn hư không. Tới hiện tại, hắn từ lâu đã nhận ra Mạc Vong Trần bất phàm, không nói cái khác, bằng vào vừa rồi đối phương quỷ thần khó lường tốc độ, thêm nữa cái kia phóng tới một tiễn uy lực, cũng không phải là bình thường nhân có thể di phát ra. Người này thực lực, chỉ sợ xa so với những thái cổ vương kia tộc tuổi trẻ vương giả, cao hơn rất nhiều. Hưu. Mạc Vong Trần cũng không cùng hắn nói nhảm, sau lưng thái cực đồ ấn chậm rãi hiện lên đi ra, dẫn động pháp tắc sinh tử lực lượng, dung nhập mũi tên ở trong. Lăng lệ mũi tên phát ra vô tận sát cơ, động xuyên qua hư không, tại bắn ra sát cái kia, tiêu khóa chặt mục tiêu, trực chỉ hổ phiền mi tâm. Ong ong ong. Hư không chấn động, mũi tên những nơi đi qua, từng mảnh gợn sóng khuyết tán, một tiễn này uy lực, so với vừa rồi còn muốn đáng sợ mấy lần không ngừng. Cho ta nát. Hổ phiền phát ra giống to, hổ khiếu cuồn cuộn, chấn động lòng người. To lớn hổ trưởng như là một tòa núi lớn, hung hăng đè xuống, trong chớp mắt liền đem mũi tên đập nát. Ân. Coi như tại hắn đang muốn phát động phản kích lúc, lại là chợt phát hiện. Mạc Vong Trần thân thể, sớm đã biến mất tại nguyên địa. Thiếu chủ cẩn thận, hắn là. Cách đó không xa, nguyên bản định bảo trì ngắm nhìn ba tên đế cảnh cường giả, giờ phút này sớm đã sắc mặt tụ biến, khi nhìn đến Mạc Vong Trần loại kia quỷ thần khó lường bộ pháp, tới trong tay hắn thần cung về sau, bọn hắn tựa hồ vậy một cái nghĩ tới điều gì. Frank! Nhưng mà, thanh âm chưa dứt. Chỉ nghe một đạo kinh thiên nổ vang quanh quẩn. Hổ phiền to lớn thân hình, giống như bị trọng thương, xa xa bị đánh bay xuất, hắn ngụm lớn cục huyết. Dừng tay. Mạc Vong Trần thân thể bay vút, muốn thừa thắng xông lên. Sau lưng, ba tên hổ tộc đế cảnh cường giả cùng nhau xuất động, nhao nhao thi triển thủ đoạn, hướng phía Mạc Vong Trần bức đè tới. Nhưng mà Mạc Vong Trần lại hoàn toàn không để ý tới bọn hắn công kích. Chân đạp lâm chi chân quyết, tùy tiện tránh đi, xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã đi tới hổ phiền phía trước không xa. Ông! Thân hình đột nhiên chấn động, trong chớp mắt, Mạc Vong Trần liền hóa thành một tôn trăm trượng cự nhân, thần vương thể bốn phía, thánh mang vần quanh, như là một tôn đến từ viễn cổ thần linh. Sát ta, ngươi có tư cách này sao? Hắn mang trên mặt cười lạnh, bàn tay lớn nô ra, một thanh chính là cầm hổ phiền niết hầu, cự đại hổ thân thể điền cuồng dãy rua, nhưng mà lại căn bản vô pháp tránh thoát Mạc Vong Trần tay. Mạc Vong Trần, ngươi dám? Sau lưng, ba vị phệ thiên hổ tộc cường giả đuổi tới, nhao nhao biến sắc, trong đó một nhân mở miệng quát khẽ. Ngươi là Mạc Vong Trần. Hổ phiên nội tâm chấn động, mặt thượng nổi lên vô cùng kinh ngạc, trước mắt nam tử áo trắng, lại chính là mấy ngày trước, tại thiên thần phong lên, chém giết chiến thần cung thần tử Diệp vô đạo thần vương thể, cái kia thân phụ cấm kỵ huyết mạch, thiên hạ đều là địch Mạc Vong Trần. Đáng tiếc, ngươi biết quá chậm, ngày đó thiên thần phong lên, ngươi phệ thiên hổ tộc vậy có nhân tham dự vào vây sát ta trận doanh ở trong đi, ngươi đã chết không oan. Mạc Vong Trần đôi mắt lãnh đạm, sát cơ hiển hiện không chút nào thêm gì che giấu. Lời nói rơi xuống, hắn bàn tay lớn dùng lực cầm bốc lên. Không. Tới hiện tại, hổ phiền trong đôi mắt sớm đã nổi lên hoảng sợ, ngay cả tiên cảnh đại năng, thậm chí năm tôn thái cổ vương cùng nhau hàng lâm, cũng không có thể làm gì được đối phương, thế mà trêu chọc tới bực này tuyệt thế hung nhân. Phanh. Bên trên bầu trời, hổ phiền đầu lâu trực tiếp bị Mạc Vong Trần bóp nát, nổ tung trở thành huyết vụ, theo gió phiêu tán. Hừ. Chạm sát hổ phiền về sau, Mạc Vong Trần lạnh lùng hừ một cái, đem đối phương không đầu thực thể ném về phía dưới mặt đất, chuyển mắt nhìn về phía sau lưng cái kia ba tên đế cảnh cường giả. Ngươi! Ngươi giết ta phệ thiên hổ tộc thiếu chủ! Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, trong đó một nhân rốt cục phản ứng lại, hắn sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Mạc Vong Trần, ngươi nhất định phải chết, chân trời góc biển, ta phệ thiên hổ tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Khoác lác ai không biết nói, cho dù là các ngươi thái cổ vương đích thân đến, đều chưa hẳn có thể làm gì được ta, ở chỗ này hù dọa ai vậy? Mạc Vong Trần mặt mũi tràn đầy khinh thường lời nói. Ngươi! Nghe được lời này, ba mặt người sắc càng thêm âm trầm, xác thực. Ngày đó thiên thần phong một trận chiến, hơn 10 vị tiên cảnh đại năng, cùng với 5 vị thái cổ vương thân lâm, đều để Mạc Vong Trần bình yên vô sự chạy. Hôm nay, hổ phiên bị trảm, tương đương với bạch tử, phệ thiên hổ tộc muốn báo thù, căn bản cũng không khả năng làm được. Nếu như không có chuyện gì, tiêu cút nhanh lên, mặc dù ta tu vi không bằng các ngươi ba nhân, nhưng thật muốn động thủ, ta cũng vui vẻ phụng bồi. Mạc Vong Trần cầm trong tay thần cung, lặng lặng đứng ở bầu trời chi lên, hắn mắt quang liếc nhìn đối diện ba nhân. Ba vị này phệ thiên hổ tộc cường giả, có lưỡng người là đế cảnh năm trọng tu vi, trong đó một nhân, càng là đạt đến 6 trọng cảnh giới. Tuy có lâm chi chân quyết, có thể dĩ không sợ đối phương, nhưng muốn chạm giết bọn hắn ba nhân, vẫn là có chút khó khăn, trong thời gian ngắn khó để giải quyết. Nếu như có thể mà nói, hắn không muốn ở đây lãng phí này không cần thiết thời gian. Ngăn lại hắn. Ba nhân đầu tiên là trầm mặc, một lát sau, trong đó một nhân quát khẽ mở miệng. Nói xong, bọn hắn ba nhân đồng loạt ra tay, thi triển thủ đoạn, công hướng Mạc Vong Trần. Hừ. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, mặt thượng không sợ chút nào, thân thể lui nhanh cùng lúc, thần cung ngay cả mở. Ba đạo mũi tên bắn ra, đem đối diện ba người công kích hóa giải. Ông! Sau lưng, Sơn Hà Tinh không độ dị tượng hiện hiện, phối hợp thái cực độ ấn, hai loại pháp tắc lực lượng ra chỉ bản thân. Trong lúc nhất thời, quang hoa vạn trượng, thần cung lần nữa bắn ra, mang theo uy thế kinh người, làm cho ba mặt người sắc đều là biến đổi. Mạc Vong Trần, ngày hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi. Ba nhân cùng nhau hét lớn, cùng nhau xuất thủ, đem mũi tên phá hủy, sau đó lần nữa phát động công kích, liên tục không ngừng ép hướng Mạc Vong Trần sở tại. Đại chiến bộc phát, có thể tùy ý bọn hắn công kích như thế nào lăng lệ, tại Mạc Vong Trần lầm chi chân quyết trước mặt, vậy không sợ chút nào bất cứ uy hiếp gì. Ân. Mạc Vong Trần cùng với ba nhân du đấu, mũi tên không ngừng bắn ra, cũng không biết là qua bao lâu, đồng nhiên. Hắn hình như có cảm ứng, ngẩng đầu hướng phía trên hư không nhìn. Lại chỉ gặp, nơi đó hư không kịch liệt khởi động sóng dậy, một luồng khí tức đáng sợ, như muốn từ chỗ nào trong hư vô đi ra. Thái Cổ Vương. Mạc Vong Trần biến sắc, cảm nhận được này một cỗ khí tức đáng sợ. Khó trách này ba nhân cho dù không làm gì được chính mình, cũng muốn tiếp tục xuất thủ, không nghĩ tới bọn hắn đúng là đang trì hoãn thời gian. Hổ phiên tử, chỉ sợ đã sớm bị Phệ Thiên Hổ tộc Thái Cổ Vương tất biết. Bây giờ đúng là không tiếc tốn hao cái giá cực lớn, mở ra một loại nào đó thượng cổ pháp trận, hoành không độ đến. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Hắn không do dự, tại cái kia Thái Cổ Vương còn chưa triệt để hàng lâm xuống cùng lúc, Mạc Vong Trần thần cung ngay cả mở, mấy chục đạo mũi tên như khắp thiên lưu tình, đem cái kia ba vị Phệ Thiên Hổ tộc cường giả bước lui. Sau đó quay người, thi triển lâm chi chân quyết, rời khỏi nơi này. Nay một vị Thái Cổ Vương trước mặt, Mạc Vong Trần không có sức đánh trả chút nào, với lại tu vi của đối phương, đặt đến chân tiên, tốc độ nhanh chóng. Có thể so với lâm chi chấn quyết, tại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tình huống dưới, Mạc Vong Trần cũng không muốn cùng với loại nhân vật này phát sinh xung đột. Chương 655, Thiên Thần Viện. Không cho phép đi. Thấy Mạc Vong Trần quay người liền muốn rời đi, cái kêu ba vị Phệ Thiên Hổ tộc cường giả liền lúc gấp. Thật vất vả kéo dài đến Thái Cổ Vương hàng lâm, lại sao có thể làm cho Mạc Vong Trần rời. Ngươi nói không cho phép đi thì không cho đi. Mạc Vong Trần chân đạp lâm chi chấn quyết, thân thể cấp tốc hướng phía bầu trời xa xa lướt, hắn quay đầu, cười lạnh nói. Lời nói rơi xuống, lập tức không do dự nữa, lâm chi chân quyết thi triển đến cực hạn, trong chớp mắt chính là biến mất, không thấy tăm hơi. Dĩ cái kia ba vị Phệ Thiên Hổ tộc cường giả tốc độ, lại sao có thể đuổi theo đến thượng. Nhân. Mạc Vong Trần vừa mới rời, vô tận thiên khung chi lên, một đạo sung mãn quái dị tức giận thanh âm quần quận truyền đến, đương nhiên đó là hàng lâm xuống Phệ Thiên Hổ tộc Thái Cổ Vương, đương thế vô thượng chân tiên đại năng. Chạy! Chạy! Cảm nhận được Thái Cổ Vương tức giận, cái kêu ba tên Phệ Thiên Hổ tộc cường giả sắc mặt kịch biến, tại đối phương đáng sợ khí tức gáp chế xuống, bọn hắn không khỏi phủ phục trên mặt đất, tại chỗ quỳ xuống lạy. Đến cùng là ai? Dám chạm sát ta Phệ Thiên Hổ tộc tuổi trẻ vương giả, chẳng lẽ ta Phệ Thiên Hổ tộc gần thế nhiều năm, đã không có bất luận cái gì uy tín có thể nói sao? Thái Cổ Vương chắp tay mà lập, hổ mắt lãnh đạm, liếc nhìn phía dưới ba nhân, vô thượng uy áp như là đại sơn, tràn ngập toàn bộ hư không. Là thần vương thể Mạc Vong Trần. Trong ba người, cầm đầu một nhân miễn cưỡng ngẩng đầu, cắn răng nói ra. Mạc Vong Trần. Nghe được lời này, Thái Cổ Vương liền lúc nhướng mày, hai con ngươi mê trở thành một đường, thiên thần phong một trận chiến, đến nay bất quá ba ngày, hắn lại theo đông bộ, vượt ngang hơn phân nửa Bắc Tiên Vực, đi tới này khu vực phía Tây. Tộc Vương, việc này thiên chân vạn xác, vừa mới chính hắn vậy thừa nhận, chính là Mạc Vong Trần. Kẻ này thân phụ cấm kỵ huyết mạch, lại còn dám công nhiên xuất hiện, càng là chém hổ phiền. Thật chẳng lẽ coi là vô nhân có thể làm gì được hắn sao? Thái Cổ Vương mặt thượng lần nữa tức giận, sắc mặt liền lúc gầm trầm xuống, làm cho thiên địa biến sắc, truyền ta chi mệnh, để trong tộc tất cả đế cảnh năm trọng trở lên cao thủ, toàn bộ điều động, vô luận như thế nào, cũng muốn đem thần vương thể chém chết, mặt khác, đem tin tức thả ra, liền nói Mạc Vong Trần ở chỗ này xuất hiện. Để cái khác những Thái Cổ Vương kia tộc cùng với nhân tộc thánh địa đều phải biết. Vâng. Thấy Thái Cổ Vương không có trừng phạt bọn hắn, ba nhân âm thầm vuốt một cái mồ hôi lạnh. Đến nơi đây hẳn là an toàn. Vô tận giữa núi non, Mạc Vong Trần thi triển lầm chi chấn quyết, một đường phi độn, Mạc ước qua hai canh giờ về sau, hắn mới dừng lại. Sau đó, đem khí tức gần nấp về sau, Mạc Vong Trần thân thể chậm rãi hạ xuống. Ẩn vào sơn lâm ở trong. Hắn muốn ở đây luyện chế pháp tắc đan. Như có thể luyện chế thành công xuất pháp tắc đan, sau khi dùng, ta tự tin, có thể tại nửa tháng bên trong, đem tu vi tăng lên đến đế cảnh tam trọng. Hắn tự nói, sau đó tìm một cái ẩn nấp địa phương, đem đan lô cùng lúc trước tại linh đan các sở mua sắm đến dược liệu toàn bộ lấy ra, tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện chế. Cổ tiên vực. Vẹn vẹn nửa ngày không đến, Mạc Vong Trần trảm sát hổ phiền tin tức, chính là triệt để lan truyền ra. Nghe nói không? Thần vương thể tại Tây Bộ Tham Thiên Thành xuất hiện. Thật hay giả? Thiên thần phong một trận chiến, đến nay cũng mới qua 3 ngày, hắn lại vượt ngang hơn phân nửa Bắc Thiên Vực, đi Tây Bộ Tham Thiên Thành. Tin tức này vừa ra, rất nhiều mặt người thượng đều là kinh ngạc, cho dù bằng vào trận pháp truyền tống, muốn theo thiên thần phong phương hướng, truyền tống tiến về Tham Thiên Thành, 3 ngày tuyệt đối là không đủ. Mạc Vong Trần đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Thiên chân vạn sắc, phệ thiên hổ tộc tuổi trẻ vương giả hổ phiền, tại Tham Thiên Thành bên ngoài bị Mạc Vong Trần chém. Lại chết một vị tuổi trẻ vương giả. Lời vừa nói ra, không ít nhân không khỏi nội tâm nhảy một cái, tuổi trẻ vương giả, tương đương với một phương thánh địa thần tử nhân vật, mỗi một vị đều có vô cùng tiềm lực, bị nhân chảm sát, đối với phệ thiên hổ tộc mà nói, có thể nói là cực tổn thất lớn. Phệ thiên hổ tộc Thái Cổ Vương, đã tự mình hàng lâm Tây Bộ, lại bị Mạc Vong Trần sớm chạy, bất quá nghe nói, bây giờ phệ thiên hổ tộc cơ hồ cả tộc xuất động, đế cảnh 5 trọng trở lên cao thủ. Toàn bộ chạy tới Tây Bộ, đem nơi đó vây chật như nêm tối, bọn hắn lời thề, lần này thế tất yếu chém chết thần vương thể. Cái khác Thái Cổ Vương tộc cao thủ, thậm chí nhân tộc thánh địa cường giả, cũng đều nhao nhao đuổi, muốn gia nhập vào vây sắt thần vương thể đội ngũ ở trong. Mọi người đều đang nghị luận, không ít nhân có chút mắt trợn tròn, thần vương thể không khỏi cũng quá có thể dày vò. Hắn là muốn đem Bắc Tiên Vực quấy đến long trời lở đất sao? Hoa Tiên Cung một trận chiến, Thiên Thần Phong một trận chiến, 2 lần vây sát, đều bị hắn ảm đạm trốn rời. Lần này Tây Bộ chấn động, số lớn cao thủ lần nữa tiến về, không biết kết cục lại sẽ như thế nào. Ngũ Đại Thái Cổ Vương đích thân đến, cũng không có thể đem Mạc Vong Trần lưu lại. Ta xem lần này sợ cũng là toi công bận rộn một trận. Thiên Hạ lần nữa chấn động. Chư hùng đều tới khu vực phía Tây, vây sắt thần vương thể, Bắc Tiên Vực thật phải đổi ngày sao? Thần vương thể tất nhiên từ lâu có chuẩn bị đi, hắn có thể hay không đã sớm trong bóng tối, bố trí xuống lúc trước thiên thần phong thượng loại kia sát trận. Có nhân nghi hoặc, hẳn là sẽ không đi, cái kia trận pháp uy lực cực mạnh, cho dù là tiên cảnh đại năng, ứng phó đều có chút khó giải quyết, lúc trước thiên thần phong một trận chiến. Rất nhiều tiên cảnh đại năng đều bị khiến cho nửa chết nửa sống, nghe nói càng là có lương nhân, kém chút vẫn lạc. Như thế cường đại trận pháp, muốn bố trí, hẳn không có đơn giản như vậy mới đúng. Có nhân cho rằng như vậy. Rất nhiều nhân nghị luận cùng lúc, vậy nhao nhao khởi hành, mượn dùng trận pháp truyền tống, hướng Bắc Tiên Vực Tây Bộ phương vị đuổi, hiển nhiên đều không muốn bỏ qua loại chuyện này. Không đến lưỡng ngày, khu vực phía Tây, chính là có số lớn tu giả hàng lâm, có thể nói phong vân hội tụ. Với lại theo thời gian trôi qua, cái kia chút cách rời khá xa tu giả, vậy dần dần chạy đến, nhân số càng ngày càng nhiều. Tới hiện tại, nơi này sớm đã có lấy kín người hết chỗ dấu hiệu. Ngày thứ 5, thần vương thể đến tột cùng dấu ở nơi nào, thế lực khắp nơi cơ hồ đem Tây Bộ đại địa đều lật lên. Vẫn như cũ không có thể tìm tới hắn tồn tại. Không phải là đã lặng lẽ rời đi. Có người nói đạo. Nếu thật sự là như thế, như vậy này mấy ngày đến nay cục diện, tiêu thật là một chuyện cười. Quân hùng thiên hạ lần nữa hàng lâm, muốn vây sắt thần vương thể, nhưng mà hắn lại sớm rời đi Tây Bộ, không người biết đến. Rất nhiều người đều đang nghị luận, chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc, bọn hắn không xa chạy đến. Chính là muốn nhìn một chút Mạc Vong Trần cùng với những Thái Cổ Vương kia tộc, nhân tộc chư thánh địa phát sinh cái gì. Nếu như giờ phút này, hắn thật rời đi, tiểu không khỏi thật là đáng tiếc chút, một trận trò hay tiểu không thấy được. Tiểu tại ngày đó, rất nhiều Thái Cổ Vương tộc, chư thánh địa cường giả, chuẩn bị từ bỏ tìm Mạc Vong Trần, muốn rời lúc. Đồng nhiên, một tin tức truyền ra, lần nữa tạo thành cực lớn oanh động. Trung Châu, Thiên Thần Viện người đến. Thiên Thần Viện. Chính là thiết lập cổ thần bảng cái kia Thiên Thần Viện. Ta nhân tộc đương thế, tối cường đại một cái thế lực. Chương 656, sóng gió tụ về tham thiên. Thiên Thần Viện. Tọa lạc ở Trung Châu Đại, nơi đó là thiên cương cường thịnh nhất chi địa. Vô luận là thái cổ vương tộc, cũng hoặc là nhân tộc chư thánh địa. Thực lực tổng hợp, đều xa so với cái khác bốn vực mạnh không biết bao nhiêu. Mà tại mênh mông Trung Châu chí lên, tại thái cổ vương tộc còn chưa hiện thế trước đó, được vinh dự Trung Châu bá chủ tồn tại, đương nhiên đó là này Thiên Thần Viện. Bây giờ, có Thiên Thần Viện cường giả hàng sắp đến Bắc Thiên Vực, trong lúc nhất thời, đưa tới cực lớn doanh động. Nghe đồn người đến là một tên chân tiên đại năng, có thể so với một phương thái cổ tộc tồn tại. Thiên Thần Viện chính là Trung Châu bá chủ, không người nào biết bọn hắn khởi nguyên từ thời kỳ nào, nghe đồn thậm chí ngay cả thái cổ vương tộc, đều so bất quá bọn hắn tồn ở thời gian dài xa. Toàn bộ Bắc Thiên Vực đều sôi trào, rất nhiều người đều đang nghị luận, ngay cả những thái cổ vương kia tộc đều trầm mặc lại, Thiên Thần Viện tồn tại, không thể khinh thường. Giờ phút này đột nhiên có một vị chân tiên đại năng đến tột cùng là muốn làm gì? Lão Phu Thiên Thần Chân Nhân, chính là Thiên Thần Viện Lai Sứ, bây giờ liền ở Tham Thiên Thành bên trong, mời Bắc Thiên Vực đương thế yêu nghiệt cùng đến, vô luận là thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả, cũng hoặc là chư thánh địa thần tử. Ta Thiên Thần Viện rộng mời thiên hạ anh kiệt mà vào, ở nơi đó, ngươi đem có thể có được thế gian tốt nhất bồi dưỡng tài nguyên. Tiêu tại ngày đó, một đạo rộng lớn to rõ thanh âm quần quận quanh quẩn, đến Tham Thiên Thành bên trong truyền ra, truyền khắp phạm vi ngàn dặm phạm vi. Lời vừa nói ra, Bắc Thiên Vực triệt để sôi trào. Thiên Thần Viện đây là tại tuyển nhận thiên hạ yêu nghiệt nhập viện sao? Xem ra không chỉ là ta Bắc Thiên Vực, Thiên Cương Ngũ Đại Vực, chỉ sợ đều có Thiên Thần Viện cường giả hàng phút cuối cùng. Bọn hắn đây là tại mời chào khắp thiên hạ yêu nghiệt, gia nhập Thiên Thần Viện. Rất nhiều người đều đang nghị luận, thế nhân đều biết, Thiên Thần Viện vạn năm vừa mở, mỗi một lần mở viện, đều sẽ náo ra cực động tinh lớn. Mà cách rời lần trước Thiên Thần mở viện, tựa hồ cũng mới 8.000 năm tả hữu, theo lý mà nói, bọn hắn hẳn là còn có 2.000 năm, mới có thể lần nữa mở ra. Làm sao như thế lại là trước thời hạn? Bây giờ Thái Cổ Vương tộc hiện thế, thiên hạ yêu nghiệt đều xuất hiện, có lẽ đây cũng là Thiên Thần Viện sớm mở ra duyên cớ. Có nhân như vậy cho rằng, 8.000 mỗi năm, Thiên Thần mở viện, vô số yêu nghiệt đều xuất hiện, nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người đủ tư cách tiến. 8.000 năm qua đi, năm đó cái kia chút vào tới trong đó thiên tài, cũng đều trở thành đương đại Thiên Thần Viện trụ cột, vị này ở Tham Thiên Thành Lai Sứ. Hẳn là 8.000 năm trước gia nhập Thiên Thần Viện thiên tài trí nhất. Như thế nói đến, mấy ngàn năm qua này, Thiên Thần Viện đều là không có đệ tử ở trong đó. Không ít nhân kinh ngạc, có thể trở thành Trung Châu bá chủ, Thiên Thần Viện cố nhiên cường đại, lại là không nghĩ tới, mấy ngàn năm qua này, bọn hắn đều một mực là tại bồi dưỡng 8.000 năm trước một nhóm kia thiên tài. Một nhóm kia thiên tài, đã toàn bộ trưởng thành lên. Liền tọa chấn tại Thiên Thần Viện bên trong, làm cho Thiên Thần Viện, ngạo thị thiên hạ, trở thành Trung Châu bá chủ. Tập thiên hạ yêu nghiệt mà vào, không khó tưởng tượng, mấy ngàn năm về sau, những yêu nghiệt kia tất nhiên lại hội lần nữa trưởng thành, có bọn hắn tồn tại, Thiên Thần Viện đem lâu dài không suy, vĩnh viễn bảo trì bá chủ địa vị. Thiên Thần Viện bên trong, đến tột cùng là có đồ vật gì, có thể như vậy hấp dẫn nhân. Rất nhiều nhân nghi hoặc không hiểu. Có thể làm cho thiên hạ này chư yêu nghiệt, chèn phá đầu đều muốn gia nhập, Thiên Thần Viện bên trong, tất nhiên có cái gì không muốn người biết chỗ tốt. Cổ thần bảng, chính là ta Thiên Thần Viện thiết lập, nhập bảng người, đều là đương thế có hy vọng đạp thượng cổ thần chi cảnh thiên tài, nhưng vậy cũng vẹn vẹn có hy vọng thôi, tung cổ xưa năm tháng, cổ thần có thể có mấy nhân. Muốn bước vào cổ thần, tối không thể thiếu chi vật, liền vì thần cách, cái kia chính là thành thần hy vọng, mà một khi, vào tới ta Thiên Thần Viện, liền đều có hy vọng có thể thu hoạch được thần cách, thành tựu vạn cổ vô thượng thần cảnh. Tựu tại chúng nhân vừa mới phát ra nghi ngờ cùng lúc, Tham Thiên Thành bên trong, lần nữa truyền đến cái kia Thiên Thần Viện Lai Sứ thanh âm. Thế nhân chấn động, thần cách, đó là vật gì? Thành tựu cổ thần chi cảnh không thể thiếu chi vật. Chẳng lẽ xưa nay năm tháng, thành thần chi sở dĩ gian nan, chính là bởi vì không chiếm được thần cách sao? Ngay cả thần cách cũng không biết, các ngươi nhân tộc không khỏi cũng quá cô lậu quả văn. Có thái cổ vương tộc cường giả trào phúng. Bọn hắn truyền thừa đến cổ xưa trước, trong tộc từng có không ít lịch đại thái cổ vương, bước vào cổ thần, tự nhiên cũng biết thành thần mấu chốt, là cần thần cách loại vật này. Ha ha, vô luận là thái cổ vương tộc, cũng hoặc là nhân tộc, chỉ cần là tu vi đạt đến đế cảnh trở lên tuổi trẻ tuấn kiệt, đều có thể đến đây tham thiên thành, như có thể thông qua ta bảy khảo hạch, sau 3 tháng, thiên thần mở viện, các ngươi đều có thể vào tới trong đó. Thiên thần viện lão giả lần nữa buông lời. Tham thiên thành, nhanh chóng đi xem một chút, đến tột cùng là cái gì khảo hạch. Rất nhiều nhân nhao nhao khởi hành, tham thiên thành liền tại khu vực phía tây, nguyên bản bởi vì Mạc Vong Trần nguyên nhân, số lớn tu giả sớm đã chạy đến này địa. Bây giờ vừa vặn, có thể di tốc độ nhanh nhất, đã tìm đến tham thiên thành. Trong lúc nhất thời, Bắc Tiên vực lần nữa rung chuyển. Nguyên bản cái kia chút vẫn như cũ bị tuyết tàng, chưa dự định xuất thế thiên tài, giờ phút này nhao nhao đi ra, di tốc độ nhanh nhất, chạy tới tham thiên thành sở tại. Thần cách. Giờ phút này, tại cách rời tham thiên thành ngoài vạn dặm, nào đó bí ẩn trong rừng, Mạc Vong Trần ngồi xếp bằng tại một cây đại thụ dưới đáy, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi. Có nên hay không đi xem một chút? Hắn khẽ nhíu mày. Sớm tại mấy ngày trước, tiểu đã sớm đem pháp tắc đan luyện chế mà xuất, đan này có thể làm cho hắn càng nhanh hơn cảm ngộ thiên địa pháp tắc, với lại kéo dài thời gian không ngắn, có thể có chừng 10 ngày. Tới hiện tại, Mạc Vong Trần tu vi lại tinh tiến không ít, ẩn ẩn có sắp đạt tới đế cảnh nhị trọng đỉnh phong dấu hiệu. Trong lúc đó, hắn đã từng tiến vào cổ tiên vực một chuyến, biết được thiên thần viện lai xứ sự tình. Thần cách đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ muốn bước vào cổ thần cảnh, coi là thật không thể thiếu mất vật này sao? Mạc Vong Trần cau mày, tự nói. Chương 657, ba cái tên. Vô nhân thu hoạch được thần cách. Nghe được lời này, ở đây nhân đều là không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không phải nói chỉ cần gia nhập thiên thần viện, đều có cơ hội thu hoạch được thần cách à? 8.000 năm trước một nhóm kia thiên tài. Sợ là có mấy ngàn thậm chí gần vạn nhân đi, một cái thu hoạch được thần cách đều không có. Đối mặt chúng người nghi hoặc, lão giả mở miệng lần nữa, chỉ nói là có cơ hội, mà không phải 100% có thể thu hoạch được. Thần cách loại vật này, toàn bằng cơ duyên, cùng với thiên tư không quan hệ, giảng cứu duyên phận. Vậy có phải lại cùng với tu vi có quan hệ, cần đạt tới nào đó cấp độ về sau, mới có cơ hội thu hoạch được? Trong đám người, một tên nam tử áo trắng đi tới vấn đạo, nam tử này dáng dấp cũng không quá tuấn tú, đại chúng mặt, rất dễ dàng để nhân không nhớ được cái chủng loại kia. Hắn không phải người khác, đương nhiên đó là dĩ hoán nhan thuật cải biến hình dạng Mạc Vong Trần. Nghe được lời này, lão giả chuyển mắt trông lại, nhìn lướt qua Mạc Vong Trần, cùng với tu vi cũng không có quá lớn quan hệ, chỉ cần vào tới ta thiên thần viện, hết thảy. Các ngươi liền sẽ hiểu rõ. Tiên bối, không biết ngươi nói khảo hạch, đến tột cùng là cái gì? Lại có một nhân không nhịn được vấn đạo. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là dựng lên lỗ tai. Tới hiện tại, tham thiên thành bị phong vân hội tụ, tới không biết bao nhiêu thiên tài cùng với yêu nghiệt. Trong lòng mỗi người lớn nhất nghi hoặc, hẳn là này cái gọi là khảo hạch. Lão giả tự xưng thiên thần chân nhân, hắn liếc nhìn chúng nhân một chút. Lập tức cười nói, hôm nay khảo hạch, chỉ có 3 cái tên ngạch, có thể bị tuyển thượng, 3 tháng sau, thiên thần mở viện, liền có thể trực tiếp đi vào. Chỉ có 3 cái tên. Nghe được lời này, toàn trường mọi người đều là mặt thượng khẽ giật mình, lập tức nghị luận ầm ĩ, cái kia không khỏi quá hà khắc rồi đi, Bắc Tiên vực mênh mông bực nào, thiên tài yêu nghiệt không biết bao nhiêu, lại muốn tại nhiều như vậy nhân bên trong, chỉ tuyển 3 cái. Cái gọi là khảo hạch, đến cùng là cái gì? 3 ngày sau, các ngươi tiểu có thể biết. Thiên thần chân nhân cười lời nói. Cho dù lần này không có bị tuyển lên, đợi đến 3 tháng về sau, cũng có thể tự mình tiến về thiên thần viện, tham cùng với mặt khác khảo hạch, có thể thông qua, đồng dạng có thể di gia nhập ta thiên thần viện. Hôm nay lựa chọn ba nhân, đều xem thiên tư, xem như ta thiên thần viện sớm dự định đệ tử. Lời nói rơi xuống, thiên thần chân nhân không nói nữa, lần nữa bế mạc, tiến nhập suy nghĩ trong trạng thái. Trong sân rộng, chúng nhân nghị luận ầm ĩ, tựa hồ đối với ba ngày sau sắp đến khảo hạch, cực kỳ chờ mong. Theo thời gian trôi qua, tham thiên thành bên trong, càng ngày càng nhiều nhân đến, cơ hồ đã sắp chứa không nổi. Thái cổ vương tộc tới không ít tuổi trẻ vương giả, mỗi một cái đều là tài năng ngút trời, không thể so với nhân tộc những thần tử kia nhân vật kém bao nhiêu. Các thánh địa chư thần tử cơ hồ vậy đều đã tới, đối mặt thiên thần viện, không ai có thể không động tâm. Đáng tiếc lần khảo hạch này, chỉ tuyển ba cái tên ngạch, không biết đến tột cùng ai có thể bị tuyển thượng. Bây giờ nội thành thiên tài yêu nghiệt không biết bao nhiêu, dưới lúc cạnh tranh tất nhiên kịch liệt vô cùng, có thể vào tới thiên thần viện, liền tương đương với có hy vọng thành tựu vô thượng cổ thần chi cảnh, ngẫm lại đều để nhân cảm thấy kích động không thôi. Một vị thái cổ vương tộc lão giả lời nói, thời đại khác biệt, đừng nói là cổ thần cảnh, đương thế, sợ là ngay cả thiên tiên đại năng đều tìm không ra một người tới, tộc ta cổ tịch có trở. Cổ xưa trước năm tháng, chỉ cần là tu vi đạt đến thiên tiên đỉnh phong, muốn trùng kích thần cảnh lúc, đều sẽ có thần cách hàng thế. Thời đại kia, đúc thành cổ thần đại năng vô số, cận cổ năm tháng, cũng rốt cuộc tìm không ra một nhân. Không thể không nói chính là, lần này thiên thần mở viện, tạo thành cực lớn oanh động. Không chỉ là Bắc Tiên vực, thiên cương cái khác mấy vực, đồng dạng đưa tới sóng to gió lớn. Thanh Đông phương hướng có thế hệ trẻ tuổi thiên tài phát sinh giao thủ. Là nhân tộc chư thần tử cùng với thái cổ vương tộc tuổi trẻ vương giả. Quả nhiên, thiên tài giao hội, không ai phục ai, toàn bộ tới nơi này, khó tránh khỏi hội ma sát xuất hỏa hoa đến. Mạc Vong Trần cải biến dung mạo, đem khí tức hoàn toàn ẩn nấp đi, hắn một mình hành tẩu tại trong thành, nghe được không ít nhân nghị luận ầm ĩ. Đi đi đi, mau đi xem một chút. Đây là đại thế chi tranh, thiên tài yêu nghiệt vô số, cạnh tranh tất nhiên kịch liệt vô cùng. Rất nhiều nhân nghị luận cùng lúc, cũng là nhao nhao khởi hành, hướng phía thành đông phương hướng đuổi. Các ngươi long tộc còn có ai muốn xuất chiến, đều đứng ra đi, ta toàn bộ tiếp nhận. Thành đông quảng trường, nơi này hội tụ số lớn bóng người, trong đó dĩ tuổi trẻ nhân chiếm đa số. Trong đám người, một tên thanh niên nam tử ngạo nghễ mà lập. Nhìn thẳng đối diện không xa một đám thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả. Thanh niên này không phải người khác, đương nhiên đó là Vũ Lăng Phong. Bất quá là thắng hai trận, tiểu dám như thế cuồng vọng, thật sự cho rằng ngươi vô địch sao? Có long tộc thiên tài giận dữ, mắt quang nhìn gần Vũ Lăng Phong. Vừa rồi trong lúc giao thủ, hai tên long tộc thiên tài xuất chiến, nhưng lại toàn bộ đều bại tại Vũ Lăng Phong trong tay. Ta cũng không có nói mình vô địch, nhưng đầy đủ đem các ngươi đánh ngã. Vũ Lăng Phong lẳng lặng đứng tại nguyên, quanh người hắn thánh mang vần quanh, thi triển hết chân long thể phong thái vô thượng. Này nhân chính là Vũ Lăng Phong, thân phụ chân long thể, nghe nói hắn mấy ngày trước, cũng là vừa mới chứng đế thành công, không nghĩ tới chiến lực lại như thế cường hãn, long tộc hai vị sớm tiểu bước vào đế cảnh thiên tài, đều bại tại trong tay của hắn. Ta nhân tộc thể chất đặc thù quả nhiên không thể khinh thường, cũng không so thái cổ vương tộc yếu bao nhiêu. Bốn phía chúng nhân mắt quang lấp lánh nhìn xem Vũ Lăng Phong, trong miệng đều là đang nghị luận cái gì. Này tiểu tử vậy chứng đế thành công a? Mạc Vong Trần vậy đến nơi này, hắn nhìn xem cái kia bị bảy người vây ở trong đó Vũ Lăng Phong, lẩm bẩm. Giờ phút này, sau lưng Vũ Lăng Phong, còn đi theo không ít nhân tộc tuổi trẻ thiên tài. Hạ Cửu Kiếm, Lãnh Tử Minh, Giang Vũ Hàm các loại nhân đều là tại, không có một cái là nhân vật đơn giản. Trước kia liền nghe nói chân long thể cường hãn, ta đến chiếu cấu ngươi như thế nào. Liền ở đây lúc, thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả bên trong, một tên thanh niên đứng dậy, hắn đôi mắt lãnh đạm, mắt quang rơi tại Vũ Lăng Phong thân thượng. Phệ Thiên Hổ tộc tuổi trẻ thiên tài, này nhân tuy rằng không phải tuổi trẻ vương giả. Nhưng vậy có đế cảnh nhị trọng tu vi. Bốn phía có nhân kinh hô một tiếng, nhận ra vị thanh niên này. Ngươi vẫn là lui ra đi, đế cảnh nhị trọng, ta đều chẳng muốn xuất thủ, vừa rồi long tộc cái kia bị ta đánh bại nhân, không phải cũng là đế cảnh nhị trọng à, các ngươi phệ thiên hổ tộc chẳng lẽ còn có thể cường hãn hơn long tộc không thành. Vũ Lăng Phong quét đối phương một chút, nhàn nhạt lời nói. Ngươi nói cái gì? Nghe được lời này, cái kia phệ thiên hổ tộc thiên tài liền lúc nổi giận, đối phương lại nói lại đạt được tay, thực tại cuồng vọng, lệnh nhân khó chịu. Tộc ta thái cổ vương thức tỉnh, thế muốn quân lâm thiên hạ, cổ xưa trước năm tháng, ngay cả long tộc thái cổ vương, cũng không dám nói năng lực ép ta phệ thiên hổ tộc thái cổ vương, ngươi dựa vào cái gì nói ta không bằng long tộc. Đã đối với mình có lòng tin như vậy, nếu không như vậy đi, ngươi trước cùng long tộc nhân đánh một trận. Vũ Lăng Phong mở miệng. Hừ. Một tên phệ thiên hổ tộc tuổi trẻ vương giả hừ lạnh, đứng dậy, chớ có ở đây châm ngòi không phải là, ngươi dám đánh với ta một trận sao? Chương 658, Thái Cổ Vương Thân Tử. Không dám. Nhìn xem cái kia đi ra phệ thiên hổ tộc tuổi trẻ vương giả, Vũ Lăng Phong rất là trực tiếp lời nói, tu vi của ngươi, chỉ sợ chí ít đều là đạt đến đế cảnh bốn trọng đi, ta bất quá vừa mới chứng đế mấy ngày thôi. Ngươi như tự tin chân long thể vô địch, vừa lại không cần e ngại ta tu vi so ngươi cao hơn mấy cấp độ. Phệ thiên hổ tộc tuổi trẻ vương giả cười lạnh, nhìn Vũ Lăng Phong, tiếp tục khiêu khích nói. Ta tự tin cùng giai vô địch, cùng cảnh giới bên trong, ngươi phệ thiên hổ tộc có nhân có thể đem ta chấn áp sao? Vũ Lăng Phong lời nói. Tự tin là chuyện tốt, nhưng cũng không cần không nhìn rõ tình huống của mình. Ta phệ thiên hổ tộc thiên kiêu vô số, có thể chấn áp ngươi nhân không phải số ít, chớ có quá cuồng vọng. Ta nhân tộc thiên tài, có thể chấn áp ngươi nhân liền thiếu đi sao? Vũ Lăng Phong lạnh lùng đáp lại, nếu như ta nhớ không lầm, mấy ngày trước đây, các ngươi phệ thiên hổ tộc coi như vừa chết một cái tuổi trẻ vương già đâu, kêu cái gì hổ phiền a? Nghe được lời này, đối diện, phệ thiên hổ tộc tuổi trẻ vương giả liền lúc nheo lại hai con ngươi, thần vương thể như dám xuất hiện, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi hẳn là may mắn là vấn đạo tiên tông đệ tử, tin hay không, chỉ bằng ngươi lời nói mới rồi, ta phệ thiên hổ tộc đã sớm đem ngươi chém. Nói nhảm đừng quá nhiều, Hoa Tiên Cung, Thiên Thần Phong, hai lần chiến dịch, quần hùng thiên hạ đều tới, ai lại có thể làm gì được thần vương thể? Còn hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi dùng miệng dính để hắn tử a. Vũ Lăng Phong cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường, nhiều nhất không ra thời gian một năm, ta trở tay tiểu có thể đưa ngươi trấn áp, ngươi nhưng phải đem cái mạng nhỏ của mình bảo đảm tốt, chớ bị người khác trước hết giết. Tìm tử. Đối mặt Vũ Lăng Phong lời nói, phệ thiên hổ tộc tuổi trẻ vương giả cũng nhịn không được nữa, hắn nhanh chân bước ra, vô thượng hổ uy bộc phát. Lệ khí tràn ngập toàn trường, liền muốn đối Vũ Lăng Phong phát động công kích. Ông! Nhưng mà vào thời khắc này, Vũ Lăng Phong sau lưng, Lãnh Tử Minh có chút đứng ra một bước, hắn chắp tay mà lập, mắt quang đạm mạc quét tới, một cỗ vô hình cảm giác gáp bách mang theo thượng lan tràn, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đem cái kia phệ thiên hổ tộc tuổi trẻ vương giả khí thế, áp bách đến không tồn nửa phần. Hồi lâu chưa từng động thủ, ngươi nếu có hứng thú, ta liền thay vũ sư đệ chơi với ngươi chơi như thế nào? Hắn cười nhạt nói. Lãnh Tử Minh. Đối diện, một đám thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả đều là biến sắc. Đối với Lãnh Tử Minh, hiển nhiên bọn hắn đều không xa lạ gì. Nhân tộc đương thế tất cả tuổi trẻ thiên tài bên trong, thuộc về này nhân mạnh nhất, cho bọn hắn một loại cảm giác nguy hiểm nhất. Cái kia phệ thiên hổ tộc tuổi trẻ vương giả trong mắt nổi lên kiêng kỵ, hắn cắn răng, cũng không dám xuất thủ, hít sâu một hơi về sau, liền lại là lui về. Ta thái cổ tộc những vương tử kia vậy lập tức sẽ đến, dưới lúc dung ngươi không được nhóm tiếp tục phách lối, lần này thiên thần viện khảo hạch, ba cái tên ngạch, không có các ngươi nhân tộc phần. Có thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả hừ lạnh nói, ngươi nói không có là không có. Các ngươi thái cổ vương tộc người, đều là sẽ chỉ nói mạnh miệng sao, cái gì vương tử, viên phi tự xưng thánh viên tộc chiến thần về sau, còn không phải bại bởi Diệp Vô Đạo, nhưng thì tính sao, Diệp Vô Đạo cuối cùng vẫn bị thần vương thể chém ở thiên thần phong lên, ta nhân tộc đương thế thiên tài, so ngươi thái cổ tộc những vương tử kia cường hãn, cũng không phải số ít. Nhân tộc không ít thiên tài nhao nhao mở miệng, tại chủng tộc lập trường lên, bọn hắn vẫn luôn là nhất trí đối ngoại. Cái gì thần vương thể, bất quá là một cái đem nhập ma nghiệt chướng, người người có thể chu diệt. Một tên tuổi trẻ vương giả đứng ra, tiếp tục rêu cực nói, nếu không phải là có lâm chi chấn quyết, ở đây người, có thể chấn áp hắn không tại số ít, thần vương thể dám nói vô địch à, còn không phải chạy chối chết bản sự lợi hại thôi. Ý của ngươi là, ở đây người, có thể chạm sát Diệp Vô Đạo cùng Hổ Phiền, không tại số ít. Vũ Lăng Phong cười lạnh, ta xem các ngươi những này nhân, tựa hồ không có mấy có thể so sánh đến thượng Diệp Vô Đạo, dám nói có thể chấn áp thần vương thể, thật sự là không biết mùi vị. Thần vương thể, hôm nay hắn dám đến nơi này sao? Thiên hạ đều là địch, ngoan ngoãn trốn tránh không ra, mới là tối minh xác lựa chọn, nếu thật dám đến nơi này, sớm muộn muốn bị trận sát. Một đám thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả tiếp tục trào phúng. Ngay cả các ngươi thái cổ vương cũng không dám nói có thể chém dụng thần vương thể. Các ngươi này mấy tiểu mao hài tử, ở chỗ này kêu gào thì có ích lợi gì? Nếu như thần vương thể thật tới, giết các ngươi còn không phải vài phút sự tình. Vô lượng tông thần tử Diệp Phàm vậy đứng dậy. Nghe nói ngươi tu có vô lượng tiên kinh, để ta nhìn ngươi đến cùng có bản lãnh gì. T.E.G.U.I.E.N.C.U.A.T.U.I. V.N. một tên tuổi trẻ vương giả hừ lạnh, tùy theo trực tiếp động thủ, tay nắm pháp ấn, hóa thành vô thượng thần ánh sáng, ép hướng Diệp Phàm. Hừ. Diệp Phàm hừ lạnh, quanh thân đại thế bộc phát, thánh mang vần quanh, hắn lăng không một chỉ điểm ra, trong nháy mắt đem công kích của đối phương điểm diệt. Sau đó lưỡng nhân thả người bay lên, tại bầu trời bên trong, bạo phát đại chiến. Ầm ầm. Giao thủ bất quá một lát, cái kia thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả hẳn là bị đánh bay xuất, ngụm lớn cục huyết. Chút thực lực ấy còn dám đi ra mất mặt xấu hổ, ta ngay cả vô lượng tiên kinh đều chẳng muốn dùng. Diệp Phàm cười lành lạnh một tiếng, sau đó sơ lược thân trở lại nguyên địa. Ngươi! Cái kia chiến bại tuổi trẻ vương giả cắn răng, mặt mũi tràn đầy không chịu nổi, cùng lúc trong mắt mang theo một chút vẻ hoảng sợ. Theo vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn cảm nhận được Diệp Phàm đáng sợ, người này tu vi hoàn toàn chính xác thâm bất khả chắc, bình thường nhân khó dĩ trấn áp. Một thế này, nhân tộc là thật quật khởi, tuổi trẻ thiên tài thực tại quá nhiều, mỗi một cái đều có tài năng ngút trời, không thể khinh thường. Ầm, ầm, ầm. Đông nhiên, chân trời phương xa, một cỗ khí thế đáng sợ quần quận cuốn tới, làm cho thiên địa ám trầm, trong mọi người tâm chấn động. Chuyển mắt nhìn, chỉ gặp bảy đạo tuổi trẻ thân ảnh, giờ phút này chính chậm rãi lướt đến, đó là thái cổ tộc bảy vị tuổi trẻ vương giả, với lại cũng không phải là phổ thông tuổi trẻ vương giả, bọn hắn mỗi một người khí tức đều xa so với ở đây những kia tuổi trẻ vương giả mạnh vô số lần. Bảy vị vương tử, có thái cổ tộc nhân kinh hô một tiếng, mặt bữa nay lúc nổi lên vui mừng. Yêu Long tộc, Côn Bằng tộc, Phệ Thiên Hổ tộc, Thiên Yêu Trốn tộc, đều là các tộc đương đại thái cổ vương thân tử. Diệp Phàm liền lúc nhíu mày, hắn tại mấy cái kia người thân lên, đều là cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Rõ ràng, này thất nhân, đều có không kém gì tu vi của hắn. Các hạ giống như đối thực lực của mình rất có lòng tin, nhưng có hứng thú cùng ta chơi đùa. Thất nhân tới gần phương này bầu trời. Thiên Yêu Chồn tộc vương tử có chút hướng phía trước, hắn trên mặt cười nhạt, dáng dấp có chút tuấn mỹ, nhìn Diệp Phàm đạo. Nghe được lời này, Diệp Phàm lông mày canh nhăn, nhưng giờ phút này, cũng không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Hắn sơ lược thân mà lên, quanh thân vô thượng tiên quang bạo phát, sáng chói chói mắt, liền để cho ta nhìn xem, các ngươi những này cái gọi là vương tử, đến tột cùng đều có bản lĩnh gì. Chít chít. Thiên Yêu Chồn tộc vương tử, người xưng Thiên Yêu tiểu vương, hắn trực tiếp xuất thủ, thả người đi vào cùng với Diệp Phàm giống nhau nhân độ cao, khẽ nhếch miệng, một đạo bén nhọn chói hai sóng âm bộc phát, làm cho phía dưới chúng nhân nhịn không được đưa tay che khuất hai lỗ tai. Trên bầu trời, cái kia sóng âm đúng là tạo thành mấy đạo thật nhỏ lưỡi dao, vô hình vô sắc, chém về phía đối diện Diệp Phàm. Chương 659, suốt ngày thế nhân trung chu. Hừ. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, vô lượng tiên kinh lặng yên thôi động, quanh thân liền lúc bị một cô mãnh liệt tiên quang bao phủ. Phá. Hắn quát khẽ một tiếng, tay nắm phát ấn, hung hăng đập xuất. Xoạt xoạt. Đối diện, sóng âm kia hình thành tiểu lợi nhỏ mang, trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng đáng sợ phá hủy. Diệp Phàm thân thể đột nhiên chấn động, sau lưng hai loại pháp tắc dị tượng liền lúc hiện lên đi ra, dẫn động lực lượng pháp tắc ra thân, khí thế trong nháy mắt buộc phát đến cực hạn. Vô lượng thánh quang. Hắn ngửa đầu quát khẽ, một trường hung hăng đè xuống, hư không chấn động, hỗn độn lực lượng hội tụ thành một vùng biển mênh mông. Giống như có thể đem hư không đè sợ, hướng phía Thiên Yêu Tiểu Vương bao trùm. Phong thần cánh. Thiên Yêu Tiểu Vương thân thể chấn động, phía sau đúng là có hai tấm tím cánh chim màu đen mở rộng mà xuất, che khuất bầu trời. Hắn lời nói rơi xuống, cánh chim chấn động, cấp tốc đập. Hô hô hô. Nhất thời, từng cơn đáng sợ cơn bão năng lượng quét sạch, tràn ngập hư không, làm cho phía dưới mọi người đều là hô hấp cứng lại. Ầm ầm. Diệp Phàm công kích dễ dàng sụp đổ, mẫn diệt tại cơn bão năng lượng phía dưới, cái kia cổ gió lốc uy thế không có giảm bớt chút nào, tiếp tục hướng phía Diệp Phàm ép, vẹn vẹn trong chớp mắt, liền đem bao phủ đến trong đó. Thật là đáng sợ phong bạo, nếu là chúng ta bị tác động đến tiến, tất nhiên chỉ có thể rơi vào một cái hình thần câu diệt kết quả. Phía dưới mặt đất, rất nhiều nhân ngạc nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Ông ngong ngong. Toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, lại chỉ gặp, phía trên cơn bão năng lượng, đống nhiên phát sinh diệt vong, giống bị một cỗ cực lớn hấp lực, từ nội bộ hấp thụ tiến. Cuối cùng, làm hết thể khôi phục lại bình tĩnh, chỉ gặp nguyên bản cái kia phong bạo ở giữa nhất, Diệp Phàm lăng không ngật lở, quanh thân tiên quang sáng chói, phi thường chói mắt. Hắn hít sâu một hơi, mắt quang nhìn gần đối phương. Đồng nhiên ngửa đầu phát ra hét dài một tiếng, sau một khắc, quanh thân tiên quang chính là hướng cái kia vô tận bầu trời lan tràn, trong chớp mắt hóa thành một thanh đạo vận thần kiếm, ầm vang chém xuống. Nếu như đây chính là ngươi toàn bộ thực lực, cái kia hết sức đáng tiếc, hôm nay ngươi nhất định bại một lần. Thiên Yêu Tiểu Vương mở miệng, giờ phút này, cho dù là Diệp Phàm vận dụng vô lượng tiên kinh cùng với hai loại lực lượng pháp tắc, hắn mặt thượng vậy không có chút nào một điểm khẩn trương cùng với ngưng trọng. Thiên Yêu Pháp Tướng. Lời nói rơi xuống, hắn mắt quang đột nhiên ngưng tụ, một xóa sạch thần hồng đến trong mắt lướt đi. Chít chít. Một đạo bén nhọn tiếng vang truyền khắp bầu trời, cực kỳ chói tai. Cái kia thần hồng đúng là hóa thành một cái thiên yêu trồn hư ảnh, khổng lồ thân hình như là một tòa núi lớn, che khuất bầu trời. Giang giác. Đạo vận thần kiếm diệt vong, thiên yêu trồn lao xuống hướng xuống, lạnh run sợ hai con ngươi để nhân vọng, không khỏi nội tâm run lên. Phanh! Một đạo trầm mặc tiếng vang truyền ra, chỉ gặp, Diệp Phàm thân thể bị hung hăng và chạm xuất, ngụm lớn cục huyết. Bại! Vận dụng vô lượng tiên kinh, thêm nữa hai loại pháp tắc dị tượng, Diệp Phàm thế mà vậy bại. Thái cổ vương thân tử, coi là thật đáng sợ như thế sao? Chúng nhân xôn xao, nhân tộc tu giả đều là chăm chú như mày, mang trên mặt vẻ mặt ngưng trọng. Cái gọi là nhân tộc thần tử, vậy không gì hơn cái này, chư vị hẳn là Bắc Tiên vực nhân tộc đương thế, kiệt xuất nhất thiên tài đi, tựa hồ chỉ có lưỡng nhân, có thể vào được mắt của ta đâu, cái gọi là nhân tộc làm lợ, ta xem vậy không gì hơn cái này. Thiên Yêu Tiểu Vương thân thể trôi nổi, ở trên cao nhìn xuống. Mắt quang quét về phía Vũ Lăng Phong các loại nhân. Ra Lanh Tử Minh cùng với Hạ Cửu Kiếm bên ngoài, những người khác không đúng có bất cứ uy hiếp gì có thể nói. Thái cổ vương tộc truyền thừa xa xưa, nội tình cường đại không gì đáng trách, nhưng giao thủ có thắng có phụ, các hạ vừa lại không cần mở miệng trào phúng. Hạ Cửu Kiếm đứng ra, nhìn thẳng đối phương. Ta như đoán không sai. Vị bằng hữu này hẳn là Dịch Kiếm môn thần tử Hạ Cửu Kiếm đi, nghe nói ngươi kiếm pháp phi phàm, Bắc Tiên vực thế hệ tuổi trẻ, không người có thể đụng, không biết phải chăng là có hứng thú cùng ta chơi đùa. Thiên yêu tiểu vương còn chưa mở miệng, sau lưng, yêu long tộc vương tử chính là dẫn đầu đi ra. Yêu long tiểu vương. Hạ cửu kiếm từng chạm yêu long tộc tuổi trẻ vương giả tám con đầu rồng, khó trách này yêu long tiểu vương sẽ đối với hắn khiêu chiến. Lãnh tử minh cùng với hạ cửu kiếm, chính là ta Bắc Tiên vực nhân tộc tối tuyệt đỉnh hai đại thiên tài, nếu là bọn họ đều chiến bại, ta nhân tộc thế hệ trẻ tuổi, sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Hạ cửu kiếm hội ứng chiến sao? Rất nhiều nhân trong mắt tinh mang lập lòe, đều là đang nghị luận. Ha ha, chư vị đều là Bắc Tiên vực đương đại thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, ngày sau khó tránh khỏi còn sẽ có gặp nhau thời điểm, giao thủ, không khỏi vi thời thượng sớm, sao không các loại khảo hạch về sau đang nói. Liên ở đây lúc, không bầu trời xa xăm bên trong, một đạo tiếng cười to quần quận truyền đến, cái kia nói chuyện chi nhân, đúng là thiên thần viện lai sứ, thiên thần chân nhân. Gặp qua thiên thần tiền bối, thiên thần chân nhân thân thể trôi nổi, cũng không hạ xuống, hắn chính là vô thượng chân tiên cường giả, có thể so với nhất tộc thái cổ vương tồn tại, lại là thiên thần viện lai sứ, thân phận tôn quý vô cùng. Giờ phút này, vô luận là nhân tộc, cũng hoặc là thái cổ vương tộc chi nhân, toàn bộ khách khí chắp tay. Nên tới nhân, hầu như đều tới, không cần đợi đến 3 ngày sau, tiền bối không bằng hiện tại liền bắt đầu khảo hạch. Phệ thiên hổ tộc vương tử ngôn đạo. Thiên thần chân nhân mặt thượng mang cười, nói đến cũng không tệ, nên tới hầu như đều tới. Nói chuyện cùng lúc, hắn mắt quang liếc nhìn phía dưới một đám người, mặt thượng giống như có chút tiếc nuối, nghe đồn nhân tộc có thần vương thể xuất thế, nhưng như cũ không nhìn thấy đến, ngược lại để đến lao phu hơi cảm giác tiếc nuối. Lời này vừa nói ra, không ít nhân đều là nhíu mày, một tên thái cổ tộc cao thủ đi ra, lời nói, tiền bối. Thần vương thể chính là cấm kỵ huyết mạch, hắn tồn tại, đối toàn bộ thiên cương mà nói, đều là một mầm họa lớn, hẳn là thiên thần viện cũng đúng này nhân muốn mời chào chi ý. Như hắn có thể thông qua khảo hạch, tự nhiên có thể nhập ta thiên thần viện, thiên thần mở viện, mời thiên hạ hảo kiệt mà vào, vô luận ngươi là thân phận gì, nhân tộc cũng tốt, thái cổ vương tộc cũng được, cho dù là cấm kỵ huyết mạch, chúng ta đều công bằng đối đãi. Thiên thần chân nhân mở miệng lời nói. Thần vương thể đương thế nhân trung tru, như hắn tại thiên thần viện thu hoạch được thần cách, chẳng lẽ không phải quét ngang thiên hạ, vô nhân có thể địch, một khi nhập ma, này chính là thiên cương tai nạn, mong rằng tiền bối thận trọng a. Giờ phút này, vô luận là thái cổ tộc, cũng hoặc là nhân tộc, đều có không ít nhân nhao nhao đứng ra, như vậy lời nói. Muốn nói tai nạn, còn có thể có so mẫn huyễn chi kiếp càng đáng sợ tai nạn à, thần vương thể tồn tại, vậy không nhất định là chuyện gì xấu. Thiên thần chân nhân lời nói. Mẫn huyễn. Lời vừa nói ra, không ít biến sắc, gần đây trong khoảng thời gian này, nhân tộc cùng với thái cổ vương tộc nhiều phiên xung đột, ngược lại là một lúc quên, thái cổ vương tộc cùng nhau hiện thế chủ yếu nguyên do. Tiền bối ý tứ. Chẳng lẽ thần vương thể còn biết vì ta thiên cương, chống cự mẫn huyễn đại quân xâm phạm không thành? Phệ thiên hổ tộc vương tử cao mày, mặc vong trần chạm sát hổ phiền, thời khắc này phệ thiên hổ tộc, hận không được đem đối phương tháo thành tám khối, hắn cũng không hy vọng mặc vong trần gia nhập thiên thần viện. Kẻ này sát ta phệ thiên hổ tộc tuổi trẻ vương giả, chúng ta tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ cần hắn chưa gia nhập thiên thần viện. Liền một ngày không tính là thiên thần viện người, nếu dám xuất hiện ở đây, đương thế nhân trung chu diệt. Trung chu trung chu trung chu, các ngươi suốt ngày thế nhân trung chu, ta giết ngươi cả nhà vẫn là làm gì. Liền ở đây lúc, trong đám người, Mạc Vong Trần đem hoán nhan thuật khởi, khôi phục dị vãng dung mạo, hắn tử trong đám người đi ra. Chương 660, Giang có quần hùng thiên hạ. Bá một cái. Căn bản không cần tận lực nhắc nhở, Mạc Vong Trần lời nói vừa ra, cơ hồ toàn trường tất cả mọi người mắt ánh sáng, đều là hoàn toàn chuyển hướng hắn sở tại. Thần vương thể. Ta thiên, thế mà thật dám xuất hiện ở đây. Hắn tiểu không sợ phệ thiên hổ tộc thái cổ vương đem hắn tại chỗ chấn sát sao. Chúng nhân có chút mắt trợn tròn, đây thật là nhắc Tào Tháo liền đến A. Ngươi chính là Mạc Vong Trần. Trên bầu trời. Phệ Thiên Hổ tộc vương tử mắt quang trong nháy mắt híp thành một đường, nhìn gần mà đến, đáng sợ uy áp trên người hắn bộc phát, như là đại sơn, muốn đem Mạc Vong Trần toàn bộ nhân đệ sập tại nguyên địa. Ông! Mạc Vong Trần cười lạnh, đồng dạng khí thế ngoại phóng mà xuất, có thánh giai cảm giác lực, cho dù là tiền cảnh đại năng uy áp, cũng có thể gì không sợ. Ta chính là Mạc Vong Trần. Hắn nhàn nhạt lời nói. Không biết sống chết, thế mà còn dám xuất hiện ở đây. Liên ở đây lúc, trong đám người, một đạo quát khẽ âm thanh quần cuộn vang lên. Một tên Phệ Thiên Hổ tộc đế cảnh đỉnh phong đại năng thả người mà xuất, không nói hai lời, trực tiếp chính là ra tay với Mạc Vong Trần. Hưu. Mạc Vong Trần chân đạp linh chi chấn quyết, trong nháy mắt tránh thoát, trong tay thần cung hiện hiện, trong chớp mắt chính là kéo trở thành mãn nguyệt. Hắn một tiễn bắn ra, lăng lệ mũi tên động xuyên qua hư không, như là lưu tinh bay xuống, trong chớp mắt chính là rơi tại một tên Phệ Thiên Hổ tộc tuổi trẻ thiên tài thân lên. Đem tại chỗ ban sát, nổ tung trở thành huyết vụ. Ngươi xuất thủ một lần, ta liền giết ngươi Phệ Thiên Hổ tộc một nhân, muốn tiếp tục a? Mạc Vong Trần cầm trong tay thần cung, thân thể lăng không trôi nổi, áo quần hắn tung bay theo gió, khí chất không nói ra được phiêu dở. Ngươi! Nghe được Mạc Vong Trần lời này, cái kia Phệ Thiên Hổ tộc đế cảnh đại năng liền lúc khí tiết, không còn dám tiếp tục xuất thủ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Mạc Vong Trần xuất thủ thực tại quá nhanh, trực tiếp tiểu bắn giết một tên Phệ Thiên Hổ tộc thiên tài, để nhân phản ứng không kịp. Xoát! Phía dưới mặt đất, Phệ Thiên Hổ tộc một đám tuổi trẻ thiên tài, bao quát tuổi trẻ vương giả, giờ phút này như là thủy triều, nhao nhao lui về sau ra rất xa, sợ bị Mạc Vong Trần lần nữa kéo cung, chằm chằm thượng. Mạc huynh! Liên ở đây lúc, Hạ Cửu kiếm các loại người thân thể lướt đi. Trong chớp mắt chính là đi tới Mạc Vong Trần bên cạnh, chúng nhân rất là khách khí chắp tay. Mấy ngày thời gian không thấy, Mạc Vong Trần phong thái vẫn như cũ, rất có một loại cùng thế hệ vô địch chi tư. Bằng vào lâm chi chân quyết, ngay cả Thái Cổ Vương đều làm sao hắn bất động, mênh mông thiên, người tài giỏi như thế là đáng sợ nhất. Tiểu hữu chính là Mạc Vong Trần. Thiên thần chân nhân mắt quang sáng ngời trông lại, trong mắt tinh mang chớp tắt. Nhìn xem Mạc Vong Trần, như là đang nhìn một kiện ngũi bảo. Gặp qua thiên thần tiền bối. Mạc Vong Trần khách khí chắp tay, hắn ở đây người thân lên, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì ác ý. Ha ha! Thấy Mạc Vong Trần khách khí như vậy, thiên thần chân nhân cười ha ha một tiếng, tùy theo hắn mắt quang ngắm nhìn bốn phía hư không, các vị đạo hữu không cần giấu đầu lộ đuôi, sao không đi ra gặp mặt. Ông ngong ngong! Hắn lời nói rơi xuống, bốn phía bầu trời, nguyên bản tĩnh như rừng thủy, lại là bỗng nhiên rung chuyển lên, lần lượt từng bóng người chậm rãi nổi lên, theo sự xuất hiện của bọn hắn, đáng sợ uy áp trong nháy mắt tràn ngập hư không, để nhân không khỏi hô hấp cứng lại. Ba vị Thái Cổ Vương, còn có nhân tộc Thánh Chủ Đại Năng. Chúng nhân kinh hô một tiếng, không nghĩ tới âm thầm lại ẩn giấu đi nhiều cao thủ như vậy. Mạc Vong Trần, sát ta chiến thần cung thần tử, hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi. Ta Phong Lôi Cốc đem cùng với ngươi không chết không thôi. Phong Lôi Thánh Chủ cùng với chiến thần cung Thánh Chủ cũng tới, hai người bọn họ nhân mắt quang ép về phía Mạc Vong Trần, vô thượng tiên uy như là đại sơn đè xuống. Ngươi chính là thần vương thể, sát ta Phệ Thiên Hổ tộc tuổi trẻ vương giả, hôm nay còn xin cho ta một cái công đạo. Phệ Thiên Hổ tộc Thái Cổ Vương vậy tại, hắn đôi mắt lãnh đạm, giống như là nhìn người chết, nhìn xem Mạc Vong Trần. Tại nhiều như thế tiên cảnh đại năng khí thế áp bách giới, dù là dĩ Mạc Vong Trần thánh giai cảm giác lực, giờ phút này cũng không khỏi hô hấp ngưng trọng lên. Nhưng mà hắn lại mặt thượng không sợ, lẳng lặng đứng tại nguyên, muốn sát ta, theo lúc tới chính là, không cần nói nhảm, điều kiện tiên quyết là, các ngươi muốn giết được. Cuồng vọng. Tại Thái Cổ Vương cùng với Thánh Chủ cường giả trước mặt, thế mà còn dám nói như thế. Không ít cùng với Mạc Vong Trần có oán người, liền lúc mặt thượng giận dữ. Đừng tưởng rằng ngươi có lâm chi trấn quyết, liền có thể dĩ ngạo nghệ không sợ. Nếu thật muốn giết ngươi, ta Côn Bằng tộc đại năng đều xuất hiện, ngươi trốn được sao? Côn Bằng tộc một vị tiên cảnh cường giả đứng ra lời nói, bọn hắn có được thế gian tốc độ nhanh nhất, có thể so với Mạc Vong Trần Lâm Chi chấn quyết, như xuất động tất cả đế cảnh 6 trọng trở lên tộc nhân, vây sát Mạc Vong Trần. Tất có thể làm cho Mạc Vong Trần không chỗ che thân. Sát ta một cái đế cảnh nhân vật, muốn ngươi Côn Bằng tộc dốc hết toàn lực, ngươi còn thật không ngại nói. Mạc Vong Trần nhìn đối phương, cười lạnh, trên mặt hốt nhiên nhưng nổi lên một loại khiêu khích thú vị, như thật là có bản lĩnh, cứ tới chính là, để cho các ngươi nếm thử ta trận chi chân quyết tư vị. Trận chi chân quyết. Mạc Vong Trần có được cửu bí chi nhất trận chi chân quyết. Hắn lời vừa nói ra, toàn trường mọi người đều là mặt thượng khẽ giật mình, tùy theo nhau nhau kinh ngạc lên. Khó trách, lúc trước ta đã cảm thấy, thiên thần phong chiến dịch, cái kia trận pháp có chút quen thuộc, đúng là trận chi chân quyết. Một tên thánh địa trưởng lão nhân vật như vậy lời nói, ta thiên trận tông chuyên công trận đạo, tất biết thế gian bất luận cái gì trận pháp, đã từng đạt được trận chi chân quyết đạo văn, làm sao cái kia đạo văn không trọn vẹn. Vạn năm năm tháng trước, bị một vị tiên tổ cảm ngộ ra, lại là không hoàn chỉnh trận pháp, uy lực muốn so ngày đó Mạc Vong Trần bày ra, yếu đi không chỉ gấp 10 lần. Ngươi thế mà còn có nhân tộc cửu bí chi nhất trận chi chân quyết. Bầu trời chi lên, chiến thần cung thánh chủ cao mày, rõ ràng không quá nguyện ý tin tưởng. Bọn hắn vốn cho rằng, ngày đó trên thiên thần phòng, Mạc Vong Trần bố trí xuống trận pháp, là một loại nào đó cường đại sát trận, bố trí cực kỳ khó khăn, không thể nào nói bố trí tiểu bố trí. Mà giờ khắc này, đối phương lại nói, đó là cửu bí chi nhất trận chi chấn quyết, như quả nhiên là như thế. Nói cách khác, Mạc Vong Trần bố trí xuống một cái như lúc trước loại kia trận pháp, vậy bất quá nhẹ mà dễ nâng sự tình. Muốn thật sự là dạng này, muốn triệt để chu sát hắn, liền càng thêm khó càng thêm khó a. Dấu diếm không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, ngày đó Bách Hoa Thành thiên ngoại đến vật, cái kia đồng phiến thượng sở ghi lại đạo văn, chính là trận chi chân quyết, các ngươi nếu không tin, ta có thể trước mặt lần nữa bố trí, cho các ngươi kiến thức rõ ràng như thế nào. Mạc Vong Trần nhìn đối phương, mặt thượng mảy may không sợ. Bằng vào lâm chi chân quyết cùng trận chi chân quyết, cho dù là chân tiên đại năng, cũng khó khăn dĩ một lúc làm gì được. Nghe được hắn, thêm thượng mặt kia thượng từ đầu đến cuối bình tĩnh bộ dáng, toàn trường mọi người đều là trầm mặc. Đùa gì thế, trước mặt của mọi người, lần nữa bày trận. Vậy hôm nay nơi này, chẳng phải là muốn lần nữa trình diễn thiên thần phong một trận chiến tình cảnh. Đây chính là ngay cả tiên cảnh đại năng đều cảm thấy khó giải quyết sát trận A. Chương 661, Lăng Vân Thiên Bậc Thang. Hừ. Như không phải là bởi vì lâm chi chân quyết cùng trận chi chân quyết, Mạc Vong Trần, ngươi sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Liên ở đây lúc, thiên yêu tiểu vương đứng dậy, hắn mắt quang lạnh run sợ vô cùng, ngạo nghễ mà lợp, đây là một vị tuyệt đỉnh thiên tài, đương thế ít có nhân có thể đụng. Hưu, coi như tại hắn lời nói vừa mới hạ xuống xong, toàn trường, đống nhiên có một đạo cực hạn âm thanh xé gió lên. Mạc Vong Trần thần cung mãn nguyệt, không nói lời gì, lăng lệ mũi tên trực tiếp động xuyên qua hư không, trực chỉ thiên yêu tiểu vương mi tâm. Sau lưng Mạc Vong Trần, ba loại pháp tắc dị tượng cùng hiện, không gian chấn động, từng mảnh gợn sóng khuyết tán, toàn bộ thiên địa đều là tại lúc này tối trầm xuống. Đối mặt Mạc Vong Trần bất thình lình một tiễn, thiên yêu tiểu vương sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Phá! Hắn chìm quát to một tiếng. Phía sau một đôi tím cánh chim màu đen mở rộng, che khuất bầu trời, cuốn lên một cô đáng sợ cơn bão năng lượng, tương nên diện phóng tới mũi tên mẫn diệt xuống. Thiên yêu tiểu vương sắc mặt có chút sắc bạch, phía sau lưng toát mồ hôi lạnh, nếu không có vừa rồi phản ứng cùng lúc, Mạc Vong Trần một tiếng này, không chết cũng sẽ rơi vào trọng thương kết quả. Không có lâm chi chân quyết cùng trận chi chân quyết, ta đồng dạng có thể di giết người, huống chi. Lâm chi chân quyết cùng với trận chi chân quyết, cũng là thực lực của ta chi nhất, ngươi nếu không phục, chúng ta đều có thể công bằng một trận chiến, để ngươi thiên yêu chồn tộc nhân không cho phép ra tay, ta xem một chút là ngươi tử vẫn là ta tử. Mạc Vong Trần cầm trong tay thần cung, mắt quang nhàn nhạt nhìn đối phương, rất có một loại tàn tác thiên hạ vương giả chi phong. Đây là một vị thiếu niên thần vương, bây giờ chứng đế, cùng thế hệ bên trong, gần như vô địch, cho dù là thái cổ vương thân tử lại như thế nào. Ngươi! Nghe được Mạc Vong Trần, thiên yêu tiểu vương liền lúc nheo lại hai con ngươi, hắn tất biết Mạc Vong Trần đây là đang chọc giận. Ngay trước chúng người dưới ánh mắt, như e sợ chiến, mặt mũi hà cớ tổn. Chớ có hành động thiếu suy nghĩ, kẻ này thân phụ ba loại pháp tắc dị tượng, bây giờ lại chứng đế thành công, thêm nữa thần vương thể cường đại, có thể cận thân đỏ sức sát chân long. Nhưng mà tiểu tại thiên yêu tiểu vương chuẩn bị đi ra, cùng với Mạc Vong Trần quyết một thư hùng cùng lúc, cũng là bị một vị thiên yêu chồn tộc tiên cảnh đại năng cho ngăn lại. Nghe được lời này, thiên yêu tiểu vương hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn ẩn nhịn xuống. Cái gì thái cổ vương thân tử, bất quá chỉ là hư danh thôi, đối mặt so với chính mình tu vi thấp mấy cấp độ người, cũng không dám xuất thủ. Mạc Vong Trần bên cạnh thân không xa, Vũ Lăng Phong không nhịn được trào phúng lời nói. Này thiên yêu tiểu vương tu vi, chỉ sợ chí ít đều là đạt đến đế cảnh sáu trọng, thêm nữa, hắn lại là thiên yêu chồn tộc đương đại thái cổ vương thân tử, tự nhiên có vô số át chủ bài mang theo. Nhưng mà đối mặt Mạc Vong Trần khiêu khích, nhưng như cũ không dám ra tay, thực tại ném nhân. Có liên quan gì tới ngươi, ngươi nếu không phục, đều có thể đi ra đánh một trận. Thiên yêu tiểu vương trầm mặt, mắt quăng nhìn gần Vũ Lăng Phong. Nhìn xem, đây chính là cái gọi là thiên yêu tiểu vương, thần vương thể không dám trọng, lại muốn tới cùng ta một cái vừa mới chứng đế không có mấy ngày nhân giao thủ. Các ngươi thiên yêu chồn tộc mặt đều cho ngươi ném vẻ vang. Vũ Lăng Phong lần nữa trào phúng. Ngươi quá cuồng vọng, ta đến hội ngươi. Có loại cùng ta cùng cảnh giới một trận chiến. Vũ Lăng Phong, không chỉ là chọc giận thiên yêu chồn tộc những kia tuổi trẻ thiên tài, ngay cả cái khác thái cổ vương tộc tuổi trẻ thiên tài, vậy xem không nổi nữa, nhao nhao đứng ra muốn khiêu chiến hắn. Sợ các ngươi không thành, cùng cảnh giới một trận chiến. Thần vương dưới hạ thể, ta cũng muốn nhìn xem, ai năng lực ép ta chân long thể. Vũ Lăng Phong mặt thượng cũng là không sợ chút nào, rất có một lời không hợp liền muốn ý xuất thủ. Chư vị khoan động thủ đã. Liền ở đây lúc, một bên thiên thần chân nhân rốt cục đi ra nói chuyện. Hắn cười ha ha một tiếng, sau đó lời nói, tất cả mọi người là đương thế tuyệt đỉnh thiên tài, làm gì lãng phí sức lực ở đây tranh chấp. Bây giờ khảo hạch sắp đến, không bằng xem trước một chút ta khảo hạch này như thế nào. Lời vừa nói ra, liền lúc tất cả mọi người mắt ánh sáng, ở đây rơi xuống thiên thần chân nhân thân thượng. Đặc biệt là các thế lực tuổi trẻ thiên tài, giờ phút này trong mắt tinh mang lập lòe, rất có một loại kích động cảm giác. Gia nhập thiên thần viện, có thể đạt được thần cách, cái kia chính là thành tựu vô thượng thần cảnh điều kiện chủ yếu. Không ai có thể không động tâm. Ông, toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, lại chỉ gặp, thiên thần chân nhân cười nhạt một tiếng, tùy theo bước chân hắn bước ra, đi tới vô tận bầu trời. Hư không khẽ chấn động, một xóa sạch màu vàng ánh sáng trong nháy mắt bao phủ xuống tới. Hào quang màu vàng nóng kia từ trên bầu trời bắt đầu, dần dần lan tràn hướng xuống, thẳng tới mặt đất, cuối cùng đúng là tạo thành một tòa thông thiên kiều. Lăng vân thiên bậc thang, lập tức chi lăng vân. Này bậc thang 900 giai, nhất giai một tầng, càng là hướng lên, thừa nhận uy áp càng lớn. Hôm nay khảo hạch, trước hết lập tức thượng đỉnh phong ba nhân, liền có thể thu hoạch được nhập ta thiên thần viện tư cách. Thiên thần chân nhân ở trên cao nhìn xuống, mắt quang liếc nhìn chúng nhân, nhàn nhạt mở miệng. Chúng nhân hô hấp ngưng lại, ở đây bậc thang xuất hiện sát cái kia. Bọn hắn liền cảm nhận được một cỗ bàng bạc uy áp lan tràn đi ra, như là đại sơn chấn áp ở đầu vai. Như vô nhân có thể lập tức đến. Có nhân liếm môi một cái, như vậy vấn đạo. Lập tức đến mới có thể thu hoạch được tư cách, như hôm nay, ở đây chi nhân, không một lập tức đến. Đã nói, các ngươi cùng ta thiên thần viện vô duyên, có thể tại 3 tháng sau, tiến về thiên thần viện sở tại, tham cùng với mặt khác khảo hạch. Chỉ có 3 cái danh ngạch lời nói, cái kia thứ 4, vị thứ 5 lập tức đến người, vậy vô pháp thu hoạch được nhập viện tư cách. Có nhân nhíu mày vấn đạo. tuy nói vô pháp thu hoạch được nhập môn khảo hạch, nhưng nếu có thể lập tức đến, liền vậy đã chứng minh tiềm lực của các ngươi, lập tức đến chi nhân, sẽ bị ta Thiên Thần Viện ghi chép vào cổ thần trong bảng, từ đó nổi tiếng thiên hạ. Thiên Thần Chân Nhân cười lời nói, cổ thần bảng. Nghe được lời này, không ít nhân hai mắt phóng quang. Đó là có hy vọng thành tựu vô thượng thần cảnh thiên tài, mới có tư cách bị ghi chép tiến bảng danh sách. Bây giờ toàn bộ thiên cương, có thể vào bảng người, bất quá chỉ là số thập nhân, mỗi một cái đều có tài năng ngút trời, cái thế phong thái, sớm đã nghe tiếng thế gian. Nay bậc thang 900 giai, nhất giai một tầng, càng là hướng lên, các ngươi cần thiết phải chịu uy áp, liền càng thêm cường đại, nếu không có bản sự kia, nhưng chớ có gượng trống, tin hay không đều là lọt vào phản phệ, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Thiên Thần Chân Nhân mắt quang liếc nhìn, mở miệng lần nữa, hiện tại, bắt đầu lập tức bậc thang. Soạn. Hắn lời nói rơi xuống, rất nhiều nhân sớm đã kích động, thân thể bay vút mà xuất, như là thủy triều tuôn hướng Lăng Vân Thiên bậc thang sở tại. Hạ Cửu Kiếm, Lãnh Tử Minh các loại nhân, giờ phút này đồng dạng mắt quang sáng ngời, trầm minh hai hơi về sau, liên tiếp tung người mà xuất, bao quát những thái cổ vương kia tộc vương tử, ai cũng không muốn lạc hậu. Dù sao chỉ có ba cái tên ngạch, dẫn đầu lập tức thượng ba nhân, mới có thể thu được. Chúng ta vậy đi thôi. Mạc Vong Trần nhìn thoáng qua bên cạnh Vũ Lăng Phong, như vậy lời nói. Vũ Lăng Phong nhẹ gật đầu, trong mắt tinh mang chớp tắt, hôm nay ở đây thiên tài thực tại nhiều lắm, hắn không yêu cầu xa vời nhất định có thể thu hoạch được tên ngạch, nhưng cũng không muốn thua cho người khác, đây là một loại khác tỉ thí, ngươi có thể nhiều đi một bước, liền đại biểu lấy, tiềm lực của mình mạnh hơn người khác. Chương 662, phiền chớ cản đường. Ông ngong ngong. Lăng Vân Thiên bậc thang, cơ hồ sở hữu ở đây thiên tài, giờ phút này toàn bộ bước vào đi lên. Mạc Vong Trần cùng Vũ Lăng Phong đến, đôi người đứng tại này bậc thứ nhất phía trước. Trầm mặc hai hơi sau đó, liền cũng là không chút do dự cất bước, đi lên. Ừm. Tại đạp vào Lăng Vân Thiên bậc thang bậc thứ nhất ngáy mắt, Mạc Vong Trần chỉ cảm giác được một cỗ mênh mông uy áp, giống như khóa chặt chính mình, liên tục không ngừng áp chế mà đến. Hắn mi đầu nhăn lên, hô hấp cũng là tại lúc này trở nên ngưng trọng một chút. Tốt nửa ngày sau đó, Mạc Vong Trần mới chậm rãi thở ra một hơi, hắn chuyển mắt, nhìn về phía bên người Vũ Lăng Phong, cảm giác ra sao. Cỗ này uy áp quả nhiên không yếu, hơn nữa còn chỉ là đệ nhất tầng, không biết này 900 tầng đỉnh phong, lại sẽ như thế nào. Vũ Lăng Phong lời nói, càng là đi lên, uy áp liền càng mạnh, ngươi như không kiên trì nổi mà nói, có thể trước tiên lui ra ngoài, không cần miễn cưỡng. Mạc Vong Trần nói ra, nghe được lời này, Vũ Lăng Phong điểm gật đầu, ngươi đi lên trước đi, không cần để ý tới ta, nếu là muộn, danh ngạch coi như bị người trước cướp đi. Lấy Mạc Vong Trần thiên phú, hắn có cực lớn hy vọng, có thể đoạt được ba cái danh ngạch một trong, Vũ Lăng Phong còn kém rất nhiều, hắn không muốn để cho Mạc Vong Trần phân tâm. Nay đợi gặp mặt, Mạc Vong Trần cũng là không có suy nghĩ nhiều, lưu lại như thế một câu sau đó, chính là bắt đầu đi lên kéo lên. Tốc độ thật nhanh, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian không thấy, Thiên Yêu Tiểu Vương liền đi 100 bậc. Chẳng lẽ hắn muốn cái thứ nhất bước lên đỉnh phong sao? Giờ phút này, tại Lăng Vân Thiên bậc thang phía dưới, rất nhiều người đều đang nghị luận. Khảo hạch mới vừa mới bắt đầu không đến bao lâu, Thiên Yêu Tiểu Vương liền một đường dẫn trước, bước lên thứ 100 bậc vị trí, như giống trên đất bằng. Tại hắn sau đó, Hạ Cửu Kiếm, Lãnh Tử Minh, cùng Thái Cổ Vương tộc hắn mấy vị vương tử nhân vật, giờ phút này cũng là đi đến 80 bậc. Bọn họ không hề giống Thiên Yêu Tiểu Vương như vậy dũng mãnh leo, mà chính là cực kỳ ổn trọng, tốc độ hình như có quy luật tại hành tẩu. Thần Vương thể đâu? Đống nhiên có người nhớ tới Mạc Vong Trần. Ở nơi đó, mới 20 bậc. Đám người ánh mắt liếc nhìn, cuối cùng có người chú ý tới tại 20 bậc khoảng trường vị trí bên trên, người mặc một bộ áo trắng Mạc Vong Trần, đang tại ngay ngắn rõ ràng, không chút hoang mang đi lên. Rơi lại phía sau không khỏi quá nhiều a. Chẳng lẽ thần vương thể là chỉ là hư danh? Không ít người líu lưỡi, nghị luận ầm ĩ, tuổi trẻ một đời tuyệt đỉnh thiên tài, cơ hồ đều đi đến tám thập giai trở lên vị trí. Dĩ vãng ngày Mạc Vong Trần danh khí, không nên chỉ là đi đến 20 bậc mới đúng a? Hắn mặc dù đi rất chậm, nhưng lại tựa hồ vô cùng có quy luật, mỗi một bước ở giữa chênh lệch thời gian, tựa hồ cũng như lúc một dạng, đây là nhất là bảo thủ một loại trèo lên bậc thang phương pháp. Có thể đây cũng quá chậm một chút đi, chẳng lẽ Mạc Vong Trần liền không sợ người khác trước đạp lên qua, đem danh ngạch cầm. Chưa hẳn tính toán chậm đi, các ngươi xem, hiện tại những cái kia dẫn trước thiên tài, tựa hồ cũng đều chậm dần tốc độ, có thể thấy được phía trên uy áp đã cường đại đến trình độ nhất định. Mọi người nghị luận đồng thời, Lãnh Tử Minh bọn họ cũng nhao nhao đến trăm bậc chỗ, mà dẫn trước Thiên Yêu Tiểu Vương cũng là không hề như trước đó như vậy thần dũng, trăm bậc sau đó, hắn cũng chậm dần tốc độ, hiện nay đi đến thứ 110 bậc vị trí. Bọn họ đều là biến thái à, như thế nhanh liền đi tới 100 bậc tới. Lăng Vân Thiên bậc thang phía trên, tại 50 bậc khoảng trường vị trí, nơi này hội tụ số lớn bóng người, cơ hồ phần lớn người, hiện nay cũng chỉ là đi đến cái này vị trí. Một người thái cổ tộc tuổi trẻ thiên tài cắn răng nói, ta cảm giác đầu vai bên trên như là gánh vác một tòa đại sơn, nửa bước khó đi, tận lực kiên trì, hiện nay cũng bất quá đi đến đây là 50 bậc vị trí, bọn họ thế mà đi trăm bậc. A, đây không phải là thần vương thể Mạc Vong Trần sao? Hắn thế mà cũng mới đi đến nơi này. Giờ phút này, Mạc Vong Trần bảo trì dĩ vãng tốc độ, không nhanh không chậm đi lên, rốt cục cũng là đi vào 50 bậc vị trí, nhất thời có không ít người nhận ra hắn. Ha ha, xem ra thần vương thể cũng không gì hơn cái này đi, hiện nay cũng mới đi đến 50 bậc, cùng chúng ta tương đương. Nhìn hắn đi được như vậy chậm, tựa hồ so với chúng ta còn muốn cố hết sức, đi đi đi, chúng ta thêm chút sức, đem thần vương thể xa xa vung ở sau người, cũng là xem như vượt qua hắn đi. Sau này thế nhưng là lấy ra khoác lắc tiền vốn a. Nhất thời, không ít người lần nữa khởi hành, trong nhất thời, đám người bắt đầu tiếp tục đi lên. Làm Mạc Vong Trần theo 50 bậc vị trí, đi đến 6 thập giai lúc, những người đó sớm đã đi đến 7 thập giai, vượt qua hắn thập giai. Hô hô hô. Một chút liền vượt 20 bậc, quá phí sức, không được, đến nghỉ ngơi một chút. Không ít người đống cảm giác tinh bì lực tẫn, tại 7 thập giai vị trí ban đầu địa bàn ngồi xuống. Thế nào chuyện, không phải mới vừa đem Mạc Vong Trần vùng ra phía sau à, thế nào như vậy nhanh hắn liền truy lên. Không đã lâu, chính là có người phát hiện, phía dưới không xa, Mạc Vong Trần thân ảnh xuất hiện lần nữa. Liền các ngươi dạng này, đi một chút nghỉ ngơi một chút, còn muốn đem thần vương thể lắc tại phía sau, thật sự là nói chuyện viển vông. Vũ Lăng Phong cũng đi đến nơi này, nghe được bốn phía mọi người ngôn ngữ, hắn không khỏi mở miệng, trèo lên bậc thang đến bây giờ, các ngươi cũng không biết nghỉ ngơi mấy lần, người ta thần vương thể có thể lần một đều không có dừng lại qua đây. Thảo, đây là tiểu tử dám trào phúng chúng ta. Nghe được Vũ Lăng Phong, nhất thời không ít người trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, càng có người đem thân thể tới gần, đúng là muốn động thủ. Phiền chớ cản đường. Nhưng lại tại việc này, dưới cầu thang địa phương, Mạc Vong Trần thanh âm nhàn nhạt truyền đến, tại những cái kia người còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Bọn họ cũng là Mạc Vong Trần một tay quào một cái ở được, cho ném tới dưới cầu thang. Ngươi! Một người thái cổ vương tộc thanh niên trầm mặt, vừa rồi nếu không có chính mình tránh né kịp thời, chỉ sợ cũng đã sớm bị Mạc Vong Trần bắt lấy, ném xuống. Ta thế nào? Mạc Vong Trần xem đối phương liếc một chút, theo sau lần nữa bước ra một bước, đi đến 71 bậc vị trí. Hừ, ngươi liền cứ việc phách lối đi, dẫn trước những người kia, hiện nay đã sắp đi đến 200 bậc, hôm nay ba cái kia danh lạch, sẽ không có phần của ngươi. Có không có phần của ta không biết, nhưng các ngươi là tuyệt đối không có. Mạc Vong Trần nhàn nhạt lời nói, lập tức đánh ra nhất trưởng. Hư vô đại thủ đem cách đó không xa mấy người, lần nữa quét xuống xuống dưới. Ngươi quá phận. Mấy vị thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả nhăn lại mi đầu. Qua không quá phận, các ngươi nói cũng không tính toán, ta như nhớ kỹ không tệ, thiên thần tiền bối cũng không từng nói qua, trong khảo hạch, không được đối với người khác xuất thủ loại sự tình này a. Mạc Vong Trần xem mấy người bọn họ, cước bộ lần nữa bước ra một bước, thực ta cũng không để ý các ngươi ra tay với ta, nếu như các ngươi có lòng tin. Cuồng vọng. Rốt cục, côn bằng tộc một vị tuổi trẻ vương giả cũng nhịn không được nữa, hắn thân thể chấn động, đúng là muốn hóa thân bằng điểu, công hướng Mạc Vong Trần. A. Nhưng sau một khắc, này côn bằng tộc tuổi trẻ vương giả chính là phát ra tiếng kêu thảm, giống bị một cô đáng sợ uy áp đánh bay ra ngoài, trực tiếp rơi xuống đến Lăng Vân Thiên bậc thang bên dưới trên mặt đất. Cái này đần độn, thân ở thiên bậc thang bên trong, lại vẫn dám thi triển chân thân, không bị uy áp đánh chết coi như hắn vận khí không tệ. Vũ Lăng Phong lời nói. Chương 663, toàn bộ đưa tiễn qua. Thế nào chuyện? Phía dưới mặt đất, này bị đánh rơi xuống đi xuống côn bằng tộc tuổi trẻ vương giả, đến bây giờ đều không có làm rõ ràng phát sinh cái gì. Chính mình vốn nên thi triển chân thân, đem Mạc Vong Trần chấn áp xuống dưới mới đúng. Vì sao chợt như là lọt vào trọng kích, người khác cho ném tới. Xem này trước mắt tuyệt cao thiên bậc thang, hắn chỉ cảm thấy đầu đầy hắt tuyến, thật vất vả mới leo đến hơn 70 bậc, chẳng lẽ hiện tại muốn lại lần nữa bắt đầu sao? Chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy hưu tâm vô lực cảm giác. 100 bậc. Theo thời gian rời đổi, ánh mắt rất nhiều người, đều là rơi vào Mạc Vong Trần trên thân, tới hiện tại. Mạc Vong Trần đã dẫn trước những phổ thông đó thiên tài rất nhiều. Đi vào thứ 100 bậc vị trí. Mặc dù đi chậm rãi nhưng ở giữa, thần vương thể không từng có qua bất kỳ dừng lại gì. So sánh với người khác, mỗi đi mấy cấp, liền muốn nghỉ ngơi mấy lần, Mạc Vong Trần cũng không tính chậm. Nếu như hắn có thể bảo trì dạng này tốc độ xuống qua, sớm muộn có thể đuổi được thiên yêu tiểu vương bọn họ, tới hiện tại. Những người đó cũng rõ ràng đã bắt đầu cố hết sức a. Mọi người nghị luận, dẫn trước thiên yêu tiểu vương, Lanh Tử Minh, Hạ Cửu Kiếm bọn họ, giờ phút này đều đã đi đến gần 200 bậc vị trí. Nơi đây uy áp tuy mạnh, nhưng đối ta thánh giai thần vương thể mà nói, nhưng thật ra không có quá nhiều ảnh hưởng, chỉ cần ta nguyện ý, đều có thể trực tiếp đuổi lên trước mặt những người kia. Mạc Vong Trần vừa đi, một bên tự nói, càng là đi lên, uy áp liền càng mạnh, phía sau đường chỉ sợ không dễ đi, hiện nay không cần thiết lãng phí như vậy nhiều khí lực qua cùng bọn họ tranh cái gì, có thể chống đến cuối cùng nhất, mới là quan trọng. Nói như vậy, Mạc Vong Trần lần nữa bước ra một bước, hắn như dẫm trên đất bằng, đi được cực kỳ ổn trọng, ẩn ẩn có thể cảm giác được, mỗi một bước hạ xuống, toàn bộ Lăng Vân Thiên bậc thang, đều là nhẹ nhàng lắc lư một chút. 200 bậc. Cuối cùng, Mạc Vong Trần đi đến thứ 200 bậc vị trí. Hắn phía sau, những phổ thông đó thiên tài, hiện nay chỉ là đi đến 105-10 bậc khoảng trường, càng có nhân tài vừa mới đi đến 100 bậc vị trí. Về phần Vũ Lăng Phong, thân phụ chân long thể, đi được cũng là không tính quá cố hết sức, hiện nay liền đi theo Mạc Vong Trần phía sau, đi vào thứ 185 bậc vị trí. Xem ra, Mạc Vong Trần rất nhanh là có thể đuổi kịp thiên yêu tiểu vương bọn họ a. Hiện nay thiên yêu tiểu vương đẳng cấp tuyệt đỉnh thiên tài, chỉ là đi đến 250 bậc, Mạc Vong Trần cùng bọn họ còn chênh lệch 50 bậc khoảng cách. Khảo hạch tới nay, đã qua không sai biệt lắm hai cái canh giờ, lớn nhất dẫn trước thiên yêu tiểu vương bọn họ, cũng mới đi đến 250 bậc vị trí, đây bậc thang 900 bậc, một bậc nhất trọng thiên, đây là muốn đi đến thời điểm nào. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không có tự mình đi leo Lăng Vân Thiên bậc thang, bọn họ cũng không biết đây bậc thang đến tột cùng có cái gì lực lượng, thật như thế khó đi sao. Cũng là không tính chậm, đây bậc thang trèo núi nhanh nhất kỷ lục, là 10 cái canh giờ. Trong đám người, thiên thần người thật cười nhạt nói, 10 cái canh giờ. Lời vừa nói ra, không ít người đều là trên mặt kinh ngạc, dựa theo tính ra, thiên yêu tiểu vương bọn họ. Cho dù thật sự có thể trèo lên đỉnh, sợ là 20 cái canh giờ đều không ngừng, lại có thể có người 10 cái canh giờ liền lên đi. Thật hay giả? mọi người rõ ràng cũng không nguyện ý tin tưởng. Phải biết, giờ phút này lớn nhất dẫn trước Thiên Yêu Tiểu Vương, Lãnh Tử Minh bọn họ, đều là Bắc Tiên Vực chân chính siêu nhất lưu thiên tài, cho dù là bọn họ những người này, đều cần 20 cái canh giờ trở lên, cái kia chỉ dùng 10 cái canh giờ liền trèo lên đỉnh người, đến tột cùng là có đáng sợ đến bực nào tiềm lực a? Xưa nay tuyết nguyệt, thứ không thiếu nhất cũng là thiên tài, các ngươi không có gặp qua, cũng không đại biểu hắn liền không tồn tại. Lúc trước tốn hao 10 cái canh giờ trèo lên đỉnh người kia, cuối cùng vào tới ta Thiên Thần Viện, thu hoạch được thần cách, thành tựu vô thượng cổ thần chi cảnh. Thiên thần người thật lời nói. Mọi người trầm mặc, không có người nói chuyện, túng cổ tuyết nguyệt, có thể thành tựu cổ thần giả, cái nào không là chân chính tuyệt đỉnh thiên tài. Cổ thần đại năng, tu vi thông thiên, đạn chỉ thiên xôi đất đảo lộn, đó là đạo hướng đỉnh phong cường giả, là thế nhân đi lớn nhất cầu vô thượng cảnh giới. Ừm. Mạc Vong Trần đi đến thứ 210 bậc khoảng trường vị trí. Hắn cùng Thiên Yêu Tiểu Vương bọn họ, cách xa nhau 50 bậc khoảng trường, mà tại trong lúc này, còn có không ít thái cổ tộc thiên tài, cùng nhân tộc thần tử, liền tại 230 bậc khoảng trường. Như Giang Vũ Hàm, Sở Phong, Diệp Phàm bọn họ, giờ phút này liền kẹp ở Mạc Vong Trần cùng Thiên Yêu Tiểu Vương đám người trung gian. Mạc Vong Trần hơi hơi nhăn lại mi đầu, bởi vì hắn phát hiện, những cái kia ở vào 230 bậc khoảng trừng thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả, tựa hồ đã không còn tiếp tục đi lên ý tứ. Bọn họ hoàn toàn ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ, ánh mắt rơi vào chính mình trên thân. Muốn động thủ sao? Mạc Vong Trần cười lạnh, không cần nghĩ cũng có thể biết, những người này, sợ là muốn liên hợp, đem chính mình đánh rớt Lăng Vân Thiên bậc thang. Ngừng bước. Cuối cùng, làm Mạc Vong Trần đi vào thứ 220 cửu giai, sắp đạp vào 230 bậc đồng thời. Những cái kia tuổi trẻ vương giả bên trong, có một người đứng ra, ánh mắt của hắn nhìn gần Mạc Vong Trần, còn mời các hạ ở đây nghỉ ngơi một lát, tại tiếp tục đi lên đi. Một lát là bao lâu? Mạc Vong Trần không có để ý tới, một bước đạp vào thứ 230 bậc. Thấy hắn cử động như vậy, này nói chuyện tuổi trẻ vương giả nhất thời nheo lại hai con người, hàn mang chớp tắt, một cái canh giờ, cũng hoặc là mấy cái canh giờ cũng nói bất định, chúng ta để ngươi đi, ngươi lại đi. Ta nếu là không đâu. Mạc Vong Trần chuyển mắt nhìn lại, bước lên Lăng Vân Thiên bậc thang chỉ có, đây là hắn lần đầu dừng lại. Không biết tốt xấu, đừng tìm hắn nói nhảm, đem hắn trực tiếp đánh rơi xuống qua. Một tên khác thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả hừ lạnh một tiếng. Mọi người nghe vậy, nhất thời đem toàn thân khí thế bạo phát đến cực hạn, tổng cộng 10 người khoảng trường, hướng Mạc Vong Trần bức gáp mà đến. Cút xuống đi. Đầu tiên xuất thủ, là ma long nhất tộc tuổi trẻ vương giả, hắn phía sau có hai loại pháp tắc kỳ quái hiện hiện ra đến, dẫn động pháp tắc chi lực ra thân, há mồm phun ra một đạo kim quang. Kim quang trong nháy mắt chính là hóa thành một thanh cổ lão cự trung. Cự trung đè xuống, như là một tòa đại sơn hung hăng giả ra, muốn đem Mạc Vong Trần đụng bay ra ngoài. Ầm ầm. Chỉ nghe kinh thiên nổ vang bạo phát, cự trung vù vù, thanh âm quần quận quanh quẩn, để cho người ta nhịn không được đưa tay che đậy hai lỗ tai. Mạc Vong Trần bàn chân như là cắm rễ một dạng, một bước không động, quanh người hắn thánh mang vần quanh. Quyền đầu mang đại sơn chi uy, hung hăng hỏng. Soạn. Đinh hai nhức góc nổ vang qua sau, cự trung bị đánh ra vết nước, trong chớp mắt vỡ vụn. Phúc. Này ma long tộc tuổi trẻ vương giả ho ra đầy máu, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Đã xuất thủ, như vậy hôm nay, ta liền đem các ngươi những người này, toàn bộ đưa tiễn đi thôi. Mạc Vong Trần đứng tại nguyên chỗ, lời nói tan mất sau đó. Hắn cước bộ bước ra, hướng những thái cổ đó tộc tuổi trẻ vương giả tới gần quá. Cùng lúc đó, quanh người hắn đại thế quần cuộn bạo phát, khí lãng bao phủ, trực tiếp đem phía trước nhất đôi người tung bay ra ngoài. Chương 664, đây là gian lận đi. Đồng loạt ra tay. Mọi người thấy thế, trên mặt hoàn toàn hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Thần vương thể cường đại, cho dù không có tự mình lĩnh hội qua, bọn họ cũng không dám chút nào khinh thường. đây là một vị liền thái cổ vương cùng chư thánh người cấp cường giả khác đều không sợ người. Không gian chấn động, sở hữu thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả đồng loạt ra tay, đánh ra từng mảnh lộng lẫy tiên quang mang theo vô thượng uy thế, hướng Mạc Vong Trần áp bách tới. Mạc Vong Trần khuôn mặt bình thản, cước bộ tiếp tục hướng phía trước, hắn đôi mắt lạnh nhạt, thẳng đến chạm mặt tới công kích, tới gần trước người lúc, hắn rốt cục hiểu. Phá! Nhất chỉ lăng không điểm ra, từng mảnh gợn sóng khuyết tán, trong lúc vô hình, hình như có một cỗ đáng sợ uy lực, đem những thái cổ tộc đó tuổi trẻ vương giả công kích, phai mờ xuống dưới. Thế nào khả năng? Mọi người cùng nhau biến sắc, thần vương thể coi là thật cường đại đến mức độ này sao? Dễ như trở bàn tay liền hóa giải như thế nhiều người liên thủ công kích. Phải biết, bọn họ những này người bên trong, cơ hồ đều là thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả bên trong người nổi bật nhân vật. Tu vi toàn bộ đều là tại đế cảnh tam trọng trở lên, càng có đôi người đạt tới đế cảnh tứ trọng đỉnh phong, cùng ngũ trọng ở giữa, cách chỉ một bước. Người này còn chưa chứng đế lúc, liền có thể con người kiên cường đế cảnh tam trọng cao thủ. Bây giờ chứng đế, nghe đồn càng là đạt tới đế cảnh nhị trọng, thực lực xa không phải lúc trước có thể so sánh. Côn bằng tộc tuổi trẻ vương giả đầy mặt ngưng trọng, tiếp tục nói, không được cùng hắn cận thân giao thủ, kéo dài khoảng cách, lấy vô thượng linh lực đem hắn trấn áp. Xoát một chút, những cái kia tuổi trẻ vương giả nhao nhao rút lui ra ngoài, nhất thời ở giữa, mỗi cái đem khí thế bạo phát đến đỉnh phong, thủ trưởng liên lập. Hóa thành đáng sợ năng lượng cự thủ, hướng Mạc Vong Trần đánh tới. Ông ngong ngong. Nhưng mà, mặt đối bọn họ công kích, Mạc Vong Trần trên mặt lại là từ đầu đến cuối bình tĩnh, ngón tay hắn liền chút hư không. Mỗi một lần điểm ra, đều có thể đem đối phương điểm công kích diệt. Địa phương cũng liền như thế lớn một chút, các ngươi còn có thể trả đi nơi nào. Cuối cùng, Mạc Vong Trần tới gần, những người đó phía sau. Sớm đã không đường, có thể đi, bị buộc đến biên giới. Trước đưa người đi xuống đi. Thanh âm vừa mới nghĩ lên, Mạc Vong Trần chính là một tay nhô ra, trực tiếp chộp vào một người trên bờ vai, dùng lực hất lên, đem hắn chỉnh người vung ra Lăng Vân Thiên bậc thang phạm vi. Mọi người có chút mắt trợn tròn, thần vương thể đến tột cùng cường đại đến cái gì cấp độ. Vừa mới bị quật bay đi ra, thế nhưng là côn bằng tộc tuổi trẻ vương giả. Đồng dạng có thể chém giết gần người chân long, tại thần vương thể trước mặt, lại không có không sức phản kháng. Đến ngươi, Mạc Vong Trần thanh âm lần nữa truyền đến, lần này, hắn để mắt tới yêu long tộc tuổi trẻ vương giả. Này yêu long tộc tuổi trẻ vương giả biến sắc, nơi đây vô pháp thi triển chân thân, không giả sẽ bị Lăng Vân Thiên bậc thang uy áp đánh bay ra ngoài. Nhưng nếu không thi triển chân thân, chính mình lại cầm cái gì qua cùng Mạc Vong Trần chống lại. Đối mặt Mạc Vong Trần đại thủ do tới, yêu long tộc tuổi trẻ vương giả cắn răng, đồng dạng một tay nô ra qua, hắn muốn cùng Mạc Vong Trần cứng đối cứng. Ngón tay bắn ra sắc bén tử mang, như là ma long chi thủ, cuối cùng hướng Mạc Vong Trần thủ trưởng chạm nhau. Soạn! Chỉ nghe một đạo thanh thúy tiếng vang truyền đến, mọi người ở đây nhất thời nội tâm run lên. A! Tiếng kêu thảm thiết phát ra, này yêu long tộc tuổi trẻ vương giả, thân thể bị đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Ngón tay của hắn toàn bộ bị chấn đoạn, sớm đã trở nên máu thịt bé bét. Ông trời của ta, đây chính là yêu long tộc tuổi trẻ vương giả A, thể nội có được chân long huyết mạch, chính là chân long tử tự, thế mà liền thần vương thể nhất quyền đều tiếp không xuống. Trên mặt tất cả mọi người đều là hiện ra kiêng kỵ. Đáng sợ như vậy thân thể, liền chân long tử tự đều vô pháp chống cự, chém giết gần người, thật còn có người có thể làm sao đến Mạc Vong Trần sao? Bằng mấy người các ngươi cũng nghĩ ngăn trở con đường của ta, nếu không phải tại đây là Lăng Vân Thiên bậc thang bên trên, hôm nay, các ngươi hết thể phải chết. Mạc Vong Trần đứng tại nguyên chỗ, không hề tiến lên, ánh mắt của hắn liếc nhìn phía trước nhiều người thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả. Lời nói hạ xuống, đông nhiên tại phía sau hắn, nơi đó không gian kịch liệt ba động. Ông ngong ngong. Sơn Hà tinh không đồ, thái cực đồ ấn, luân hồi kiểu ba loại pháp tắc kỳ quái, đồng thời hiện ra đến. Toàn bộ thiên địa đều là tại lúc này ám trầm, cơ hồ sở hữu đang tại leo Lăng Vân Thiên bậc thang người, giờ phút này đều là cước bộ một hồi, bọn họ tựa hồ cảm nhận được, này cô bao phủ tại thân bên trên uy áp, tựa hồ trở nên càng thêm cường đại. Đều lăn đi xuống đi. Ba loại pháp tắc kỳ quái ra thân, làm cho Mạc Vong Trần khí thế đạt tới một loại nào đó đỉnh phong trình độ, như là Đại Sơn. Hướng phía trước nhiều người thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả áp qua. Ầm ầm. Trong lúc vô hình, hình như có một cỗ vô thượng vĩ lực, đem những người đó toàn bộ đánh bay, ho ra đầy máu, rơi xuống đến Lăng Vân Thiên bậc thang bên ngoài phạm vi. Hừ. Hôm nay đây là ba cái danh lạch, sẽ không có phần của ngươi. Lăng Vân Thiên bậc thang phía trên, gần 300 bậc vị trí, thiên yêu tiểu vương bọn họ sớm đã lại tới đây. Ánh mắt của hắn viễn nhìn về nơi xa phía dưới Mạc Vong Trần, sắc mặt âm trầm mở miệng. Ông! Ba loại pháp tắc kỳ quái thu hồi, Mạc Vong Trần chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt của hắn đi lên nhìn lại, cuối cùng ánh mắt cùng thiên yêu tiểu vương phát sinh va chạm. Trong chốc lát, toàn trường tựa hồ bao phủ lên một cỗ bầu không khí ngột ngạt, có cái gì thủ đoạn, cứ việc làm ra đi, gọi chút ít A Miêu A Cẩu. Lại có thể ngăn được đường đi của ta. Mạc Vong Trần mở miệng, thanh âm quần quần quanh quẩn, truyền khắp toàn trường. Mọi người không nói gì, đó cũng đều là thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả A, nhưng tại Mạc Vong Trần trong miệng, lại thành A Miêu A Cẩu, thực sự không biết phải nói cái gì tốt. Nếu có bản sự, trước đuổi kịp ta rồi nói sau. Thiên yêu tiểu vương cười lạnh đáp lại. Lời nói hạ xuống. Hắn không tiếp tục để ý Mạc Vong Trần, tiếp tục đi lên bắt đầu leo. Xem ra phải tăng tốc một chút tốc độ A. Mạc Vong Trần như vậy lời nói, vừa rồi giao thủ, hoàn toàn chính xác tiêu hao hắn không ít thế gian. Giờ phút này, thiên yêu tiểu vương bọn họ chạy tới gần 300 bậc vị trí. Mà chính mình vẫn như cũ còn tại 230 thập giai, như bảo trì trước đó tốc độ, đang đuổi bên trên đối phương trước đó. Chỉ sợ cũng chạy tới đỉnh phong đi. Trong lòng như vậy lo lắng hắn bắt đầu cất bước, tốc độ đã ổn trọng, nhưng lại không khó coi ra, hắn cất bước tốc độ, rõ ràng là muốn so vừa rồi nhanh gấp 2 cũng không biết. Thần vương thể gia tốc. Kinh lịch một trận tiểu chiến đấu, hắn thế mà đều chưa từng tĩnh tọa điều tức, hơn nữa còn thêm nhanh chóng tốc độ, chẳng lẽ đây là Lăng Vân Thiên bậc thang uy áp đối với hắn đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng sao? Phía dưới mặt đất, những cái kia mới vừa rồi bị Mạc Vong Trần đánh rơi xuống thiên tài, giờ phút này đều là sắc mặt rất khó coi. Hô hô! 260 thập giai vị trí, Mạc Vong Trần lại tới đây, tại hắn phía trước, gặp được Giang Vũ Hàm bọn họ. Mạc huynh thật sự là thần tốc, không nghĩ tới như thế nhanh liền bị ngươi cấp đuổi kịp. Diệp Phàm cười đến có chút miễn cưỡng. Rất rõ ràng nơi này uy áp làm cho hắn cảm thụ không được tốt cho lắm. Thần tốc không thể nói, nhưng thật ra các người, nên còn có điều giữ lại đi, không giả như thế nào lại chỉ là đi đến nơi này. Mạc Vong Trần cười cười nói, tỉ thí một trận như thế nào? Sở Phong đống nhiên mở miệng. Thế nào so với? Mạc Vong Trần hỏi. Chúng ta bốn người đồng hành đi lên, xem ai kiên trì đến lâu nhất không xong đội. Có thể. Giang Vũ Hàm cùng Diệp Phàm nhao nhao gật đầu. Bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút thần vương thể cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Trong nhất thời, Giang Vũ Hàm thôi động Minh Ngọc quá rõ công, Diệp Phàm thôi động vô lượng tiên kinh, bắt đầu đi lên leo, bộ dáng xem, rõ ràng muốn so trước đó nhẹ nhõm rất nhiều. Mạc Vong Trần cười một tiếng, chuyển mắt nhìn về phía Sở Phong, lại chỉ gặp, đối phương lấy ra một khỏa đan dược. Ăn vào sau đó, chỉnh người đều tựa hồ trở nên tinh lực tràn đầy, theo sát Giang Vũ Hàm đôi người, đi lên qua. Đây là gian lận đi. Mạc Vong Trần hơi hơi liễu lưới, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, mượn nhờ đang ăn dược, đến leo đây bậc thang. Chương 665, muốn trèo lên đỉnh sao. Nhưng thật ra đi được rất nhanh, nếu như thế. Thấy Giang Vũ Hàm ba người một chút liền đem cùng chính mình ở giữa khoảng cách kéo ra không ít. Mạc Vong Trần tự nói qua sau, cũng là dự định lần nữa thêm nhanh chóng tốc độ. Ông! Quanh thân thánh mang vần quanh, quang hoa chói mắt, giờ khắc này, Mạc Vong Trần đem thần vương thể thi triển đến cực hạn. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, loại kia áp chế tại chính mình trên người cảm giác áp bách, giờ phút này bỗng nhiên yếu bớt không ít. Vâng! Hắn một bước đạp xuống, thân thể như núi, làm cho toàn bộ Lăng Vân Thiên bậc thang đều là tại lúc này rất nhỏ run lên. Tốc độ giống như cực kỳ trong thành, xem như gánh vác một tòa đại sơn như vậy, nhưng Mạc Vong Trần trên mặt, lại nhạt như mặt nước phẳng lặng, không có một tơ một hào áp lực. Hắn xuất liên tục ba bước, tốc độ so với vừa rồi, nhanh hơn rất nhiều. Lại ra tốc. Phía dưới, không ít người nghẹn họng nhìn chân chối, người khác đều là càng lên cao, tốc độ liền càng chậm, có thể Mạc Vong Trần ngược lại tốt. Đi được càng cao, hắn tốc độ liền càng nhanh, hoàn toàn cùng chia ly nhân tướng trái lại. Không đã lâu, Mạc Vong Trần chính là đi đến cùng Sở Phong chờ nhân tướng chờ vị trí, hắn dần dần chậm dần cước bộ. Bốn người như dâm trên đất bằng, sóng vai mà đi. Mạc huynh, bây giờ ngươi thiên hạ giai địch, phải chăng có cái gì cảm tưởng? Diệp Phàm mở miệng. Nhẹ nhõm rất nhiều. Mạc Vong Trần nhún nhún vai. Ê! Hắn lời này vừa nói ra, ba người đều là trên mặt sững sờ một chút, thiên hạ giai địch, còn nhẹ nhõm rất nhiều. Thấy ba người mặt thượng cổ tự trách bộ dáng, Mạc Vong Trần cười cười, không ràng buộc. Không có bất kỳ cái gì lo lắng tại thân, thiên cảnh trên đường, người nào như cản ta, ta liền giết người nào, các ngươi nói, đây coi là không tính nhẹ nhõm đâu. Sở Phong trong mắt hiện ra một vòng vẻ kính nể, Mạc huynh có thể có ý tưởng như vậy, khó trách sẽ có hôm nay thành tựu, chúng ta thật sự là chênh lệch quá nhiều. Hôm nay sau đó, ngươi là có hay không liền muốn rời đi Bắc Tiên Vực? Giang Vũ Hàm đỗng nhiên hỏi. Mạc Vong Trần trầm minh một lát, có lẽ sẽ không, bất quá rời đi trước, có kiện sự tình, ta một mực còn không có làm rõ ràng. Cái gì? Ba người nghi hoặc trông lại. Mạc Vong Trần cười cười, cũng không giải thích, hắn nói sự tình, tự nhiên chính là cùng Giao Giao có liên quan. Tới hiện tại, hỏi thăm Tiên Tông bên trong cơ tử Giao, đến cùng có phải hay không Giao Giao? Điểm này hắn cũng còn chưa biết rõ ràng. Vốn cho rằng, hôm nay đối phương sẽ xuất hiện, lại không nghĩ rằng, vẫn như cũ không có tới. Mà chứng đế sau đó tần tháng, tựa hồ cũng mai danh ẩn tích, chẳng lẽ là muốn ẩn vào Hoa Tiên Cung nội, bước vào tiên cảnh sau đó, vừa rồi xuất thế sao? 350 bậc. Bốn người một đường tiến lên, như dẫm trên đất bằng, tốc độ đều giống như vô cùng có quy luật. Chớ càng 2 phút đồng hồ thời gian, rốt cục đi vào 350 bậc vị trí. Phóng tầm mắt nhìn tới, đi ở đằng trước đầu Thiên Yêu Tiểu Vương bọn họ, giờ phút này, cũng chỉ là đi đến 400 bậc, cùng Mạc Vong Trần chờ nhân tướng cách 50 bậc khoảng cách. Rút ngắn không ít khoảng cách đâu, như một mực như thế xuống dưới, đuổi kịp bọn họ là sớm muộn sự tình. Giang Vũ Hàm mắt nhìn phía trước, trừ Thiên Yêu Tiểu Vương bên ngoài. Hắn 6 vị thái cổ tộc thân tử cũng tại, nhân tộc phương diện, cũng chỉ có Lãnh Tử Minh, Hạ Cửu Kiếm 2 cái, có thể cùng bọn họ sóng vai. Diệp Phàm nói, tiêu hao có chút kinh người à, thôi động vô lượng tiên kinh, quá phí sức, đoán chừng đến 500 bậc sau đó, ta liền muốn chống đỡ không nổi đi. Chớ nhìn hắn hiện tại như dẫm trên đất bằng, tựa hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại, nhưng là một mực vận chuyển tiên kinh. Đối thể nội linh lực tiêu hao rất nhiều, tới hiện tại, linh hải bên trong linh lực, cơ hồ đã tiêu hao gần một nửa. Đều là như tính tọa khôi phục, còn không biết phải bao lâu, mới có thể tiếp tục đi lên leo đây. Giang Vũ Hàm cũng giống như thế, nàng có được cùng Mạc Vong Trần giống nhau Minh Ngọc Thái Thanh Công, nhưng cũng không phải là hoàn chỉnh, có thật nhiều tì vết tồn tại, cũng chính là bởi vì như thế, nàng tiêu hao. So với Diệp Phàm càng thêm kinh người. Ta còn lại 2 khỏa đan dược, hẳn là có thể so với các ngươi đi được cao một chút. Sở Phong đưa tay mở ra, 2 cái đan dược xuất hiện ở trong tay của hắn. Diệp Phàm có chút không nói gì, ngươi cái này cùng gian lận không có cái gì khác nhau à, dựa vào đan dược, mà không phải chính mình bản lĩnh thật sự. Lời nói cũng không thể như thế nói. Sở Phong lắc đầu, tiếp tục nói. Ta am hiểu nhất, vốn cũng là đan đạo, đây là hai cái đan dược cũng là từ ta tự mình luyện chế, làm sao có thể nói không phải chính mình bản lĩnh thật sự đây. Diệp Phàm sững sờ, như thế nói cũng đúng. 5-600 bậc nhưng thật ra không có cái gì vấn đề, đáng tiếc, vô pháp trèo lên đỉnh, chú định cùng cổ thần bảng vô duyên. Giang Vũ Hàm thở dài một tiếng. Trên thực tế, ba người bọn họ, vốn cũng không phải là hướng ba cái kia giành ngạch tới. Có thể trèo lên thượng cổ thần bảng, nổi tiếng thiên hạ, liền cũng không tiếc, dù sao 3 tháng sau, thiên thần khai viện, còn có lần một khảo hạch đây. Mà nghe nói này khảo hạch, so với hôm nay muốn đơn giản hơn nhiều. Bất quá, như hôm nay, có thể đoạt được danh ngạch một trong, ngày sau vào tới thiên thần viện, tự nhiên năng với hưởng thụ cao hơn đãi ngộ cùng tư nguyên. Muốn trèo lên đỉnh sao? Ngay tại ba người có chút dầu dĩ không vui đồng thời, đồng nhiên, Mạc Vong Trần mở miệng, trên mặt hắn mang cười, ánh mắt liếc nhìn ba người. Ý gì? Ba người đều là trên mặt sững sờ, vô ý thức đối mặt liếc một chút. Chỉ gặp, Mạc Vong Trần cười lấy ra 3 cái ngọc bình, phân biệt chứa vào 2 giọt thần tuyển, rồi sau đó dần dần giao cho Giang Vũ Hàm 3 người. Trong tay các ngươi bình ngọc, đều trang bị 2 giọt thần tuyển, có thể làm cho người trong nháy mắt đem linh lực khôi phục đỉnh phong, nên đầy đủ các ngươi đi đến đỉnh đầu. Mạc Vong Trần cười nói, theo sau chính là không tiếp tục để ý 3 người. Hắn mắt nhìn phía trước, cước bộ đúng là tại lúc này, lại tăng tốc rất nhiều, không có mấy lần, liền đem Diệp Phàm bọn họ, vung ra 10 mấy cấp khoảng cách. Phía sau, xem Mạc Vong Trần đi xa bóng lưng, Diệp Phàm 3 người có chút mắt trợn tròn, Sở Phong lay động một chút trong tay bình ngọc, cái gì thần tuyển? Trong nháy mắt khôi phục linh lực. Thật hay giả? Lúc trước Hoa Tiên Cung cùng Thiên Thần Phong nhất chiến, hắn mấy ngày linh lực khô kiệt, chẳng lẽ chính là ăn vào đây là cái gọi là thần tuyển? Giang Vũ Hàm 2 mắt tỏa ánh sáng. Đối với 3 người nghi hoặc, Mạc Vong Trần lộ ra nhiên tịnh chưa qua để ý tới, giờ phút này, hắn tốc độ càng nhanh, như muốn bình bộ thanh vân, thẳng trùng thiên tiêu. Vẹn vẹn chỉ là một khắc đồng hồ công phu không được, hắn liền theo 350 bậc vị trí, đi đến 400 bậc chỗ. Ừm. Giờ phút này, lớn nhất dẫn trước thiên yêu tiểu vương bọn họ, giống như đều có cảm ứng, nhao nhao chuyển mắt trông lại, khi thấy Mạc Vong Trần nháy mắt, tất cả mọi người đều là nhăn lại mi đầu. Bây giờ, bọn họ thân ở thứ 420 cấp khoảng trường vị trí, vừa rồi Mạc Vong Trần rõ ràng còn rơi lại phía sau rất nhiều. Thế nào một chút liền đến cái mông phía sau? Liên tại bọn họ kinh ngạc đồng thời, lại chỉ gặp, Mạc Vong Trần vừa là đi ra 10 bậc, mà thiên yêu tiểu vương bọn họ, lại vẹn vẹn chỉ đi ra tầm dài, có thể thấy được Mạc Vong Trần tốc độ, muốn so với bọn họ nhanh chí ít gấp 3 không ngừng. Các ngươi đi được, thật không phải đồng dạng chấm đây. Mạc Vong Trần mắt nhìn phía trước thiên yêu tiểu vương cùng hắn 6 vị thái cổ vương thân tử, trên mặt cười lạnh. Chương 666, không ràng buộc. Ngươi! Đối mặt Mạc Vong Trần trào phúng, thiên yêu tiểu vương bọn họ đều là sắc mặt khó coi. Nơi đây uy áp, liền bọn họ ứng phó, đều có chút khó giải quyết. Mà giờ khắc này, Mạc Vong Trần lại như dẫm trên đất bằng, như là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì đồng dạng. Đây là đến là thế nào chuyện? Thần vương thể coi là thật cường đại đến, có thể không nhìn Lăng Vân Thiên bậc thang uy áp mức độ này sao? Mạc huynh! Hạ Cửu Kiếm khách khí hướng Mạc Vong Trần chắp tay, hắn trong mắt cũng là mang một chút kinh ngạc. Mạc Vong Trần cười đáp lại, theo sau ánh mắt từ trên người Hạ Cửu Kiếm rời đi, cuối cùng dừng lại tại Lãnh Tử Minh trên thân. Không biết ta hiện tại nên gọi ngươi một tiếng sư huynh, hay là lãnh huynh? Hắn cười nhạt nói, ngươi chưa từng rời khỏi qua hỏi thăm tiên tông, tự nhiên hay là tông môn đệ tử. Lãnh Tử Minh lời nói, nghe được lời này, Mạc Vong Trần điểm gật đầu, hắn xem đối phương, trầm mặc một lát sau, nói, vị kia cơ sư tỷ, xuất quan sao? Lúc trước chính mình theo hỏi thăm tiên tông lúc rời đi, cơ tử giao vẫn một mực đang bế quan bên trong, Mạc Vong Trần cũng không rõ ràng, đối phương phải chăng đã xuất quan. Ra, Lãnh Tử Minh gật đầu, sắc mặt lạnh nhạt, giống như đã sớm biết, Mạc Vong Trần sẽ có câu hỏi như thế. Hôm nay nàng vì sao không đến? Mạc Vong Trần nghi hoặc hỏi. Lãnh Tử Minh lắc đầu, trước đây không lâu, cơ sư muội đã bị xác lập vì thần nữ, chính là ta hỏi thăm tiên tông đời tiếp theo thánh chủ nhân tuyển. Bây giờ, bởi vì duyên cớ của ngươi, tông môn không phải rất thái bình, thánh chủ sợ phát sinh vấn đề, cho nên mới không cho nàng ra đến. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần sững sờ một chút. Rất nhanh chính là lắc đầu cười khổ, gần đây, hỏi thăm tiên tông kiên trì che chở chính mình, hoàn toàn chính xác dẫn tới rất nhiều thế lực bất duyệt. Bái Nguyệt Thánh Chủ không cho cơ tử giao cái này thần nữ ra ngoài đi lại, cũng là nghĩ đến thông. Chỉ là kể từ đó, chính mình lại nên như thế nào xác nhận đối phương, phải chăng cũng là giao giao đâu. Chẳng lẽ muốn trở về hỏi thăm tiên tông một chuyến sao? Chính mình sở dĩ không quay về, chính là muốn phủ nhận cùng hỏi thăm tiên tông quan hệ, kể từ đó, các phương tự nhiên cũng không có cái gì lý do, liên thủ làm khó dễ tiên tông. Giờ phút này, như trở về, khó tránh khỏi sẽ bị lưu lại cái gì nhược điểm, những thái cổ vương tộc đó xuất thủ, cũng liền có tuyệt đối lý do. Tăng thêm một chút nhân tộc thánh địa, chỉ sợ cũng phải ra tay đi, dù sao lấy hướng, hỏi thăm tiên tông làm Bắc Tiên vực bá chủ, thế nhưng là có thật nhiều người nội tâm khó chịu đây. Nàng, là người ta muốn tìm sao? Mạc Vong Trần xem Lãnh Tử Minh, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi. Lãnh Tử Minh trầm mặc, đồng dạng ánh mắt trông lại, tốt nửa ngày, vừa rồi điểm gật đầu, đúng. Quả nhiên cũng là giao giao sao. Đạt được Lãnh Tử Minh khẳng định sau, Mạc Vong Trần nội tâm, tựa hồ tùng ra một hơi. Lúc trước, một thân một mình đi vào Ly Uyên mộ giao giao, sắc mặt tái nhợt, hiện nay hồi tưởng, vẫn như cũ để cho người ta nội tâm không khỏi có chút thương hại. Hiện nay liền được đối phương bình yên vô sự, Mạc Vong Trần hình như có một loại đẩy ra vân vụ gặp thanh thiên cảm giác. Chỉ là, Lãnh Tử Minh muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Mạc Vong Trần nhíu mày, chẳng lẽ còn phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Ta từng đã nói với ngươi, cơ sư muội đã chạm đạo, sợ là sớm đã không nhận ra ngươi. Lãnh Tử Minh lời nói, không nhận ra ta sao? Nghe được lời này, Mạc Vong Trần trầm mặt xuống, tốt nửa ngày, hắn thở ra một hơi thật dài. Trên mặt hiện ra một vòng nụ cười, giống như có chút miễn cưỡng cảm giác, thôi được, bây giờ muốn giết ta quá nhiều người, như cùng ta có liên lụy, đối nàng cũng không phải là cái gì chuyện tốt, nếu như thế, liền làm người dưng đi. Lời nói hạ xuống, Mạc Vong Trần đôi mắt đống nhiên thay đổi, trở nên bình thản rất nhiều. Hắn mắt nhìn phía trước. Trước đó bởi vì cùng Lãnh Tử Minh nói chuyện, giờ phút này, Thiên Yêu Tiểu Vương bọn họ, chạy tới 440 bậc vị trí. Ta đi trước một bước. Mạc Vong Trần quay đầu xem liếc một chút Lãnh Tử Minh cùng Hạ Cửu Kiếm, rồi sau đó lần nữa bước ra cước bộ, cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn tốc độ rất nhanh, làm cho dù là Lãnh Tử Minh cùng Hạ Cửu Kiếm đôi người, giờ phút này cũng không khỏi nội tâm chấn động. Đôi người đối mặt liếc một chút, đều là nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc, thần vương thể lại như thế cường đại à, liền uy áp đều có thể không nhìn. Ừm. Thiên Yêu Tiểu Vương bọn họ sắp đạp vào thứ tư 510 bậc lúc, đồng nhiên cảm nhận được phía sau có người gần. Bọn họ nhao nhao chuyển mắt nhìn lại, liếc một chút liền nhận ra Mạc Vong Trần đến, sắc mặt nhất thời trở nên không có chút nào để mắt. Chớ cản đường. Mạc Vong Trần nói như thế một câu, xem cũng không nhiều xem bọn họ liếc một chút, hắn tốc độ cấp tốc, như giẫm trên đất bằng, trong chớp mắt chính là theo Trời Yêu Tiểu Vương đám người bên cạnh đi trôi qua. Cước bộ chưa từng dừng lại, tại siêu việt Thiên Yêu Tiểu Vương sau đó, Mạc Vong Trần lần nữa cất bước, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liền đem bọn họ vung ra mười mấy cấp khoảng cách. Thế nào khả năng? Tại sao hắn có thể đi được như thế nhanh? Chẳng lẽ nơi đây uy áp, đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng sao? Phía sau, một loại thái cổ vương thân tử, sắc mặt cực kỳ khó coi, đồng thời trong mắt mãn mang thật không thể tin. Dẫn trước, thật nhanh, một chút liền vượt qua mấy chục cấp, vượt qua Thiên Yêu Tiểu Vương bọn họ, đi đến trước nhất đầu. Phía dưới mặt đất, mọi người có chút mắt trợn tròn, đến thế nào làm, hắn thế nào càng chạy càng nhanh. Nan đạo thần vương thể không có cực hạn sao. Đạp vào Lăng Vân Thiên bậc thang tới nay, cũng không thấy Mạc Vong Trần tĩnh tọa điều tức qua lần một, đây là không khỏi cũng quá kinh người a. Sở hữu mặt người bên trên mang vẻ không thể tin, đặc biệt là những cái kia từng đi đến qua Lăng Vân Thiên bậc thang, nhưng lại không thể kiên trì nổi thiên tài, bọn họ biết rõ này cô uy áp đáng sợ. Hô! Mạc Vong Trần chậm rãi thở ra một hơi, mắt nhìn phía trước, trống không không một người, bây giờ hắn đi tại tất cả mọi người phía trước, đây bậc thang 900 bậc, nhất giai nhất trọng thiên, 4-510 bậc sau đó, uy áp tựa hồ mạnh lên không ít. 4-510 bậc, là Lăng Vân Thiên bậc thang điểm phân định, ý bày ra Mạc Vong Trần, đi qua một nửa. Hôm nay sau đó, ta sẽ rời đi Bắc Tiên Vực, đạp hướng Trung Châu, truy tìm ta cổ thần con đường. Hiện nay, ta đã không ràng buộc, thần cảnh trên đường, người nào như ngăn trở ta, ta liền chu diệt. Ánh mắt của hắn kiên nghị, nhìn cái kia còn có một nửa khoảng cách đỉnh phong đỉnh chỗ, tự nói mở miệng. Ông! Tuy theo, Minh Ngọc Thái Thanh Công bị Mạc Vong Trần thôi động, để hắn thần vương thể càng thêm sáng chói, như là bị một trận tiên ánh sáng bao phủ, thoáng như thiên thần chi tử. Hắn độc linh phong tao, tốc độ càng lúc càng nhanh, vừa là qua một khắc đồng hồ thời gian sau đó, đúng là đi đến thứ 600 bậc vị trí. Ông trời của ta, 600 bậc. Tốt nhanh tốc độ, tại hắn đi đến 600 bậc đoạn này thời gian, thiên yêu tiểu vương bọn họ, cũng bất quá mới từ 4-510 bậc vị trí, đi đến 470 bậc. Đây là tốc độ đơn giản nghịch thiên A, khảo hạch tới nay, tổng cộng mới qua 4 cái canh giờ không được, chẳng lẽ hắn muốn đánh phá cổ trước, 10 cái canh giờ trèo lên đỉnh cái kia kỷ lục sao? Chương 667, trèo lên đỉnh. Còn kém 300 bậc. Đứng tại 600 bậc vị trí bên trên, Mạc Vong Trần ngước mắt ngưỡng vọng. Ngược lại đến hiện tại, mà lấy hắn có được thần vương thể, từ lâu hô hấp ngưng trọng rất nhiều. Nay cố uy áp như là một tòa đại sơn đặt ở đầu vai, mỗi một bước hạ xuống, đều khiến cho Lăng Vân Thiên bậc thang chấn động. Hắn tại nguyên chỗ đứng yên 3 hơi thời gian không được, lập tức lần nữa mở ra cước bộ, tiếp tục đi lên leo. Tuy nói nơi này uy áp đã đầy đủ cường đại, nhưng lại vẫn như cũ đối Mạc Vong Trần không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn. 700 bậc. Toàn trường yên lặng, không người nói chuyện, nhưng làm Mạc Vong Trần cước bộ hoàn toàn đạp vào thứ 700 bậc đồng thời, mọi người đều là không khỏi nội tâm chấn động. Hắn cực hạn đến ở đâu? Như thế tốc độ, chẳng lẽ này cố uy áp, thật đối thần vương thể không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì sao? Tới hiện tại, thiên yêu tiểu vương bọn họ, cũng bất quá vừa mới bước lên hơn 500 bậc vị trí, cùng Mạc Vong Trần chỉnh một chút cách xa nhau 200 bậc. Đây là mới là chân chính xa xa dẫn trước, hôm nay cái thứ nhất bước lên đỉnh phòng, lại là thần vương thể sao? Mọi người đều đang nghị luận, dứt bỏ Mạc Vong Trần này cái gọi là cấm kỵ huyết mạch không nói, hắn tiềm lực cùng thiên phú, đáng ra tất cả mọi người kính nể. Liên thái cổ vương thân tử, thời cổ chân tiên đại năng chuyển thế lãnh tử minh bọn họ, giờ phút này, đều xa xa không kịp đối phương, thậm chí còn chênh lệch rất nhiều. 800 bậc. Càng là từ nay về sau, Mạc Vong Trần tựa hồ liền càng thêm thần dũng, hắn như dẫm trên đất bằng, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng, đi đến 800 bậc vị trí chỗ. Toàn trường xôn xao. Trên mặt mọi người đều là hiện ra một loại trận mắt hốc mồm biểu lộ, 6 cái canh giờ, 800 bậc, còn thừa lại cuối cùng nhất 100 bậc, hắn coi là thật muốn đánh phá ghi chép sao. Đây chẳng phải là nói rõ, hắn so với cổ lúc trước cái tốn hao 10 cái canh giờ trèo lên đỉnh người, thiên phú còn muốn đáng sợ, thành thần có hy vọng. Thành thần, đây là mỗi một cái tu giả đi lớn nhất cầu cuối cùng cảnh giới. Nhưng xưa nay trong năm tháng, thần cảnh đại năng lại có mấy người. Không tính thái cổ tộc lịch đại vương, theo cổ trước tới nay, nhân tộc đi ra cổ thần đại năng, hai cánh tay đều có thể đếm được. Thêm nữa, hiện nay thời đại thay đổi, hư tiên cơ hồ đã là đỉnh phong, liền bước vào chân tiên, đều cực kỳ khó khăn, chớ nói chi là chân tiên phía trên thiên tiên, thiên tiên phía trên cổ thần. 850 bậc. Vừa là qua nửa cái canh giờ, toàn trường lần nữa xôn xao, Mạc Vong Trần đi đến 850 bậc vị trí. Giờ phút này, toàn trường tiêu cự, ánh mắt mọi người, đều là rơi vào Mạc Vong Trần trên thân, bao gồm nào đang tại tận lực trèo lên bậc thang thiên tài, sớm đã có không ít người dừng lại tốc độ, lựa chọn tại nguyên chỗ tính toán. Thiên yêu tiểu vương, Lãnh Tử Minh bọn họ, hiện nay ở vào 600 bậc vị trí, càng là từ nay về sau, bọn họ liền đi được càng chậm. Tới hiện tại, Giang Vũ Hàm, Sở Phong, Diệp Phàm ba người, sớm đã đuổi kịp bọn họ, cơ hồ sóng vai mà đi. Thật sự là biến thái à, tới hiện tại, chúng ta mua đi một bước, đều muốn dừng lại rất dài một đoạn thời gian đến nghỉ ngơi, nhưng hắn ngược lại tốt, theo bước lên Lăng Vân Thiên bậc thang tới nay, tựa hồ cũng không có nghỉ ngơi qua đi, mắt thấy liền muốn đến đỉnh phong a. Sở Phong ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ, nhìn phía trên, đối Mạc Vong Trần đơn giản bội phục tới cực điểm. Đừng nghĩ như vậy nhiều, chúng ta cũng không kém, hiện nay không phải cũng là đi đến hàng đầu sao. Diệp Phàm cười cười, nhưng thật ra nhìn ra so sánh khai, vô pháp cùng thần vương thể sánh ngang, nhưng hiện nay, chí ít bọn họ đi đến cùng Lãnh Tử Minh chờ nhân tướng cùng cao độ. Còn kém 300 bậc, tiếp tục đi. Giang Vũ Hàm nói, đến trong bình ngọc lấy ra một điểm thần tuyển, nuốt cửa vào. Nhất thời ở giữa, nguyên bản gần như khô kiệt linh hải, lần nữa cuồn cuộn, như vạn mã buôn đằng chi thế. Nàng chậm rãi thở ra một hơi, lập tức cước bộ đi lên bước ra, tiếp tục leo, xem bộ dáng, rõ ràng muốn so vừa rồi nhẹ nhõm rất nhiều. Diệp Phàm cùng Sở Phong đôi người thấy thế, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Lập tức cũng là không do dự, riêng phần mình ăn vào một điểm thần tuyển sau đó, liền cũng bắt đầu tiếp tục đi lên leo. Làm cái gì quỷ? Bọn họ linh lực như vậy nhanh liền khôi phục sao? Phía sau, thấy dần dần đi lên Giang Vũ Hàm, Sở Phong, Diệp Phàm ba người, Thiên Yêu Tiểu Vương bọn họ không khỏi nhăn lại mi đầu. Nguyên bản tại bọn họ xem ra, nhân tộc đương thời thiên tài bên trong, cũng liền Hạ Cửu Kiếm cùng Lãnh Tử Minh đôi người với xem, Diệp Phàm ba người mặc dù cũng không kém, nhưng cùng giữa bọn hắn, vẫn có một ít chênh lệch. Không có nghĩ đến lúc này, tại đây là Lăng Vân Thiên bậc thang phía trên, ba người này, lại là đi đến bọn họ đằng trước, thật là khiến người khó chịu. Theo thời gian rời đổi, toàn trường bầu không khí tựa hồ càng căng thẳng hơn không ít, rất nhiều người nhao nhao ngừng lại hô hấp. Nhìn này hướng điểm cuối gần trong gang tấc Mạc Vong Trần. 890 bậc. 891 bậc. 892 bậc. Theo Mạc Vong Trần mỗi bước ra một bước, mọi người nội tâm, liền lại không đồng nhất chấn động, theo số. Tới hiện tại, thời gian, tổng cộng cũng mới trôi qua 7 cái canh giờ không được. Hôm nay, bọn họ đem chứng kiến một cái kỳ tích, một cái đánh vỡ cổ trước. Một vị nào đó cổ thần đại năng trèo lên đỉnh kỷ lục kỳ tích. 895 bậc. 896 bậc. 897 bậc. Toàn trường dưới ánh mắt, Mạc Vong Trần xuất liên tục 3 bước, hắn phía sau, như là gánh vác thập vạn đại sơn, làm cho hắn toàn thân căng cứng, không dám có chút thư giãn. Nếu không có thánh giai thần vương thể nguyên nhân, Mạc Vong Trần mảy may sẽ không hoài nghi. Lấy chính mình hiện nay tốc độ đi lên leo, chỉ sợ hắn thân thể sớm đã chống đỡ không nổi, phát sinh băng liệt. Còn kém 3 bước. 897 bậc chỗ, Mạc Vong Trần hai chân nặng nề vô cùng, hắn có thể cảm nhận được, giờ phút này, tại này cố mênh mông uy áp bao phủ phía dưới, chính mình thân thể cốt, giống như tại phát ra rên rỉ. Hắn hô hấp ngưng trọng, mặt mũi tràn đầy bất khuất chi sắc, hơi hơi ngước mắt. Ngưỡng vọng này gần trong gang tấc đỉnh phong chỗ. Vâng. Vừa là một bước hạ xuống, toàn bộ Lăng Vân Thiên bậc thang đều là tại lúc này điên cuồng lắc lư, hình như có vô số đại sơn nện xuống. Một bước này, tựa hồ dành thời gian Mạc Vong Trần tất cả khí lực, hắn tại 898 bậc vị trí, dừng lại chỉnh một chút một khắc đồng hồ thời gian. Vâng. Vừa là bước ra một bước, Lăng Vân Thiên bậc thang lắc lư biên độ càng thêm mãnh liệt. Giờ phút này, phần lớn người sớm đã theo trời bậc thang phía trên rời đi, chỉ còn lại số lượng thiên tài như trước đang tận lực kiên trì. Nhưng tới hiện tại, những cái kia còn dừng lại ở trên trời bậc thang bên trên người, toàn bộ đều lựa chọn xếp bằng ở nguyên địa, không dám đi lên. Bởi vì Mạc Vong Trần tạo thành chấn động thực sự quá lớn, như sơ ý một chút, bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh rơi xuống đi xuống nguy hiểm. Đến lúc đó chẳng lẽ không phải phí công nhọc sức? Cuối cùng nhất một bước, toàn trường mọi người giữ yên lặng, ánh mắt mọi người, giờ phút này đều là nhất động bất động rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Thẳng đến, lại qua nửa cái canh giờ sau đó, Mạc Vong Trần tựa hồ sức khôi phục khí. Thứ 899 bậc chỗ, hắn thở ra một hơi thật dài, tùy theo, một bước đạp lên, đi vào thứ 900 bậc vị trí. Chương 668, đột phá. 900 bậc. 8 cái canh giờ, thần vương thể phá kỷ lục. Tại Mạc Vong Trần đạp vào đỉnh phong này một sát na, toàn trường nhất thời sôi trào. Đây là ý bày ra, quần quận Bắc Tiên Vực, thiên hạ gờ giúp kiệt bên trong, lại không một người, tiềm lực có thể cùng Mạc Vong Trần so sánh. Không những không như thế, từ đó lần trèo lên bậc thang đến xem, cho dù là Lãnh Tử Minh, Thiên Yêu Tiểu Vương bọn họ, trên lệch Mạc Vong Trần đều không ngừng một chút điểm. Cái thứ nhất danh ngạch xác định, cũng ý bày ra, sau đó Mạc Vong Trần, đem tại cổ thần trên bảng nổi danh, quần quận Thiên Cương, thần vương thể, đem chân chính nổi tiếng thiên hạ. Tất cả mọi người đang nghị luận, giờ khác này Mạc Vong Trần, vạn chúng chú mục, quanh người hắn thánh mang không giảm, tại đạp vào đỉnh phong nháy mắt. Nay cố bao phủ tại thân bên trên uy áp, đồng nhiên đại giảm, cũng chính là bởi vì đây là bất chợt tới tương phản. Làm cho hắn giờ phút này, thể nội linh hải phun trào, đúng là có một loại, muốn trùng kích đế cảnh tam trọng xúc động. Đã áp chế không nổi, như vậy hôm nay, ta liền ở đây đột phá lại có làm sao. Hít sâu một hơi về sau, Mạc Vong Trần tại chỗ hướng ban đầu địa bàn ngồi xuống, linh hải bên trong. Linh lực như là thủy triều đang quay đánh ra, hắn không hề tận lực qua áp chế cái gì. Loại kia mãnh liệt đột phá cảm giác, cũng là tại lúc này, hoàn toàn bạo phát. Ong ong ong. Hư không chấn động, toàn bộ thiên địa, đều là tại lúc này ám trầm xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Toàn trường mọi người đều là nhíu mắt, chỉ cảm giác được một cỗ mạc danh uy áp, chính hướng âm thầm lặng yên dâng lên. Ầm ầm. Trời trong truyền đến một tiếng nổ vang, lan tiếng sấm liên tục vân tại lúc này hiện hiện, lít nha lít nhít, trong chớp mắt chính là bao trùm toàn bộ hư không. Còn có nhiều độ kiếp. Mọi người biến sắc, rất nhanh, chính là có người phát hiện cái gì, tựa như là thần vương thể, hắn muốn đột phá sao? Làm sao có thể, cách hắn lần trước đột phá, lúc này mới qua bao lâu, làm sao nhanh như vậy liền lại phải đột phá? Tất cả mọi người mắt trợn tròn, rõ ràng không muốn qua tin tưởng. Nhưng giờ phút này, lôi vân xuất hiện, này cỗ tràn ngập thiên địa uy áp, hoàn toàn hướng Mạc Vong Trần tới gần trôi qua, không cần nghĩ cũng có thể biết, giờ phút này muốn độ kiếp chi nhân, đích đích xác xác cũng là Mạc Vong Trần không thể nghi ngờ. Thế mà tại lúc này độ kiếp, Lăng Vân Thiên bậc thang, hơn 700 bậc vị trí, Lãnh Tử Minh, Thiên Yêu Tiểu Vương bọn họ, ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ, lúc đầu nơi đây uy áp, liền đã để bọn họ rất không dễ chịu. Hiện nay, Mạc Vong Trần lại phải đột phá, dẫn dưới lôi kiếp, tại cỗ này cấp uy phía dưới, bọn họ hô hấp cũng là bởi vì đây trở nên càng thêm ngưng trọng, như là có một khối cự thạch đặt ở ngực, làm cho bọn họ suýt nữa thở bất qua khí tới. Hoa Tiên Cung chiến dịch, thần vương thể sơ chứng đế, hiện nay lúc này mới trôi qua quá lâu. Hắn liền muốn trùng kích đế cảnh tam trọng, như vậy trưởng thành tốc độ, không khỏi cũng quá khủng bố a. Có thái cổ vương tộc đại năng đầy mặt ngưng trọng, cứ tiếp như thế, chỉ sợ không ra đôi năm thời gian, thần vương thể liền có thể uy hiếp được thế hệ trước tiên cảnh đại năng, thiên cương. Muốn dẫm vào cổ lúc trước đoạn lũ ám tuế nguyệt sao. Đây tử chưa trừ diệt, vạn tộc khó có thể bình an. Một người thái cổ vương ánh mắt tràn đầy sát cơ lời nói. Nhưng giờ phút này, nhưng cũng không một người dám ra tay với Mạc Vong Trần, thiên kiếp dưới, cho dù là chân tiên đại năng, cũng không dám ngự không tới gần. Huống chi, trong đám người, còn có ngày sáng sớm người thật như thế một vị chân tiên cường giả. Hiện nay Mạc Vong Trần đã đạt được thiên thần viện tư cách, như ra tay với hắn, thiên thần người thật hội ngồi yên không lý đến sao. Ầm ầm, mãn tràng sở có người dưới ánh mắt, lôi vân cuồn cuộn, tử sắc điện mang xen lẫn, rốt cục bổ xuống dưới. Giang giác, Mạc Vong Trần trong tay, một quả lôi kiếp đan xuất hiện, bị hắn không chút do dự đầu nhập trong miệng. Trung kích đế cảnh sau khi thành công, phía sau thiên kiếp, cũng không như lúc trước như vậy đáng sợ, giờ phút này hắn ăn vào lôi kiếp đan về sau, vẫn như cũ có thể khống chế thiên kiếp. Trước đó đột phá đế cảnh nhị trọng lúc, Mạc Vong Trần liền cũng là phục dụng lôi kiếp đan. Ông! Đan dược vào miệng, Mạc Vong Trần hai con ngươi bạo phát vô cùng tinh mang. Hắn đưa tay lăng không nhất chỉ, nguyên bản này ầm vang hạ xuống, trực chỉ tại hắn trên người lôi kiếp, đúng là tại bầu trời bên trong. Đồng nhiên tới một cái đại chuyển biến, hướng xa xa chân trời bỏ bớt đi, trong chớp mắt tiêu tán trống không. Chuyện gì xảy ra? Toàn trường mọi người đều là sững sờ, Mạc Vong Trần không phải tại độ kiếp sao? Làm sao đột nhiên, này thiên kiếp lại là cải biến phương hướng? Lúc trước ta phong lôi cốc bốn vị trưởng lão nhân vật, chính là như thế chết ở trong tay hắn a. Trong đám người, một người phong lôi cốc trưởng lão mặt mũi tràn đầy kiên kỵ. Sớm trước hết, Mạc Vong Trần còn chưa chứng đế lúc, hắn trùng kích thánh tôn chi cảnh, liền từng có lần một tương tự sự tình phát sinh. Khống chế thiên kiếp sao? Lời vừa nói ra, nhất thời rất nhiều người đều là nhớ tới cái gì? Ầm ầm, vừa là một đạo lôi đình hạ xuống, mang quần quận thiên uy, khiến cho người tê cả da đầu. Nhưng tại Mạc Vong Trần một chỉ điểm ra về sau, lôi kiếp lần nữa rời đi phương hướng, lướt về phía phương xa, giữa trời nổ tung. Không ngừng có ngày cướp buông xuống, tầm thường đế cảnh tu vi đột phá, muốn trải qua 10 đạo thiên kiếp, làm 10 đạo thiên kiếp, hoàn toàn tan hết về sau. Toàn bộ bầu trời, tại lúc này dần dần khôi phục bình tĩnh như trước, lôi vân diệt vong, tràn ngập hư không đáng sợ uy áp, cũng hoàn toàn tan đi. Giờ phút này, Mạc Vong Trần đứng tại Lăng Vân Thiên bậc thang đỉnh phong chỗ, hắn áo trắng phiêu đãng, chỉnh người khí chất, giống như đều tại đây khắc phát sinh rất nhiều biến hóa. Trên người khí tức, cũng là từ đế cảnh nhị trọng, hoàn toàn bước vào đế cảnh tam trọng cảnh giới. Pháp tắc đan dược hiệu, còn có thể duy trì 10 ngày khoảng chừng thời gian, tại này 10 ngày bên trong, đầy đủ ta đem tu vi để thăng tới tam trọng đỉnh phong A. Chậm rãi thở ra một hơi về sau, Mạc Vong Trần tiếp tục nói, xem ra việc này về sau, vẫn phải qua nhiều tìm kiếm mấy phần pháp tắc đan dược tài, đây chính là để bạt tu vi tốt đồ vật. Lúc trước tại Tham Thiên Nội Thành, hắn theo Linh Đan Lâu chỉ mua được một phần pháp tắc đan dược tài, tịnh không có dư thừa, bên trong Mộc Linh Chi cùng Tứ Diệp Tham khó tìm nhất, nó dược tài nhưng thật ra dễ tìm. Quần quận Trung Châu nên có càng nhiều dược tài, cũng kém không nhiều là thời điểm rời đi. Mạc Vong Trần như vậy tự nói, trừ sau đó không lâu, sắp đến Hóa Đan Tông Thánh Chủ Đại Thọ bên ngoài, chính mình Bắc Thiên Vực, đã không có sự tình có thể làm. Bây giờ, rõ bên trong lâm thầm, không biết có bao nhiêu người muốn giết chính mình, Bắc Thiên Vực nhận ra mình người quá nhiều, tuy có trước khi hướng chân quyết, nhưng mỗi ngày bị người như vậy phiền nhiễu. Mạc Vong Trần cũng sẽ cảm thấy nhức đầu không thôi. Trong lòng như vậy lo lắng, Mạc Vong Trần tùy theo đi đến bậc thang biên giới. Hắn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn này tại hơn 700 bậc vị trí bên trên, vẫn như cũ tận lực leo Thiên Yêu Tiểu Vương bọn họ. Trong tay, Xạ Nhật Thần Cung chậm rãi hiện hiện, hắn trong mắt hàn mang chớp tắt, trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh. Ông! Thần Cung trăng tròn! Thiên địa tại lúc này trở nên ám trầm xuống tới, hắn mắt sáng như đuốc, giống như khóa chặt bên trong một người, dẫn thiên địa đại thế dung nhập mũi tên bên trong. Quang hoa vạn trượng, chói mắt vô cùng, chỉ nghe một đạo âm thanh xé gió lên, huyến lệ đích mũi tên xuyên thủng hư không, cực tốc bắn xuống. Chương 669, khinh người quá đáng. Ừm. Sắc bén khí thế tới gần. Này chính xếp bằng ở 720 cấp độ đưa Thiên Yêu Tiểu Vương. đột nhiên mở ra hai con ngươi. Người nào? Khi thấy này đối diện bắn đáng sợ hơn mũi tên sau đó, hắn biến sắc, nhất thời đem một thân khí thế thôi động đến đỉnh phong. Soạn! Thiên yêu tiểu vương tay nắm pháp quyết, vô thượng tiên ánh sáng bạo phát, đem phóng tới mũi tên phai mở xuống dưới. Ánh mắt của hắn híp thành hám nhất, thuận mũi tên phóng tới phương hướng, viễn nhìn về nơi xa qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại này Lăng Vân Thiên bậc thang điên phong chi thượng, người mặc một bộ áo trắng mạc vong trần. Không chỉ là thiên yêu tiểu vương, giờ phút này, hắn sáu vị thái cổ vương thân tử, bao gồm Lãnh Tử Minh, Giang Vũ Hàm bọn họ, cũng nhao nhao bị kinh động. Trên mặt bọn họ đều là mang kinh ngạc, nhưng thật ra chưa từng ngờ tới, Mạc Vong Trần lại ở giờ phút này xuất thủ. Mạc Vong Trần, ngươi ý gì? Thiên yêu tiểu vương mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhìn gần phía trên Mạc Vong Trần. Cái gì ý gì? Mạc Vong Trần cười lạnh, nhìn đối phương đồng thời, thần cung lần nữa kéo ra, linh lực ngưng tụ hướng dây cung, giống như tùy thời có thể bạo phát nhất kích chí mệnh. Vừa rồi những người kia đối ta xuất thủ thời điểm, ta thế nhưng là một câu đều không nói sao, chẳng lẽ còn có quy định không được phép, chỉ cho phép các ngươi ra tay với ta, không cho ta phản kích. Hưu. Lời nói hạ xuống, ngón tay hắn khẽ buông lỏng, mũi tên bay vụt, tại hư không bên trong xẹt qua một đạo kinh người lệ mang, lần nữa ép về phía thiên yêu tiểu vương chỗ. Hỗn đản. Thiên yêu tiểu vương cắn răng, nổi trận lôi đình, nơi đây uy áp, để hắn tiêu hao rất nhiều, trước đó tính tọa, thật vất vả mới khôi phục một chút khí lực, bây giờ đối mặt Mạc Vong Trần công kích, hắn nơi nào có dư thừa khí lực qua tới. Phá cho ta. Hắn quát khẽ một tiếng, trong miệng phát ra trận trận chói tai bén nhọn tiếng vang, âm ba hóa thành một cô vô hình lực lượng, tương nên diện phóng tới mũi tên chém vỡ xuống dưới. Ta nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. 900 bậc chỗ, Mạc Vong Trần cười lạnh, thần cung liền khai, vừa là ba đạo mũi tên bay vụt ra ngoài, đồng dạng thẳng chỉ thiên yêu tiểu vương. Thiên thần tiền bối, Mạc Vong Trần cử động lần này chẳng lẽ không có trái với khảo hạch quy củ sao? Phía dưới mặt đất, mọi người từ lâu chú ý tới Lăng Vân Thiên bậc thang bên trên một màn, một người thiên yêu điêu tộc đại năng nhịn không được, đứng ra lời nói. Ta cũng không nhớ kỹ tại khảo hạch bắt đầu trước, ta có thiết hạ cái gì quy củ. Thiên thần người thật cười một tiếng, lắc đầu, sự thật đã là như thế, mà không phải hắn muốn tận lực che chở Mạc Vong Trần. Nghe được lời này, ở đây một đám thiên yêu điêu tộc nhân, đều có một loại muốn thổ huyết xúc động. Chẳng lẽ liền tùy ý hắn quấy nhiễu người khác khảo hạch sao? Vị kia thiên yêu điêu tộc đại năng nhịn không được mở miệng lần nữa. Thiên thần người thật nhún nhún vai, quy tắc bên trong, ta cũng coi như cái gì biện pháp, nhưng thật ra có một đầu, khảo hạch lúc, không thể náo ra nhân mạng, như thần vương thể dám hạ sát thủ, ta tự ngăn cản. Mạc Vong Trần, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lăng Vân Thiên bậc thang phía trên, thiên yêu tiểu vương sớm đã bất lực tới Mạc Vong Trần phóng tới mũi tên, hắn sáu vị thái cổ vương thân tử, lần lượt xuất thủ, đem mũi tên phá hủy xuống dưới. Nhưng như thế tiêu hao xuống dưới, bọn họ lại thế nào hơn được Mạc Vong Trần đâu. Phải biết, thời khắc này bọn họ, vẫn như cũ ở vào Lăng Vân Thiên bậc thang bên trong, lại phải chống cự đây bậc thang uy áp, lại có phân ra một tay, hóa giải Mạc Vong Trần công kích. Nào có như vậy nhiều linh lực cấp bọn họ tiêu hao. Khinh người quá đáng sao. 900 bậc chỗ, Mạc Vong Trần cười nhạt một tiếng, ta có thể không có như thế cảm thấy, ban đầu ở Hoa Tiên Cung, Thiên Thần Phong bên trên lúc, các ngươi thái cổ vương tộc, thế nhưng là xuất động không ít tiên cảnh đại năng thậm chí thái cổ vương đến vây giết ta à, ta có thể từng nói qua các ngươi khinh người quá đáng. Ngươi, nghe được lời này, thiên yêu tiểu vương bọn họ nhất thời có loại muốn thổ huyết xúc động. Nhưng thật ra Lãnh Tử Minh cùng Giang Vũ Hàm bọn họ, giờ phút này hai mặt nhìn nhau đồng thời, nhưng cũng không quên tiếp tục đi lên leo. Bọn họ chỉ cảm thấy may mắn chính mình cùng Mạc Vong Trần quan hệ coi như không tệ, cho dù Mạc Vong Trần thiên hạ giai địch, bọn họ cũng chưa từng cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Tới hiện tại, Lãnh Tử Minh chạy tới gần 800 bậc chỗ, mà Hạ Cửu Kiếm cùng hắn chỉ thua kém cấp mấy không được, hướng xuống, chính là Giang Vũ Hàm, Diệp Phàm, Sở Phong. Trước mắt xem ra, lấy bọn họ tốc độ, muốn trèo lên đỉnh, chỉ sợ chí ít còn cần tốn hao mấy cái canh giờ thời gian. Dù sao 800 bậc sau đó, Lăng Vân Thiên bậc thang uy áp càng thêm đáng sợ, điểm này Mạc Vong Trần thế nhưng là thân nhân thân thể sẽ. Hôm nay, chỉ cần có ta ở đây, các ngươi 7 người, ai cũng đừng nghĩ đi lên. Nhập viện danh ngạch cùng các ngươi vô duyên, này cổ thân bảng, các ngươi 7 người, đồng dạng cũng chưa có xếp hạng. Mạc Vong Trần ở trên cao nhìn xuống, thanh âm mặc dù nhạt, lại rõ ràng truyền vào mãn tràng sở có người trong thai. Mọi người không nói gì, trong nhất thời không biết phải nói cái gì tốt. Những thái cổ vương tộc đó người, giờ phút này mặt mũi kìm nén đến đỏ bừng, hận không thể đem Mạc Vong Trần tháo thành tám khối. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết chí thiên không trung truyền đến, tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao chuyển qua. Là Côn Bằng Tiểu Vương. Không ít người kinh hô, chỉ gặp Côn Bằng Tiểu Vương bị một cỗ cự lực đánh bay ra đến, xa xa vung ra Lăng Vân Thiên bậc thang chỗ, ho ra đầy máu, thể nội giống như bị trọng thương. Hỗn đản! Ma Long tộc vương tử sắc mặt âm trầm, bọn họ tận lực tới Mạc Vong Trần mũi tên, bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Ta muốn ngươi chết! Rốt cục, hắn nhịn không được, thân thể phóng lên tận trời. Đúng là như là không nhìn Lăng Vân Thiên bậc thang uy áp, khi đi tới nhất định cao độ sau đó, hắn cắn đầu lưỡi một cái. Nhất thời có một điểm tử sắc huyết mạch bay ra, hóa thành trăm trượng cự long, hung hăng phóng tới Mạc Vong Trần chỗ. Giống. Ma Long gào thét, đinh thai nhức óc, làm cho phía dưới không ít người sắc mặt đều là thay đổi. Ầm. Tại này trăm trượng cự long bay ra nháy mắt. Ma Long tộc vương tử cũng nhịn không được nữa, bị Lăng Vân Thiên bậc thang uy áp, xa xa đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Hắn một chiêu này, rất nhiều một loại đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 cảm giác. Nhưng có một chút hắn lại muốn sai, nguyên bản thể nội linh lực liền còn thừa không có mấy, hắn công kích, lại như thế nào có thể uy hiếp được Mạc Vong Trần đâu. Ông! Lại chỉ gặp. Làm trăm trượng cự long hung hăng lao xuống mà đến, sắp cận thân nháy mắt, Mạc Vong Trần đại thủ bước ra, một tay chính là bắt lấy này màu đen long khu, thủ trưởng phát lực. Ẩm. Cự long bạo liệt, hóa thành đầy trời hắc khí tán loạn. Đến các ngươi. Mạc Vong Trần cầm trong tay thần cung, cư cao lâm hạ trông lại. Ông. Phía sau, Sơn Hà Tinh không đồ cùng thái cực đồ ấn cùng hiện. Dẫn động hai loại pháp tắc chi lực, thôi động tiến kinh. Hiu hiu hiu. Trong chốc lát, năm đạo huyến lệ đích mũi tên xẹt qua hư không, như lưu tinh bay xuống, hướng phía dưới thiên yêu tiểu vương bọn họ lao đi. Phanh phanh phanh phanh phanh. Nổ vang tiếng vang lên, tùy theo liền lại truyền tới một trận tiếng kêu thảm thiết. Tại Mạc Vong Trần thần cung phía dưới, thiên yêu tiểu vương bọn họ đều bị đánh bay ra Lăng Vân Thiên bậc thang phạm vi. Ho ra đầy máu, trong mắt tràn đầy không chịu nổi trông lại. Cái gì thái cổ vương thân tử, cũng không gì hơn cái này, chỉ cần ta còn tại Bắc Tiên vực một ngày, các ngươi đem vĩnh viễn vô pháp nhấc nổi đầu. Chương 670, danh ngạch đắc chủ. Quá cuồng vọng. Mạc Vong Trần lời nói vừa ra, ở đây những thái cổ vương tộc đó người, trên mặt toàn bộ hiện ra sắc mặt giận dữ. Chẳng lẽ hắn thật coi là chính mình đồng giai vô địch sao? Thiên yêu tiểu vương khỏe miệng như cũ mang theo máu tươi lưu lại, hắn trong mắt tràn đầy không chịu nổi nhìn gần phía trên Mạc Vong Trần, như không phải bởi vì Lăng Vân Thiên bậc thang nguyên nhân, ta tùy tiện liền có thể đưa người trấn áp. Có loại xuống tới, cùng ta công bình quyết chiến. Hắn thái cổ vương thân tử đồng dạng mở miệng, hận không thể đem Mạc Vong Trần tại chỗ tru sát. Khoác lác nói so với ai khác đều tốt nghe, có bản lĩnh các ngươi lên A. Mạc Vong Trần cười lạnh, hắn tự nhiên sẽ không hạ qua cùng đối phương xung đột chính diện. Nói thật ra, thật muốn phát sinh sinh tử chiến, mấy cái này thái cổ vương thân tử, không có cái nào là dễ dàng đối phó. Huống chi giờ phút này, tham thiên trong thành phong vân hội tụ, âm thầm không biết ẩn tàng bao nhiêu đại năng nhân vật. Muốn giết chính mình có thể số lượng cũng không ít đâu, tại không có nói trước bố trí tốt trận hướng thật quyết tình huống dưới, Mạc Vong Trần tùy tiện sẽ không xuất thủ. Ngươi nếu dám xuống tới, ta đưa tay liền có thể đưa ngươi trấn áp. Côn Bằng Tiểu Vương âm trầm mặt, nội tâm cực độ khó chịu, chính mình dù sao cũng là đệ nhất Thái Cổ Vương thân tử, chính là sở hữu Thái Cổ Vương tộc người đều muốn kính ngưỡng nhân vật, ngày bình thường thân phận hạng gì cao quý. Giờ phút này đúng là tại một người đơn độc tộc tiểu tử trong tay ăn thiệt ngầm, thực sự để người nổi giận. Đừng nói như vậy nói nhảm nhiều, muốn sao lên, muốn sao liền hảo hảo im miệng. Lưu lại như thế một câu sau đó, Mạc Vong Trần lười nhác lại đi để ý tới, tại thứ 900 bậc vị trí bên trên địa phương, một mình kiếm một cái địa phương ngồi xếp bằng xuống, củng cố tu vi. Bây giờ khảo hạch còn chưa kết thúc. Trừ chính mình lấy được hai cái danh ngạch bên ngoài, còn có hai cái danh ngạch còn chưa xác nhận. Hiện nay, Lăng Vân Thiên bậc thang phía trên, có hy vọng đạp vào đỉnh phong, cũng chỉ có Lãnh Tử Minh, Hạ Cửu Kiếm, Giang Vũ Hàm, Sở Phong, Diệp Phàm mấy người. Giờ phút này bọn họ đều đi đến gần 800 bậc vị trí, còn thừa lại cuối cùng nhất 100 bậc. Hiện nay đi được càng thêm gian nan, đôi ba cái canh giờ thời gian. Chỉ sợ đều chưa hẳn có thể trèo lên đỉnh. Đương nhiên, trừ bọn họ 5 người bên ngoài, còn có một người có hy vọng tuần bên trên đỉnh phong. Đó chính là thân phụ chân long thể Vũ Lăng Phong. Hắn hôm nay, trong lúc bất chi bất giác, đúng là đi đến thứ 700 nhiều bậc vị trí. Tuy nói rơi lại phía sau Lãnh Tử Minh bọn họ rất nhiều, nhưng quý ở hắn tốc độ muốn so người khác ổn trọng rất nhiều, mà vô cùng có quy luật đi. Đây cũng là chân long thể bẩm sinh cường đại. Mạc Vong Trần tại nguyên địa bàn ngồi xuống, bắt đầu củng cố tu vi, dù sao vừa mới đột phá đế cảnh tam trọng. Quần quận thiên cương, cường giả như rừng, Bắc Tiên vực bất quá ngũ vực yếu nhất, thêm nữa bây giờ, Thái Cổ Vương tộc nhao nhao hiện thế, thời gian dung chuyển, đây là loạn thế đến. Đang nhắm mắt, Mạc Vong Trần nội tâm tự nói, bây giờ ta thiên hạ đều là địch, thiên thần viện. Có lẽ là một cái không tệ dung thân chỗ, chỉ là khoảng cách khai viện này còn có 3 tháng thời gian. Theo Bắc Tiên vực tiến về Trung Châu, cần vượt qua vô số hoang khẩn đại sơn, xưa nay tuế nguyệt, không một người dám vượt qua, chỉ có thể mượn nhờ truyền tống pháp trận. Tại Bắc Tiên vực, có được bực này khóa vực trận pháp, tựa hồ cũng liền như vậy mấy cái thế lực. Nghĩ tới đây lúc, Mạc Vong Trần mở ra hai con ngươi. Bên trong một cái truyền tống pháp trận, tựa hồ liền tại Hóa Đan Tông bên trong A. Nếu thật sự là như thế, không lâu sau, Hóa Đan Tông Thánh Chủ Đại Thọ, xem ra chính mình vẫn phải đích thân tới một chuyến, thuận tiện phiền một chút người ta. Mà, pháp tác đan dược hiệu kiên trì không bao lâu, Hóa Đan Tông chính là Bắc Tiên vực thứ nhất đan đạo đại phái, có lẽ có thể có được luyện chế pháp tác đan đi cần một linh chi cùng Tứ Diệp Tham cũng nói không chừng. Vâng. Theo thời gian rời đổi, chớ hẹn hơn 3 cái canh giờ sau đó. Đang nhắm mắt, Mạc Vong Trần ẩn ẩn có thể cảm giác được, toàn bộ Lăng Vân Thiên bậc thang đều là đang phát sinh rung động. Hắn theo nguyên địa đứng người lên, ánh mắt hướng xuống thăm dò khẩu khí, phát hiện Lãnh Tử Minh bọn họ, giờ phút này đúng là đã đi tới thứ 890 bậc khoảng trường vị trí. Dẫn trước người. Tự nhiên chính là Lãnh Tử Minh không thể nghi ngờ, tại hắn sau đó, là Hạ Cửu Kiếm, giờ phút này ở vào 889 bậc vị trí. Chỉ so với Lãnh Tử Minh rơi lại phía sau một bậc. Tại hướng xuống, xếp tại thứ 3 người, có chút vượt quá Mạc Vong Trần dự kiến, lại là Giang Vũ Hàm, giờ phút này nàng ở vào thấp 885 bậc vị trí, lại cùng Lãnh Tử Minh, Hạ Cửu Kiếm đôi người gần như thế. Về phần Diệp Phàm cùng Sở Phong, hiện nay bất quá mới đi đến 850 bậc khoảng trường. Vũ Lăng Phong nhưng thật ra càng thần dũng, hiện nay cũng cùng Diệp Phàm đôi người đi đến giống nhau vị trí, hiện nay sóng vai đi lên. Bởi vì có chân long thể nguyên nhân, xem xu thế, Vũ Lăng Phong đúng là dần có dần dần muốn siêu việt Diệp Phàm đôi người cảm giác. Mạc Sư Đệ, Mạc Vong Trần vẫn đứng tại đỉnh phong chỗ, thẳng đến. Vừa là qua một canh giờ sau đó, Lãnh Tử Minh rốt cục đi vào thứ 899 cấp vị trí, hắn cùng Mạc Vong Trần ở giữa, muốn chênh lệch vẹn vẹn cách xa một bước. Nhưng một bước này, lại như là nan thượng thanh trời. Chỉ có chính thức đi đến qua thứ 899 cấp người mới sẽ biết, nơi này uy áp, đến tột cùng là có bực nào khủng bố. Cho dù là Mạc Vong Trần có thần vương thể, hắn cũng là tại cấp này, nghỉ ngơi toàn bộ nửa cái canh giờ, mới có khí lực, bước ra này cuối cùng nhất một bước. Xem hiện nay, Lãnh Tử Minh bộ dáng, chỉ sợ là cần tốn hao so với Mạc Vong Trần càng lớn lên thời gian. Chúc mừng sư huynh, thu hoạch được Thiên Thần Viện danh lệch. Mạc Vong Trần cười gật đầu, đối phương liền đứng tại trước mặt mình, nhưng cả hai cách xa nhau một bậc, hắn giống như ở trên cao nhìn xuống, cho người ta một loại khó mà nhất định càng cảm giác. Lãnh Tử Minh chậm rãi thở ra một hơi, cười khổ một tiếng, cái này danh lệch, so sánh với Mạc sư đệ mà nói, tới có thể thật không dễ dàng à. Mạc Vong Trần trèo lên đỉnh lúc, chỉ phí 8 cái canh giờ thời gian, đánh vỡ cổ trước kỷ lục. Bây giờ, Lãnh Tử Minh lại tới đây, chí ít tốn hao 10 năm cái canh giờ đều không ngừng, cơ hồ chênh lệch Mạc Vong Trần gấp đôi thời gian. Có thể thấy được cả hai chênh lệch có bao nhiêu sao đại. Mạc Vong Trần cười một tiếng, ánh mắt xuyên qua Lãnh Tử Minh bên người, cuối cùng rơi vào đối phương phía sau, này một đạo tử ý thân ảnh phía trên. Chúc mừng hạ huynh, thu hoạch được cái thứ 3 danh lệch. Này tử ý nam tử không phải người khác, đương nhiên đó là Hạ Cửu Kiếm không thể nghi ngờ. Thời khắc này Hạ Cửu Kiếm, chỉ rơi lại phía sau Lãnh Tử Minh một bước, đứng tại thứ 898 bậc vị trí, bất quá xem bộ dáng, rõ ràng muốn so Lãnh Tử Minh cố hết sức rất nhiều. Giờ phút này chính cắn răng, tận lực kiên trì này cố áp chế tại thân bên trên đại thế. Vâng! Cuối cùng, nửa cái đã lâu thần sau đó, Lãnh Tử Minh trèo lên đỉnh, này cố bao phủ tại hắn trên người uy áp, đống nhiên đại giảm, làm cho hắn chỉnh người hình như có một loại đẩy ra vân vụ gặp thanh thiên cảm giác. Lãnh Tử Minh hướng ban đầu địa bàn ngồi xuống, khôi phục thể nội linh lực, đồng thời cũng cùng Mạc Vong Trần mở dạng. Chờ đợi trận này khảo hạch kết thúc. Vừa là qua một cái canh giờ, Hạ Cửu Kiếm cũng rốt cục đi vào thứ 900 bậc chỗ, mà Giang Vũ Hàm, giờ phút này cũng tới đến thứ 898 bậc. Vũ Lăng Phong theo sát sau, tận lực kiên trì tại thứ 896 bậc, chỉ có Diệp Phàm cùng Sở Phong, liền hơi rơi lại phía sau một chút, ở vào 891 bậc. Chương 671, Hư Giới. Lãnh Tử Minh chính là thời cổ chân tiên truyền thế, thân phụ cổ tiên chi thể, nhưng cũng dùng gần 16 cái canh giờ mới trèo lên đỉnh, mà Mạc Vong Trần lại chỉ phí 8 cái canh giờ, đánh vỡ cổ trước kỷ lục, đủ để thấy, thần vương thể cường đại, liền cổ tiên chi thể, đều xa xa không kịp. Lăng Vân Thiên bậc thang phía dưới, tới hiện tại, tình không có một người đơn độc rời đi. Tuy nói giờ phút này, ba cái kia danh ngạch đã hoàn toàn xác định được, nhưng Vũ Lăng Phong mấy người vẫn như cũ kiên trì ở trên trời bậc thang phía trên. Bọn họ đều có hy vọng trèo lên đỉnh phong, nếu thật làm đến, thiện ý bày ra, đem có thể bị ghi chép vào cổ thần trong bảng, thiên hạ dương danh. Mọi người đều đang nghị luận, đây vốn là các phương thế lực thiên tài chiến đấu, nhưng mà ai có thể nghĩ đến, một hướng cường thế thái cổ vương tộc, cuối cùng lại là liền một vị tuổi trẻ vương giả đều không có thể trèo lên được qua. Đây hết thảy đều là bởi vì Mạc Vong Trần nguyên nhân. Rất nhiều thái cổ vương tộc người, tới giờ phút này, trong lòng đối Mạc Vong Trần càng thêm oán hận. Ước gì đối phương nhao nhao chung liền bị tại chỗ trấn áp. Có thể có được trước khi hướng chân quyết, trận hướng chân quyết, hai loại cường đại bài, đương thời, ai có thể uy hiếp được Mạc Vong Trần đâu. Chí ít Hoa Tiên Cung, Thiên Thần Phong hai lần đại chiến, mấy vị thái cổ vương đích thân đến, tất cả phương thánh người cấp cường giả khác cùng nhau buông xuống, không phải cũng là để Mạc Vong Trần bình yên vô sự rời đi sao? Quần quận Bắc Tiên Vực, hiện nay, Mạc Vong Trần sớm đã có vô địch chi tư, không có người lại có thể làm gì cho hắn. Có lẽ, chờ đến hắn rời đi Bắc Tiên Vực sau đó, đạp hướng Trung Châu Thiên Thần Viễn lúc, nơi đó còn có thể có người tới tranh phong. Dù sao thiên cương mênh mông như vậy, âm thầm ẩn tàng cường giả không biết bao nhiêu, mà nghe nói, hắn bốn vực thiên tài, đã có người bước vào tiền cảnh, thế lực có thể so với một phương thánh chủ cường giả. Như thế đại thế, không thiếu nhất cũng là thiên tài cùng yêu nghiệt, Mạc Vong Trần có lẽ được xưng tụng quan cổ tuyệt kim, nhưng ai có thể xác định, đương thời không một vị cùng thế hệ, có thể trấn áp hắn đâu. Mọi người đều đang nghị luận, đề tài hoàn toàn cách không khai thiên thần viện, thần vương thể hai cái này từ. Nghị luận bên trong, vừa là qua mấy cái canh giờ. Rốt cục, tại hạ cửu kiếm sau đó, Giang Vũ Hàm trèo lên đỉnh, Vũ Lăng Phong theo sát sau, trở thành cái thứ năm trèo lên đỉnh thiên tài, rồi mới chính là thân phụ vô lượng tiên cảnh Diệp Phàm, cuối cùng mới đến đan vũ song tuyệt sở phong. Tổng cộng 7 người, toàn bộ đều là Bắc Tiên Vực, nhân tộc đương thời hiếm có tuyệt đỉnh thiên tài. Trừ bỏ Mạc Vong Trần, Lãnh Tử Minh, Hạ Cửu Kiếm 3 người bất luận, Vũ Lăng Phong mấy người, mặc dù thực lực so với những thần tử đó, tuổi trẻ vương giả còn kém chút ít, nhưng có thể trèo lên đỉnh, cũng ý bày ra, bọn họ tiềm lực, viễn siêu rất nhiều người. Ngày sau thành tựu, tất có thể bao trùm tại rất nhiều người phía trên. 7 người song song mà đứng, nhìn phía dưới, mỗi một cái đều khí chất phi phàm, như đương thời tuổi trẻ vương giả, tan tắc cùng thế hệ. Phía dưới mặt đất, Thiên Yêu Tiểu Vương chờ 7 vị thái cổ vương thân tử, sắc mặt cực độ khó coi, nguyên bản, đứng tại này điên phong chi thượng 7 đạo thân ảnh, hẳn là bọn họ mới đúng. Nhưng mà, bởi vì Mạc Vong Trần, 7 người kia, lại là liền một cái thái cổ vương tộc thiên tài thân ảnh đều không, toàn bộ đều là nhân tộc thiên tài. Đối với sở hữu thái cổ vương tộc mà nói, quả thực là một loại cực lớn sỉ nhục. Tốt tốt tốt. 7 người trèo lên đỉnh, thật sự là vượt quá lao phu dự kiến. Khảo hạch kết thúc, thiên thần người thật phát ra cười ha ha, nói liên tục 3 cái hảo tự, thanh âm cuồn cuộn, quanh quẩn toàn bộ tham thiên thành. Hán hóa thành thần hồng. Nhún người nhảy lên, trong chớp mắt chính là đi vào thứ 900 bậc chỗ, Mạc Vong Trần đám người trước người. Tại đến trước, lão phu vốn cho rằng, 3 cái danh ngạch, có lẽ đều không nhất định có thể gom góp, hiện nay xem ra, nhưng thật ra ta xem nhẹ Bắc Tiên Vực đương đại thế hệ trẻ tuổi. Thiên thần người thật mặt mũi tràn đầy mang cười, liếc nhìn Mạc Vong Trần 7 người, trong mắt tinh mang lập lòe. Giống như đang thưởng thức 7 kiện hiếm thấy ngôi bảo bối đồng dạng. Ông! Lời nói hạ xuống, hắn lật bàn tay một cái, nhất thời có 3 đạo kim mang lướt đi, phân biệt hướng Mạc Vong Trần, Lãnh Tử Minh, Hạ Cửu Kiếm 3 người trước mắt bay đi. Đây là ta thiên thần viện đệ tử lệnh bài, 3 tháng sau, thiên thần khai viện, bằng đây lệnh bài, các ngươi có thể trực tiếp tiến vào trong viện. Thiên thần tiền bối! Thiên thần khai viện còn có tháng 3 thời gian, lại tại hôm nay, hướng các nơi thiết hạ như thế khảo hạch, không biết chúng ta những này thu hoạch được danh ngạch người, thiên thần viện sau, phải chăng có thể thu được cái gì đặc biệt lại. Hạ Cửu Kiếm xem trong tay lệnh bài, ánh mắt sáng ngời, nhịn không được mở miệng hỏi. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần cùng Lãnh Tử Minh đôi người cũng là không khỏi dựng thẳng lên lỗ tai, bọn họ đồng dạng thu hoạch được danh ngạch một trong. Tự nhiên đối với chuyện này cực kỳ đệ bụng. Phải nói đặc quyền. Thiên thần người thật cười híp mắt nói, hoàn toàn chính xác có. Hôm nay 3 người các ngươi đều thu hoạch được lệnh bài, nhập viện sau đó, có thể sớm có một lần tiến vào hư giới tư cách. Hư giới? Mạc Vong Trần nghi hoặc, không khỏi hỏi thăm, đây là cái gì địa phương? Thiên thần người thật cười một tiếng, ánh mắt hướng hắn trông lại. Đến lúc đó các ngươi liền có thể biết, có thể nói cho các ngươi biết chính là, hư giới, chính là cái kia có thời cơ thu hoạch được thần cách chi địa, các ngươi thu hoạch được lần này khảo hạch danh lạch, có thể cầm tiến lên nhập lần một, cũng chính là nói, các ngươi muốn so hắn người, có thể nhiều tiến vào bên trong lần một. Truy, cấp để đọc truyện thần cách. Nghe được lời này, trong mắt 3 người đều là tinh mang bạo phát, ánh mắt sáng ngời. Đó là thành thần tất yếu chi vật, không ai có thể không động tâm. Chúng ta hiện nay bất quá đế cảnh tu vi, cho dù đạt được thần cách, chẳng phải là cũng phải lưu đến thiên tiên cảnh sau, trùng kích cổ thần cảnh lúc, mới có thể sử dụng. Mạc Vong Trần bỗng nhiên nhíu mày, nghĩ đến vấn đề này, không nói cổ thần, chỉ là chân tiên, thiên tiên hai cái này cảnh giới, vạn cổ đến nay, cũng không biết làm khó bao nhiêu thiên tài. Đáng buồn nhất, không ai qua được, cho dù thu hoạch được thần cách, lại vô pháp thành tựu thiên tiên, không thể trùng kích cổ thần, tương đương với không có sử dụng tư cách, vậy liền quá tiếc nuối. Nghe được lời này, thiên thần chân nhân cười nói, thần cách vật này, cũng không phải là trùng kích cổ thần thời mới có thể dùng được. Nếu ngươi thật có thể tại hư giới bên trong thu hoạch được, thần cách liền sẽ vĩnh viễn khắc họa đến ngươi linh hải sau đó, hỗ trợ lẫn nhau, để ngươi thần cảnh trên đường, thông suốt, tu luyện tốc độ chính là người khác vô số lần. Đương nhiên, ta tịnh không có từng thu được thần cách, đến tột cùng như thế nào, cũng không có thể xác định, những này, đều là ta thiên thần viện sách cổ chứa được a. Nghe được thiên thần người thật, Mạc Vong Trần bọn họ vừa rồi giật mình đại ngộ, trong lòng đối thần cách, có càng thêm khát vọng mãnh liệt. Ba người các ngươi, trừ thu hoạch được thiên thần viện tư cách bên ngoài, sau này, các ngươi tên, cũng sẽ được ghi vào cổ thần trên bảng, hoàn toàn nổi tiếng thiên hạ, chúc mừng, đến tận đây, các ngươi đem chân chính đạp vào thiên cương sân khấu, cùng đương thời tất cả mọi nhân kiện, tiến hành tranh hùng. Các ngươi bốn người cũng giống như thế. Thiên thần người thật nhìn về phía Vũ Lăng Phong, Giang Vũ Hàm, Sở Phong, Diệp Phàm, lời nói. Mọi người đều là nội tâm chấn động, trong lòng Mạc Danh có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Trận này đại thế, có lẽ bọn họ cuối cùng vô pháp trổ hết tài năng, nhưng ít ra, có thể tại như thế sáng chói thời đại bên trong, lưu lại chính mình thân ảnh, cũng xem như không uổng công đời này. Chương 672, các ngươi có mệt hay không? Mặc dù không có thu hoạch được danh lệch, nhưng 3 tháng sau, thiên thần khai viện, các ngươi 4 người, có thể tham dự đặc thù khảo hạch, so sánh với người khác mà nói, muốn đơn giản hơn nhiều, thiên thần viện, cũng là không được phép cái gì vấn đề. Thiên thần người thật ánh mắt liếc nhìn Vũ Lăng Phong bọn họ, lên tiếng như vậy. Tiền bối, không biết lúc trước, này cổ thần trên bảng, đến tột cùng là có bao nhiêu người, bị kỷ lục đi lên. Sở Phong mở miệng, bọn họ những người này, cho tới nay, đều là thâm cư hướng Bắc Thiên vực bên trong, chưa bao giờ bước ra qua một bước. Đối với hắn bốn vực tình huống, có thể nói cơ hồ là không có cái gì hiểu biết. 13 người. Thiên thần người thật mở miệng. Đây là 13 người, mới là toàn bộ thiên cương, lớn nhất tuyệt đỉnh thiên tài. Đều có cái thế phong thái, đương thời ít có người có thể đụng, 13 người bên trong, có gần nửa, bước vào tiên cảnh, tu vi có thể so với một phương thánh chủ đại năng. Gần nửa người bước vào tiên cảnh. Nghe được lời này, mọi người đều là ánh mắt ngưng lại, sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Bây giờ, bọn họ trong 7 người, tu vi cao nhất Lãnh Tử Minh, chỉ sợ cũng bất quá đế cảnh ngũ lục trọng, thấp nhất Vũ Lăng Phong. Vừa rồi chứng đế không đến bao lâu. Cùng những cổ thần đó trên bảng thiên tài so sánh, thực sự không biết chênh lệch bao nhiêu. Chớ suy nghĩ quá nhiều, đã tất cả mọi người có thể bước lên Lăng Vân Thiên bậc thang đỉnh đầu, cũng coi là cổ thần trên bảng nổi danh, tiềm lực cũng không so với cái kia người kém bao nhiêu. Chúng ta thiếu hụt, chỉ là thời gian, 5 năm, 10 năm, thậm chí càng lâu, cuối cùng sẽ có một ngày. Chúng ta đi đạt tới cao độ, tất nhiên có thể cùng bọn họ sóng vai. Mạc Vong Trần mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin. Mọi người trầm mặc, nhưng trên mặt, rõ ràng cũng là lần nữa khôi phục di vãng tự tin. Hiện nay lệnh bài đã tới tay, ta cũng nên đi, chư vị, 3 tháng sau, chúng ta Thiên Thần Viện gặp lại. Mạc Vong Trần đem Thiên Thần Viện đệ tử lệnh bài thận trọng thu hồi, theo sau hướng mọi người chắp tay. Muốn cáo tử. Mạc huynh lần này đi, là phải rời đi Bắc Tiên vực sao? Diệp Phàm đứng ra, không nhịn được hỏi. Ánh mắt mọi người hoàn toàn trông lại, bây giờ đại thế sơ khải, tựa hồ còn không có phát sinh cái gì. Mạc Vong Trần liền phải rời đi Bắc Tiên vực, cũng để cho người ta cảm giác hình như thiếu cái gì đồng dạng. Không có dĩ vãng loại kia nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Có lẽ còn muốn nhiều dừng lại một đoạn thời gian đi. Mạc Vong Trần không xác định nói ra, tùy theo trên mặt cười một tiếng, cũng liền 3 tháng thôi, đến lúc đó Trung Châu phía trên, chúng ta còn có thể gặp lại. Lần này tiến về Trung Châu, tất nhiên sẽ gặp được rất nhiều dĩ vãng chưa từng gặp qua cao thủ, loạn thế bên trong, hy vọng mọi người hỗ trợ lẫn nhau, nguyện chúng ta mãi mãi không là địch. Lãnh Tử Minh mở miệng. Mạc Vong Trần ánh mắt chuyển qua, xem đối phương liếc một chút, lập tức hít sâu một hơi, nói, sư huynh, giao giao mặc dù chẳng đạo, nhưng ta dù sao vẫn còn có chút yên tâm không xuống, dù sao bởi vì duyên cớ của ta, tiên tông bị các phương chèn ép, giao giao chính là thần nữ. Đời tiếp theo thánh chủ nhân tuyển, âm thầm không biết bao nhiêu người hội ra tay với hắn, mong rằng giúp ta chiếu cố tốt nàng. Yên tâm đi, ta tuy chỉ cùng cơ sư muội gặp một lần, nhưng lại đãi nàng như thân muội muội, an nguy của nàng, ta tự nhiên sẽ không thư giãn. Lãnh Tử Minh gật đầu. Như thế, ta liền cáo tử. Cuối cùng, Mạc Vong Trần chắp tay, liếc nhìn mọi người liếc một chút, theo sau chính là thân thể nhảy lên, lướt lên không trung, rời đi Lăng Vân Thiên bậc thang chỗ phạm vi. Thần vương thể phải rời đi. Phía dưới, mọi người vẫn luôn tại chú ý thang trời trên đỉnh nhất cử nhất động. Giờ phút này, thấy Mạc Vong Trần tung người mà ra, không ít người nhao nhao nghị luận. Hưu, cơ hồ là tại cùng trong nhất thời, trong đám người, rất nhiều thân ảnh nhao nhao lướt đi, lại đều là một chút đạt tới tiên cảnh tu vi đại năng. Có một phương thánh địa thánh chủ, cũng đã có thái cổ vương tộc thế hệ trước cường giả. Mạc Vong Trần, ngươi đi được rồi chứ? Côn Bằng tộc tiên cảnh cường giả quát lạnh một tiếng. Vừa rồi Mạc Vong Trần lấy thần cung, đem thiên yêu tiểu vương bọn họ bắn rơi Lăng Vân Thiên bậc thang, làm cho rất nhiều trong lòng người khó chịu. Ta nói các ngươi có mệnh hay không, Hoa Tiên Cung, Thiên Thần Phong hai lần giáo huấn còn chưa đủ à? Mạc Vong Trần xem bốn phía, này vây giết mà đến hơn 10 vị tiên cảnh đại năng, hắn lạnh nhạt mở miệng, có trước khi hướng chân quyết tại thân, cho dù là Côn Bằng tộc đều vô pháp đuổi được ta, khuyên các ngươi hay là tiết kiệm chút ít khí lực đi. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, mấy vị thái cổ vương đều chưa từng xuất hiện sao? Một vị thái cổ vương tộc tiên cảnh đại năng cười lạnh. Phát hiện, rồi mới đâu? Mạc Vong Trần xem đối phương, tựa như là đang nhìn một cái ngu ngốc. Vốn cho rằng Mạc Vong Trần hội trên mặt giật mình, lại không nghĩ rằng, đối phương lại nói ra như thế một câu, vị kia tiên cảnh đại năng suýt nữa có loại thổ huyết xúc động. Hắn lạnh lùng hư một cái, thành này bốn phía, đã sớm bị bố trí xuống kết giới sát trận, trước khi hướng chân quyết lại như thế nào, hôm nay ngươi trốn được sao? Muốn trách thì trách ngươi, tại đến trước, không có nói trước bố trí xuống trận hướng chân quyết, hôm nay, ta đợi liên thủ, đưa ngươi hoàn toàn tru sát, có cái gì di ngôn, mau nói đi. Chiến Thần Cung thánh chủ quát lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ đầy trời. Ngươi Chiến Thần Cung, xác lập tân thần tử sao? Mạc Vong Trần đột nhiên hỏi như thế một câu. Nghe được lời này, Chiến Thần Cung thánh chủ sắc mặt càng thêm âm trầm, hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời. Xem ra là không có đâu, như xác lập tân thần tử, nhớ kỹ nói cho ta biết một tiếng, ta từng nói qua, Diệp Vô Đạo sau đó, Chiến Thần Cung lại vô thần tử. Mạc Vong Trần xem đối phương, trong mắt tràn đầy khiêu khích dí vị. Tiểu xuất sinh, nhận lấy cái chết. Phong Lôi Cốc thánh chủ dẫn đầu dù sao, nhất trưởng nô ra, hư không đại thủ che khuất bầu trời, tựa hồ đem thiên khung đều áp sợ, cuồn cuộn hướng Mạc Vong Trần bức bách xuống tới. Siêu. Mạc Vong Trần chân đạp trước khi hướng chân quyết, tùy tiện rời khỏi đối phương phạm vi công kích. Tham Thiên Thành bốn phía, đã bị bố trí xuống kết giới cùng sát trận, 6 vị thái cổ vương đích thân đến thủ trận, ngươi trốn được sao? Côn Bằng tộc tiên cảnh đại năng cấp tốc lướt đến, hắn hóa thân bằng điểu, hai cánh mở rộng, che khuất bầu trời, mỗi một lần kích động, đều cuốn lên một cô đáng sợ năng lượng phong bạo, công hướng Mạc Vong Trần. Cắt so với. Nhưng mà, đối mặt vị này Côn Bằng tộc tiên cảnh đại năng, Mạc Vong Trần lại chỉ là xem đối phương liếc một chút. Theo sau, chân hắn đạp trước khi hướng chân quyết, thân thể lướt lên vô tận không trung, tốc độ quá nhanh, để cho người ta căn bản phản ứng không đến. Siêu siêu siêu. Áo trắng thân ảnh tại vô tận thiên khung chi thượng, cấp tốc giao tiếp cực nhanh, như ảo hóa ra rất nhiều phân thân đồng dạng. Giờ phút này, Mạc Vong Trần đang bố trí trận hướng chân quyết. Cũng không phải là hoàn chỉnh trận hướng chân quyết, cùng lúc trước thiên thần phong bên trên, cái kia trận pháp khác biệt, hiện nay hắn bày ra trận pháp, không có lôi hải, cũng không có biển lửa, đây chỉ là một đơn thuần truyền tống pháp trận. Mạc Vong Trần đem đơn bố trí ra đến. Ngắn ngủi 3-4 hơi thở thời gian không được, một cái cỡ nhỏ truyền tống pháp trận, chính là bị Mạc Vong Trần hoàn chỉnh bố trí ra đến. Sớm nói với các ngươi qua, ta có trận hướng chân quyết, các ngươi vẫn còn ngây ngốc qua ngoài thành bố trí cái gì kết giới cùng sát trận, không biết là thật ngốc hay là giả ngốc. Mạc Vong Trần giữa trời sừng sững, cư cao lâm hạ trông lại, một câu sau đó, hắn không do dự nữa, trước khi hướng chân quyết thi triển đến cực hạn, trong chớp mắt, chính là biến mất tại này tiểu hình trong trận pháp. Chương 673, danh chấn thiên cương. Lại chạy. Xem này biến mất tại truyền tống pháp trận ở trong Mạc Vong Trần, toàn trường mọi người đều mắt trợn tròn. Những cái kia tiến đến vây giết Mạc Vong Trần đại năng, giờ phút này gương mặt ngốc trệ bộ dáng. Lần thứ ba, thật chẳng lẽ không người có thể làm gì được hắn sao? Thái cổ tộc một vị đại năng mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, chỉ cảm thấy nội tâm biệt khuất vô cùng. Bọn họ những này tiên cảnh cường giả, tại Mạc Vong Trần trong tay, thật đúng là mất mặt ném về tận nhà a. Chư vị, 3 tháng sau, chúng ta thiên thần viện gặp lại đi. Lăng Vân Thiên bậc thang phía trên, Lãnh Tử Minh mấy người cũng là lẫn nhau cáo tử, theo sau nhau nhau rời đi tham thiên thành. Ngoài vạn dặm, Mạc Vong Trần đến truyền tống trong thông đạo đi ra đến. Tựa hồ đi vào Nam Bộ địa khu. Hán tự nói, lần này truyền tống khoảng cách, tình không có lần trước như vậy xa xôi. Dù sao không phải hoàn chỉnh trận pháp, mà bởi vì giao đấu hướng chân quyết còn chưa đủ quen thuộc nguyên nhân, Mạc Vong Trần Tịnh không có biện pháp điều chỉnh chính mình cần truyền tống chi địa, chỉ có thể là ngẫu nhiên tiến hành truyền tống A. Xác định chính mình sở tại phương vị sau đó, Mạc Vong Trần Tịnh không có lựa chọn vào thành, mà là tại Hoang Khẩn Đại Sơn bên trong ẩn nấp, thừa dịp đoạn này thời gian, pháp tắc đan công hiệu vẫn còn. Hắn dự định trước hảo hảo tu luyện một phen. Mà mình bây giờ cũng không vội rời đi Bắc Tiên Vực, khóa vực truyền tống pháp trận liền tại Hóa Đan Tông bên trong, chờ Hóa Đan Tông Thánh Chủ đại thọ thời điểm, Mạc Vong Trần trước khi đến trúc thọ, thuận tiện mượn dùng một chút trận pháp. Mấy ngày thanh tu, làm cho Mạc Vong Trần hình như có một loại không tranh quyền thế cảm giác. Đi vào Bắc Tiên Vực tới nay, hắn đã thật lâu không có trải qua loại này thanh đạm thời gian. Nhanh 1 năm thời gian A. Cũng không biết Thương Lan ra sao. Giao giao tìm tới, nhưng hiện nay, nhưng lại cùng không tìm được có cái gì khác nhau. Tân Nguyệt Chứng Đế, chém tới trước kia, cùng chính mình mỗi người một ngả, phóng nhãn toàn bộ thiên cương, chính mình thế gian đều là địch, chẳng biết tại sao, Mạc Vong Trần trong lòng, Mạc Danh sinh ra một loại cảm giác cô độc. Hắn bắt đầu tưởng niệm Thương Lan người nhà. Tưởng niệm Thương Lan huynh đệ cùng bằng hữu. Muốn trở về, tựa hồ không có như vậy đơn giản a. Theo Mạc Vong Trần biết, muốn theo trời cương trở về Thương Lan, chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là tại những cổ di tích đó, cũng hoặc là sinh mệnh cấm khu bên trong, tìm kiếm được xa xưa trước để lại truyền tống pháp trận, mới có thể truyền tống. Thiên cương pháp tắc có chút đặc thù, đương thời. Tịnh không có biện pháp xây dựng ra thông hướng hạ giới truyền tống pháp trận tới. Đối với rất nhiều người mà nói, theo hạ giới đến đều thiên cương sau đó, cơ hồ thì tương đương với là có đến vô hồi. Tại Mạc Vong Trần ẩn cư sơn lâm đây là mấy cái thiên thời gian. Tham thiên thành khảo hạch tiến hành, cũng dần dần chuyển khắp toàn bộ Bắc Tiên Vực, thậm chí toàn bộ thiên cương. Bắc Tiên Vực lại có 7 người bước lên Lăng Vân Thiên bậc thang đỉnh phong. Thu hoạch được bị ghi vào cổ thần bảng tư cách. Nam Tiên Vực còn có nhiều nghị luận, Bắc Tiên Vực từ trước đến nay chính là ngũ vực yếu nhất, mặc cho ai cũng không ngờ tới. Lần này Thiên Thần khai viện, sớm thiết lập khảo hạch, Bắc Tiên Vực lại có 7 người, đạt được ghi vào cổ thần bảng tư cách. Phải biết, cho dù là cường thịnh Trung Châu đại địa, nghe nói, cũng chỉ là từ 10 mấy người này thành công bước lên đỉnh phong A. Mà Bắc Tiên Vực, có 7 người, cơ hồ tương đương hướng Trung Châu một nửa nhiều. Liên thực lực hàng tại Trung Châu sau đó Đông Tiên Vực, nghe nói cũng chỉ là vừa vặn 7 người a. Bắc Tiên vực có thể cùng Đông Tiên vực sóng vai, siêu việt Tây, Nam hai cái tiên vực, thật sự là ngoài người dự liệu. Tham Thiên Thành khảo hạch rút cuộc vừa ra, có thể nói trên đời chấn động. Xem ra đương thời, Bắc Tiên vực ra không ít thiên tài yêu nghiệt a, đã không thể khinh thường a. Không ra trăm năm, Bắc Tiên vực chỉnh thể thực lực, tất nhiên có thể siêu việt Tây, Nam hai đại tiên vực, thậm chí là cùng Đông Tiên vực sóng vai tề khu. Ta ngược lại thật ra nghe nói, Bắc Tiên vực ra một cái gì thần vương thể, thân phụ cấm kỵ huyết mạch, làm thế nhân trung tru. Tại lần này khảo hạch bên trong, hắn thu hoạch thứ nhất tên, trở thành Bắc Tiên vực lớn nhất tiềm lực thiên tài. Nam Tiên vực còn có nhiều nghị luận. Ngươi đây là bế quan bao lâu, thần vương thể sự tình, sớm tại hơn 2 tháng trước kia, liền sớm đã thế nhân đều biết, ngươi bây giờ mới biết. Có người như vậy lời nói. Cái này thần vương thể đến tột cùng là người thế nào? Nghe nói liền thánh chủ cấp đại năng khác đều không làm gì được hắn. Không ít người cũng nghe nói Mạc Vong Trần một chút kinh nghiệm, trên mặt nhao nhao kinh ngạc, nghe nói cũng không chỉ là thánh chủ đại năng, liền thái cổ vương đích thân tới, đều vô pháp sắp tới chém chết, không biết thật giả. Giả a. Nghe được lời này, rất nhiều người rõ ràng cũng không quá nguyện ý tin tưởng. Nghe nói cái này thần vương thể, bất quá đế cảnh tu vi, thái cổ vương hạng gì người vậy? Đây chính là hướng thượng cổ thời kỳ ngủ say vương, hiện nay giác tỉnh, tu vi sớm đã bước vào chân tiên, chính là đương thời chân chính tuyệt đỉnh đại năng, vô thượng tồn tại, thế nào khả năng không làm gì được một cái nho nhỏ đế cảnh sau bối? Dù sao không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể đoạn luận thật giả, chỉ sợ cũng chỉ có Bắc Tiên vực người mới biết được sự tình đến tuột cùng như thế nào đi. Có người nói như vậy nói. Cái gì thần vương thể, hắn mạnh hơn, cũng chỉ là một người đơn độc loại, làm sao có thể cùng ta thái cổ vương tộc so sánh nhau, thái cổ vương hạng gì nhân vật, nếu thật xuất thủ, còn chấn áp không hắn một cái thần vương thể sao? Hắn đại vực tuổi trẻ vương giả mở miệng, rõ ràng cũng không tin Mạc Vong Trần sự tình, bất quá là nghe nhầm đồn bậy thôi. Cổ vương giác tỉnh, thế tất quân lâm thiên hạ, nho nhỏ một người đơn độc tộc đế cảnh tiểu bối, có thể lật ra bao nhiêu sóng gió hao phí đến, như hắn dám ra đến tại Đông Tiên vực, một mình ta liền có thể đem tùy tiện trấn áp. Lời nói cũng không thể nói quá mãn, nếu thật không có chút ít bản sự, lại thế nào khả năng truyền ra bực này sự tình đến, ta cho rằng, thần vương thể vẫn còn có chút thực lực. Nhân tộc một vị nào đó đại năng nói, nghe nói người này tên là Mạc Vong Trần, ra đến hạ giới cái nào đó không khỏi, thân phụ thời cổ tiên kinh truyền thừa, còn có ta người tộc trong cửu bí mấy loại vô thượng thần thông. 2 ngày trước ta gặp được một vị đến Bắc Tiên vực trở về bạn bè, hắn chính miệng nói, thần vương thể ngộ ra 3 loại pháp tắc kỳ quái, có thể so với thời cổ thánh hiền. Điều đó không có khả năng. Thời đại đã sớm thay đổi, đương thời, thế nào khả năng có người ngộ ra 3 loại pháp tắc kỳ quái đến, quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Vô luận là thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả, cũng hoặc là tất cả vực trong thánh địa thần tử, đều nhao nhao mở miệng. Rõ ràng không nguyện ý tin tưởng, nếu thật sự là như thế, như vậy Mạc Vong Trần không khỏi cũng quá loa mắt. Thân phụ đáng sợ như vậy tiềm lực, một khi trưởng thành, cùng thế hệ ai có thể cùng tranh hùng. Ngắn ngủi 10 trời thời gian không được, thiên cương ngũ vực, tên Mạc Vong Trần cơ hồ hoàn toàn lan truyền ra ngoài, có thể nói chân chính nổi tiếng thiên hạ. Người này thân phụ cấm kỵ huyết mạch, nếu không trừ bỏ, vạn tộc khó có thể bình an, hy vọng các vị biết điểm này. Có thái cổ vương tự mình mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ đại vực. Cấm kỵ huyết mạch, đến là cái gì? Rất nhiều người đều không hiểu. Nghe nói là cùng xa xưa trước một vị nào đó nhân vật có quan hệ, lại nhiều, chỉ sợ cũng chỉ có những thái cổ vương đó, cùng số ít ẩn thế đại năng biết đi. Chương 674, Thương Lan người tới. Bọn họ trong miệng thảo luận thần vương thể. Cùng lúc đó, Bắc Tiên vực, cái nào đó cổ thành bên trong. Hơn 10 tên thanh niên nam tử đi cùng một chỗ. Nghe được trong thành bốn phía mọi người nghị luận. Bọn họ không khỏi hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là hiện ra cổ quái. Một người thân thể áo trắng, cầm trong tay một thanh đế binh trường kích nam tử, giờ phút này đi tại đám người đằng trước, sẽ không thật là 13 cái kia ra hỏa a. Không cần nghĩ cũng biết là hắn, trên đời này chẳng lẽ còn có cái thứ hai thần vương thể hay sao? Nam tử bên cạnh, một người dáng dấp rất có khí chất nữ tử cười nhạt mở miệng. Đây là gia hỏa mới đến thiên cương bao lâu? 1 năm. Thế nào liền xông ra như thế lớn tên tuổi? Trong đám người, một tên khác tử ý hề nam tử giật mình thần nói. Thế gian đều là địch, nghe được có chút châu khoảng A, không hổ là 13. Ha ha, hắn nên còn không biết nói chúng ta đến, cũng không biết hắn hiện tại ở đâu. Nếu là lần nữa gặp mặt lúc, hẳn là sẽ rất kinh ngạc đi. Mọi người đang thiếu, vừa đi, như mạc vong trần tại nơi này, nhất định có thể một chút nhận ra mười mấy người này. Đương nhiên đó là hắn tại Thương Lan thời tới Kim Lan một trận Bạch Kim Thành bọn họ, đi theo Bạch Kim Thành bên cạnh, còn có Lâm gia thánh nữ Lâm Tịnh, nàng cũng tương tự đi vào Thiên Cương. Chúng ta mới đến mấy ngày, nơi này cường thịnh trình độ, có chút kinh người à. Ngày xưa tại Thương Lan được cho tuyệt đỉnh cường giả đế cảnh đại năng, đã đến khắp nơi có thể thấy được. Chắc bất phàm trên mặt kinh ngạc nói. Ha ha, ngươi muốn như thế nói, tại Thương Lan lúc, vậy chúng ta chẳng phải là cũng xem như tuyệt đỉnh cường giả. Lão nhị Hạng Vấn Thiên cười ha ha nói. Ha ha, chúng ta vận khí tốt, độn thế tiên cung di chỉ đã đến lần nữa xuất thế, trường sinh đại năng tàn niệm hiển hóa. Đem cả đời sở ngộ đều truyền thụ cho chúng ta, không giả, mọi người lại thế nào khả năng đem tu vi tăng lên như vậy nhanh. Cốc Ú Vân nói ra, Lão Đại, Lão Tam, Lão Thất, Lão Bác, các ngươi 4 người đều chứng đế thành công, tiến triển nhanh chóng, hoàn toàn chính xác kinh người. Ha ha, các ngươi cũng không kém, hiện nay đều đã là thánh tôn cảnh cửu trọng thiên tầng thứ, khoảng cách chứng đế không xa. Không biết 13 bọn họ, như liền được chúng ta đến, mà thực lực tăng vọt sau đó, sẽ có cảm tưởng thế nào? Bạch Kim Thành lời nói. Ngươi liền thiếu đi xú Mỹ, 13 cái kia biến thái, hiện tại liền tiên cảnh đại năng đều không làm gì được hắn, còn trông cậy vào hắn có thể có cái gì cảm tưởng. Chắc bất phàm trêu chọc nói. Lao thập đây là gia hỏa tựa hồ cũng lẫn vào không tệ đâu. Nghe nói cũng bị ghi vào cái kia cái gì cổ thần bảng, đây là cả đời, có hy vọng thành tựu thần cảnh, chúng ta nhưng so sánh không. Thần cảnh chúng ta không đạt được, tiên cảnh cũng có thể đi, mọi người có thể lần nữa gặp nhau cùng một chỗ, cùng chung ngàn năm tuế nguyệt, còn có cái gì tốt tiếc nuối đâu. Lão đại cười nói, không biết Vũ Lăng Phong ra sao. Một mực chưa từng ngôn ngữ Diêu Sơ Hạ. Giờ phút này đột nhiên từ ngữ nói. Bên cạnh chắc bất phàm nghe được, chuyển mắt trông lại, cười ha ha nói, ngươi cùng lao thập có lẽ lâu không thấy đi, chúng ta không bằng đi trước một chuyến hỏi thăm tiên tông. Diêu Sơ Hạ chính là Tử Hà Môn thánh nữ, Vũ gia từng cùng Tử Hà Môn có quan hệ thông gia chi ý, đúc thành Vũ Lăng Phong cùng Diêu Sơ Hạ đây là một đôi người. Rõ để nói, nghe nói Tần Nguyệt chứng đế. Hiện nay chỉ sợ đã không nhận ra chúng ta đi, 13 người, rốt cục hay là thiếu cái gì? Lời vừa nói ra, nguyên bản ha ha mọi người, nhất thời cũng là trầm mặc xuống, Nhâm Thanh Thành thở dài một tiếng, đây là tránh cho không thể sự tình. Lúc trước kết nghĩa lúc, nàng liền đã danh ngôn qua, đây là nàng chính mình đi truy tìm nói, chúng ta nên ủng hộ mới là. Đừng nói những này, hay là trước hết nghĩ muốn thế nào làm đến linh thạch. Bắt đầu dùng truyền tống pháp trận, qua hướng hỏi thăm tiên tông đi. Chắc bất phàm nói ra. Mọi người điểm gật đầu, Lâm Tịnh cười khổ nói, thiệt thòi ta còn mang rất nhiều nguyên thạch ra đến, không nghĩ tới lại không thể tại đây là thiên cương chi thượng sử dụng. Linh thạch đến là cái gì đồ vật, chẳng lẽ so với nguyên thạch còn hữu dụng hay sao? Bạch Kim Thành cười cười, ta trước đó nghe qua, tại đây là thiên cương chi thượng. Có một cái gọi là cổ tiên vực địa phương, ta theo khía cạnh đạt được tiến vào bên trong phương pháp. Đêm qua lúc nghỉ ngơi, ta từng thử đi vào lần một, ở nơi này, có lẽ chúng ta có thể nhìn thấy 13 bọn họ cũng nói bất định. Cổ tiên vực, đây là cái gì địa phương? Người khác nghe vậy, nhao nhao chuyển mắt trông lại. Theo sau, Bạch Kim Thành liền đem sự tình đơn giản trình bày một lần. Thần niệm tiến vào. Như thế thần kỳ. Một lát sau, trên mặt mọi người kinh ngạc. Bạch Kim Thành điểm gật đầu, đợi chút nữa ta liền đem này thông tiên quyết truyền cho các ngươi. Đến lúc đó các ngươi đi vào liền biết, đêm qua ta đi vào lúc, nghe ngóng rất nhiều sự tình. Linh thạch là ẩn chứa pháp tắc khí tức chi vật, cùng nguyên thạch chứa đựng có nguyên lực, là không sai biệt lắm y tứ. Hiện tại chủ yếu vấn đề là, chúng ta muốn đi đâu tìm tới đây là cái gọi là linh thạch đâu. Lâm Tịnh nói ra, ta còn không tin, bằng chúng ta những người này bản sự, còn làm không được mấy khối linh thạch sao. Chắc Bất Phàm nói ra, Trịnh thiếu gia, lần này Hóa Đan Tông Thánh Chủ đại thọ, nghe nói ngươi Trịnh gia muốn dẫn một chút chuẩn bị sự vật hạ nhân cùng đi, không biết có thể mang tiểu nhân cùng một chỗ cùng đi. Đống nhiên tại Bạch Kim Thành đám người phía trước, mấy đạo tuổi trẻ thân ảnh chính chậm rãi đi tới, cầm đầu là một người cẩm y rìa nam tử. Đương nhiên đó là lúc trước từng bị Mạc Vong Trần chỉ điểm một chút đến phun ra Trịnh Thành Đạo, Trịnh gia nhị thiếu gia. Hán ca ca Trịnh Thành Minh, chính là Bắc Tiên Vực chư thần tử một trong. Giờ khác này ở Trịnh Thành Đạo bên cạnh, mấy tên tuổi trẻ nam tử đi theo, bên trong một người mặt mũi tràn đầy cười nhạt, thận trọng hỏi. Nghe được lời này, một mặt ngạo nhiên Trịnh Thành Đạo điểm gật đầu, mang ngươi cũng không phải là không thể được, nhưng ngươi biết, Hóa Đan Tông chính là một phương thánh địa, lần này thánh chủ đại thọ, không phải cái gì người đều có thể đi vào. Các ngươi nếu muốn cùng đi, chỉ có thể là lấy thân phận của hạ nhân, hiểu chưa? Minh bạch minh bạch. Thấy Trịnh Thành Đào thế mà đáp ứng, này người nói chuyện đầy mặt vẻ mừng rỡ lời nói. Người khác một mặt hâm mộ, bọn họ tịnh không có tư cách tiến đến tham dự lần này đại thọ. Nghe nói Trịnh thiếu gia còn từng cùng cái kia thần vương thể Mạc Vong Trần từng có lần một giao thủ. Bên trong một người bỗng nhiên nói ra. Hiện nay, Mạc Vong Trần tên, có thể nói hoành động toàn bộ thiên cương, ai không biết ai không hiểu. Trịnh Thành Minh có thể cùng Mạc Vong Trần từng có giao thủ, bất luận thắng thua, cũng đủ để khiến người kính sợ. Nghe được lời này, Trịnh Thành Minh nhất thời biến sắc, hừ lạnh một tiếng, nói, lúc trước nếu như không phải bởi vì ta không có phòng bị, làm thế nào có thể thua ở Mạc Vong Trần trong tay, như hạ chàng gặp nhau, so với có thể đem hắn trấn áp. Lời nói là nói như vậy, nhưng bất quá là Trịnh Thành Minh vì giữ lại thể diện, mới như thế giải thích. Mạc Vong Trần là cái gì người? Cho dù là hắn ca ca Trịnh Thành Đào, hiện nay chỉ sợ đều không phải là Mạc Vong Trần đối thủ. Linh Thạch đây là không thì có sao. Nghe Trịnh Thành Minh cùng những người kia nói chuyện, cách đó không xa, Bạch Kim Thành chờ nhân tướng xem liếc một chút. Đây là tiểu tử hình như cũng mới đế cảnh nhất trọng tu vi, bản sự vừa phải, khoác lác nhưng thật ra nhất lưu, chính hảo, có thể theo hắn trên thân gõ điểm linh thạch tới. Chắc Bất Phàm nói ra. Chương 675, Mạc Các. Ha ha, anh em. Nói làm liền làm, Bạch Kim Thành cầm trong tay đế binh trường kích, dẫn đầu đi đến Trịnh Thành Đào trước mặt. Đem đối phương cấp chặt lại. Ừm. Gặp mặt kia bên trên mang cười, ngăn trở nhóm người mình đường đi Bạch Kim Thành, Trịnh Thành Đào nhất thời nhăn lại mi đầu. Ngươi là? Hắn có thể xác định, chính mình cũng không nhận ra đối phương. Hiện nay, Bạch Kim Thành nhìn như không có bất kỳ cái gì ác ý, nhưng lại vì sao ngăn lại chính mình? Ta là? Bạch Kim Thành mở miệng, đang muốn nói chút ít cái gì thời điểm. Đừng tìm hắn nói nhảm, trực tiếp cầm xuống không phải. Ngay tại lúc giờ phút này, Chắc Bất Phàm đi ra đến, tay nắm pháp quyết, không nói hai lời chính là trực tiếp động thủ. Ông! Không gian chấn động, quang hoa lập lòe, một mảnh huyến lệ đích thần quang trong nháy mắt áp hướng Trịnh Thành Đào chỗ. Đối mặt đây là bất chợt tới công kích, Trịnh Thành Đào sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Siêu! Ngay sau đó, hắn thân thể từ nay về sau bay vút, rời khỏi Chắc Bất Phàm công kích phạm vi. Nhưng mà mấy cái kia đi theo hắn phía sau thanh niên nam tử, lại là không có như vậy may mắn. Đối mặt thần quang bước tới, bọn họ thân thể nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Các ngươi ý gì? Trịnh Thanh Đào sắc mặt tâm trầm, còn tốt chính mình phản ứng kịp thời, nếu không, hạ chàng không thể so với những người đó tốt hơn nhiều thiếu. Không có ý gì, cũng là muốn ra tay với ngươi mà thôi. Bạch Kim Thành một bước bước tới, cầm trong tay trường kích, giữa trời đâm ra. Ong ong ong. Nhất thời ở giữa, vô số đạo đáng sợ kích mang bắn ra, đâm người đôi mắt, mang sắc bén bức người khí tức, trực chỉ Trịnh Thành Đào chỗ. Lao Tam, ngươi đừng cho đùa chơi chết. Chắc Bất Phàm hơi hơi líu lưỡi, không nghĩ tới Bạch Kim Thành vừa ra tay, chính là sát chiêu, thật muốn giết Trịnh Thành Đào, vậy phiền phức coi như lớn. Đây là dù sao cũng là một vị hoàng cổ thế gia người, mà hay là Trịnh gia đương đại gia chủ con ruột, đây chính là một vị có thể so với thánh chủ cấp đại năng khác. Soạn. Trịnh Thành Đào xuất thủ, hắn hung hăng nhất trưởng đánh ra, đáng sợ trưởng lực giống như có thể đem hư không diệt vong. Sau một khắc, kích mang băng liệt, trong chớp mắt tiêu tán trống không. Đây là tiểu tử thế nhưng là chuẩn đế cảnh nhất trọng cường giả. Nào có như vậy dễ dàng chết. Bạch Kim Thành mỉm cười nói. Các ngươi đến là cái gì người? Đối diện, thấy Trác Bất Phàm cùng Bạch Kim Thành đôi người giống như tại chuyện trò vui vẻ, Trịnh Thành Đào sắc mặt càng thêm khó coi. An cướp, đem ngươi trên người linh thạch giao ra đến. Đông nhiên tại hắn phía sau, một đạo thanh âm lần nữa truyền đến, lão đại Nhâm Thanh Thành cũng xuất thủ, Trịnh Thành Đào nội tâm nhất thời giật mình. Siêu. Hắn không chút do dự thả người lướt lên, muốn thoát đi, không khó coi ra, vừa rồi xuất thủ hai tên nam tử, giống như đều đạt tới đế cảnh tầng thứ, tu vi cũng không so với chính mình yếu ớt bao nhiêu, mà giờ phút này, này ở sau người xuất thủ người, chỉ sợ cũng là đạt tới đế cảnh. Chạy đi đâu? Nhưng lại tại Trịnh Thành Đào phi thân lên đồng thời, mấy đạo thân ảnh đối diện hướng hắn bước tới. Đương nhiên đó là Cốc Cú Vân chờ hắn người. Ẩm. Cốc Cú Vân nhất trưởng đánh tới, làm cho Trịnh Thành Đào xử trí không kịp đề phòng, cứng rắn chịu nhất trưởng, hắn thân thể bị đánh rơi xuống mặt đất, ho ra đầy máu. Các ngươi đến tột cùng là ai? Dám nuôi Trịnh thiếu gia xuất thủ, chẳng lẽ liền không sợ hoàng cổ Trịnh gia đến trả thù sao? Trước đó này đi theo Trịnh Thành Đào bên cạnh đến nam tử. Hiện nay khỏe miệng như cũ mang máu tươi lưu lại, hắn sắc mặt ngưng trọng, rốt cục nổi lên dũng khí mở miệng. A, có thể sau một khắc, hắn chính là bị một cô đáng sợ đến cự lực lần nữa tung bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Xen vào việc của người khác. Bạch Kim Thành hừ lạnh một tiếng, vừa rồi tự nhiên chính là hắn xuất thủ. Nhìn cũng không nhìn này nam tử liếc một chút, tay hắn cầm đế binh trường kích. Một bước bước đến Trịnh Thành Đào ba bước bên ngoài. Ông! Kích nhận tại hư không bên trong xẹt qua một vòng kinh người đến lệ mang. Hắn một kích chống đỡ tại Trịnh Thành Đào đến mi tâm ở giữa. Muốn linh thạch vẫn là muốn mệnh. Người! Trịnh Thành Đào kém chút thổ huyết. Nội tâm chỉ cảm thấy biệt khuất lớn. Chính mình đường đường Trịnh gia nhị công tử. Hiện nay trước mặt mọi người. Những này ra tay với hắn người. Thế mà thật là ăn cướp đến. Xem ra ngươi là muốn linh thạch. Gặp Trịnh Thành Đào không nói lời nào, Bạch Kim Thành trường kích khẽ run, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm xuyên đối phương lộ ra. Đừng! Trịnh Thành Đào thật sợ, hắn ở trong mắt đối phương, chân thực chính chính cảm nhận được sát cơ, đây là một cái sát phạt quyết đoán người. Linh thạch ta có. Cho ngươi đều cho ngươi. Hắn vội vàng hô. Có bao nhiêu? Chắc Bất Phàm tiếp cận đến. Như vậy hỏi, Trịnh Thành Đào sắc mặt tái nhợt, không dám quá nhiều do dự, trực tiếp liền đem chính mình chữ vật pháp bảo lấy ra. Xoạt tiếng vang lên, mảng lớn linh thạch bị hắn tế ra, trôi nổi tại trên bầu trời. Lao thất, thu. Bạch Kim Thành hô. Ha ha, tốt. Nghe vậy, Lao thất trong nháy mắt phi thân lên, đem chính mình túi chữ vật lấy ra. Một tay lấy những linh thạch đó toàn bộ thu nhập đi vào. Không hổ là hoàng cổ thế gia người, đây là tiểu tử giàu đến chảy mỡ a, những này linh thạch, sợ là chừng gần trăm vạn đem. Chắc Bất Phàm có chút mắt trợn tròn. Ngươi cũng liền điểm ấy đức hạnh, trăm vạn linh thạch tính được cái gì, ta thế nhưng là nghe nói, trước đó 13 đấu giá 3 cái đan dược, thế nhưng là đạt được số ngàn vạn linh thạch đây. Bạch Kim Thành đem trường kích đến Trịnh Thành đảo mi tâm thu hồi, không tiếp tục nhìn về phía đối phương. Thấy đối phương sát ý thu nạp, Trịnh Thành đảo nội tâm nhất thời tùng ra một hơi, nhưng sắc mặt nhưng như cũ không rất tốt xem, hắn rất nhớ đại giống một câu, các ngươi cấp ta đợi. Nhưng hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, những này người bên trong, có vài vị thực lực đều không tại dưới mình, chỉ sợ cũng là có chút địa vị, muốn thật giết chính mình. Vậy coi như quá hoan uổng. Đi thôi, linh thạch tới tay. Lão đại lời nói. Người khác điểm gật đầu, từ đầu đến cuối không hề nhìn nhiều Trịnh Thành đào liếc một chút, tựa hồ vừa rồi sự tình, hoàn toàn chưa từng xảy ra đồng dạng. Các ngươi đến tột cùng là ai? Có thể liền tại bọn họ mới vừa đi ra không xa, nay trước đó đi theo Trịnh Thành đào bên cạnh nam tử, lần nữa nổi lên dũng khí, hung ác âm thanh mở miệng. Nghe được lời này, mọi người nhất thời dừng lại cước bộ, ánh mắt nhìn lại. Cái này cắt so với. Trịnh Thành đào tức điên, hận không thể lập tức khoảnh khắc tiểu tử, mấy cái này sát tinh đi liền đi, còn qua trêu chọc bọn họ làm gì. Chúng ta là. Bạch Kim Thành trên mặt mang cười, trầm minh một lát sau, nói lần nữa, chúng ta là Mạc Các người, chuyên trị các loại không phục. Mạc Các. Nghe được lời này. Cách đó không xa Trịnh Thành đảo nhất thời nhăn lại mi đầu, tựa hồ chưa nghe nói qua có như thế một cái thánh địa tồn tại. Ha ha, không tệ, chúng ta đều là Mạc Các người, chuyên trị các loại không phủ. Sau này các ngươi những này thế gia tử đệ, bao gồm thái cổ tộc cái gì tuổi trẻ vương giả, nếu là gặp được chúng ta, vậy nhưng phải cẩn thận. Ý gì? Trịnh Thành đảo nhăn mi đầu. Không có ý gì. Cũng là đơn thuần muốn đem các ngươi những này thế gia đệ tử, thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả, toàn bộ ăn cướp một lần. Bạch Kim Thành mỉm cười nói.